Chương 626, tam vị nhất thể, 1, chương 626, tam vị nhất thể, 1, sư minh. Ân. Thượng Thanh Điện bên trong, mấy người đứng yên. Trường môn, các phong phong chủ đều tại, bầu không khí có chút nghiêm túc. Trong môn bầu không khí, người đang ngồi tự nhiên nắm giữ. Lý Tố sự tình, bọn hắn biết, trong môn phái trung hạ tầng tâm tình bất mãn rất nhiều, ghen ghét loại vật này, là thiên tính của con người, một cái thế gian hài đồng, đột nhiên được để bạn thành sư thúc của ngươi, sư tổ, trực tiếp bị cưỡi tại trên đầu, ai có thể chịu được. Ra mặt đè xuống loại chuyện này, làm trưởng môn Tô Sán hoàn toàn không nghĩ tới, dù sao loại tâm tình này, càng ép càng sâu. Trên thực tế loại tâm tình này, phá cục không khó, chỉ cần vị tiểu sư đệ kia biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, tự nhiên có thể làm cho tất cả mọi người im miệng. Kết quả, náo thành hiện tại loại tình huống này. Nghĩ tới đây, Tô Sán có chút căm tức nhìn về hướng quỷ gối phía dưới, run lẩy bẩy đệ tử. Tin tức là hắn để lộ, là trực nhật đệ tử, trùng hợp bị nghe qua đối thoại tới rất đột nhiên, không có cấm phòng, không nghĩ liền bị nghe đi, còn trực tiếp truyền ra. Lúc đầu dự định xử lý xong trên tay sự tình liền đi qua, bây giờ như thế nháo trò, vấn đề không thể nghi ngờ liền rất lớn. Chỉ có thể kỳ vọng vị tiểu sư đệ kia có thể bình tĩnh tiếp nhận, nếu không, chuyện này thật rất khó giải quyết, vô cùng có khả năng hình thành ma chướng. Như thực sự không được, Long Hồ Sơn bên kia trưởng môn cùng ta giao tình không tệ, đem người đưa qua, thay cái hoàn cảnh đi. Tô Sán thở dài, ngươi nói chuyện này, huyên náo thần phiền, người tiểu sư đệ kia, coi như thiên phú không đủ kế thừa sư phụ y bát của bọn hắn, thiên phú bọn hắn vẫn như cũng là thấy được, rất kinh người. Nếu là có thể một bước một cái dấu chân đi lên đi, đến bọn hắn chỗ cảnh giới, cũng chính là 100-200 năm sự tình. Như thế nháo trò, một khi đáy lòng lưu lại vết tích, tương lai đó chính là thượng thanh phái hỗn loạn căn nguyên. Đối mặt kết quả như vậy, Tô Sán tâm tình có thể nghĩ có bao nhiêu không xong. Vệ gia tiểu tử kia, một cái bé con, đến mức như thế dung không được sao? Có thể quyết định đây hết thảy người cũng không phải hắn, là thái thượng a. Mặc dù truyền ra là phía dưới gia hỏa này, có một số việc mà không phải nói ngươi làm ẩn nấp, liền có thể man tiên quá hải, có thể trở thành thượng thanh phái người cầm lái, chút tiểu thủ đoạn này đều không phát hiện được, hắn cũng không cần làm. Trước rời ra hạch tâm địa vị đi, loại tâm tính này, không thích hợp kế thừa thượng thanh. Phía dưới thượng thanh phái phong chủ một trong số đó, nghe vậy sắc mặt không khỏi hơi đổi, thằng ngu này, thành sự không có, đều đã dạng này đối phương còn có thể lật trời phải không? Bây giờ như thế nháo trò, hắn là xong, nhưng nghĩ lại có thể tốt hơn chỗ nào? Không có giải thích ý tứ, tên địa phong chủ trực tiếp cười khổ mở miệng, thật có lỗi, trưởng môn sư minh, ta không nghĩ tới chuyện kia sẽ để cho tiểu tử kia dạng này. Nương theo lấy lời của hắn, bất luận trưởng môn hay là còn lại mấy vị phong chủ, sắc mặt đẹp mắt không ít. Vệ phong làm đích thật quá phận, nhưng sở dĩ như vậy là bởi vì thái thượng giáo dục quyền bị Lý Tố chống rông cướp đi, đối với người tu hành mà nói, thù này rất lớn, dù là không trách Lý Tố. Bởi vậy, trở thành vệ phong khúc mắc cũng không kỳ quái. Tính toán, sự tình liền đến này là ngừng đi. Tô Sán lắc đầu, tản đi đi, ta đi trước cùng tiểu gia hỏa kia trò chuyện chút. Một bên khác, Thanh Đu Điện. Từ quá rõ điện đi ra, đã qua đã mấy ngày. Đột nhiên chấn khai con mắt, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, người tương đương mệt mỏi, sắc mặt có chút trắng. Có chút có loại trong ngộng kinh chết mà tỉnh cảm thụ. Hoàn hồn, hắn trực tiếp ôm chính mình đầu nhỏ, lăn lộn đầy đất đứng lên. Lòng tham, lòng tham. Không nên nhanh như vậy, hẳn là hoãn một chút. 5 ngày thời gian, hắn liên tiếp dạng này đánh thức 2 hồi. Hồi 1, là sau khi trở về không lâu, tinh thần chậm lại sau, mở ra thứ 2 thái thượng lưu tại trong đầu hắn kim đầu đầu. À, không đối, là lỗ lớn chân kinh truyền thừa. Lần này, không thể nghi ngờ đem so với trước, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mặc dù kết cấu khác biệt, nhưng cơ sở phần cứng lại là không sai biệt lắm, cái này như là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học bằng dạng, sắp xếp mặc dù khác biệt không nhỏ, nhưng nó như trước vẫn là cái kia chu kỳ biểu. Có lần đầu tiên kinh lịch, lỗ lớn chân kinh Lý Tố học đặc biệt nhanh, vừa 2 ngày, người liền tỉnh. Tỉnh, cái đầu nhỏ của hắn dưa lập tức truyền đến một trận nói nói, không hề nghi ngờ, đây là tinh thần tiêu hao rất lớn biểu hiện. Bất quá, lúc này Lý Tố không có để ý cái này, giờ khác này hắn không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình. Quan sát chính mình dương thần cùng giới tử động hư, hai pháp đồng thời nắm giữ, để hắn phát hiện một cái cực kỳ kinh người tình huống. Cái này 3 bộ trấn phái tâm pháp, chỉ sợ không chỉ là đồng căn đồng nguyên đơn giản như vậy, giữa bọn chúng có lẽ là một thể. Đương nhiên, đây là hắn học xong lỗ lớn chân kinh sau cảm thụ, chỉ là suy đoán của mình, còn không cách nào xác định. Đối mặt kết quả này, Lý Tố chấn động rất lớn, không nhịn được liền đem dưới ánh mắt ý thức nhắm chuẩn trong đầu hắn sau cùng cái kia kim đầu đầu, hoàng đỉnh tinh bên trên. Học. Kết quả là, vừa học xong lỗ lớn chân kinh Lý Tố, ngựa không ngừng vó lập tức lại bắt đầu hoàng đỉnh kinh lĩnh ngộ. Cho dù nói tinh thần lực của hắn cường đại, thiên phú kinh người, mười mấy cái canh giờ đem 2 bộ nhân gian đỉnh cấp đạo pháp, hay là tiên nhân truyền lại hình thành áp lực to lớn, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cũng chính là hắn, biến thành người khác chỉ là những kiến thức này số lượng, đều có thể chướng chết hắn. Cái mũi đang chảy máu, trong đầu phảng phất bị vô số dễ cương châm đâm, không hiểu Lý Tố tâm để không nhịn được hiện hiện tuổi thơ bóng ma, khi còn bé nhìn Hoàn Châu cách cách, dung ma ma đâm tử vi màn ảnh. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Lúc ấy là cách màn ảnh đau nhức, hiện tại là khoan tim đau thấu xương. Bất quá cũng may nương theo lấy 3 pháp bị hắn học tập nắm giữ viên mãn điêu khắc tại trên người mình, nương theo lấy một ngụm hô hấp, đại lượng thiên địa nguyên khí lập tức bị hắn hấp thu. Đầu tiên phản ứng là ngũ tạng thần, làm trực tiếp nhất tiếp xúc thiên địa linh khí địa phương, chỉ là một hơi trực tiếp bên dưới tạng phủ, ngũ tạng thần bắt đầu phát sáng, trên tạng phủ quan tưởng mà ra 36 hình bắt đầu phát sáng, đem những linh khí này hấp thu chuyển hóa. Mà chính như Lý Tố suy nghĩ như vậy, này 3 pháp không chỉ là đồng căn đồng nguyên đơn giản như vậy, mà là tam vị nhất thể, hắn dương thần cũng bắt đầu phát sáng tại cộng minh, cùng ngũ tạng thần thượng 36 hình vẽ thành liên động, phảng phất trùng điệp ở cùng nhau, tổ hợp thành hoàn toàn mới 36 hình. Nương theo lấy bọn chúng chấn động, giới tự động hư cũng không cam chịu tịch mịch, cũng tương tự phát sáng, chấn động, bên trong 36 hình cũng phiêu đãng mà ra, hình thành liên động, dung hợp được. Lý Tố đang chấn động, toàn thân làn da đều đang chấn động, bên trong ngay tại phát sinh chưa từng có biến hóa, không, phải nói là kỳ biến. 36 trong đồ, có cái gì, tại bị thai nén. Rất chậm, một chút xíu, một chút xíu. Chu vi, cả phòng, chính xác quá rõ điện. Một hơi, phản phất vô cùng vô tận, muốn thu nạp hết thảy, vượt qua tưởng tượng thiên địa linh khí bị Lý Tố hắn quét sạch không còn đằng sau. Rốt cục, tại dòng dã không sai biệt lắm kéo dài khoảng một canh giờ đằng sau, 36 trong đồ tiêu tán ra một tia khí tức. Rất ít, rất ít. So sợi tóc cũng còn muốn mảnh. Nhưng khi nó xuất hiện trong ngáy mắt, Lý Tố ầm vang chấn động, toàn thân tế bào tại thời khắc này cũng nhịn không được bắt đầu nhảy lên, phản phất cấp 12 cực lớn địa chấn bình thường, hết thảy tất cả đều bị lật đổ, đều bị sửa. Cái này đã không thể dùng long trời lở đất để hình dung, căn bản chính là cải thiên hóa nhật. Không sai. Nương theo lấy lần này thành công, đối với Lý Tố mà nói, không phải tăng lên, không phải mạnh lên, mà là sinh mệnh tính chất bị phát sinh một tia cải biến. Mặc dù nó rất nhỏ, phi thường nhỏ, nhưng không chương 626, tam vị nhất thể, 2, chương 626, tam vị nhất thể, 2, thể nghi ngờ là tạo hóa, chân chân chính chính vượt qua tưởng tượng đại tạo hóa. Nhục thể, mạnh lên. Tinh thần, càng thêm ngưng thật. Từ từ mở mắt, Lý Tố tiểu trên mặt nhịn không được lộ ra kinh ngạc thần sắc, tăng lên tốt rõ ràng, thật đáng sợ. Mặc dù biết Tây Du bên trong thế gian đạo giáo, sẽ không đơn giản. Hướng lên rõ ràng phái loại này huyền môn chính thống, sẽ chỉ càng phát ra kinh người, nắm giữ cường đại lực lượng đáng sợ. Nhưng làm sao đều không có nghĩ đến, thượng thanh trải qua, lô lớn chân kinh, hoàng đỉnh kinh ba pháp đồng tu, thế mà lại sinh ra đáng sợ như vậy biến hóa. Bản nguyên đều bị che kín tiến hành viết lại, bên trong phát sinh cực kỳ kinh người sự tình, cho dù nói Lý Tố chính mình, đều không thể hoàn toàn nắm giữ. Chỉ có thể nói, đây là tốt, vượt qua tưởng tượng tiên đại tạo hóa. Thượng thanh phái, chính là tiên nhân sáng tạo, truyền lại chấn giáo tâm pháp, lấy hắn tự thân tiên thuật. Cũng không biết đến tột cùng là cái gì tiên thuật. Sẽ không phải là Tây Du bên trong hai đại tạo hóa thần công đi. Cái kia trong truyền thuyết thiên cương địa sát chi thuật đi. Trên thực tế, có điểm giống Á Thượng Thanh trải qua, 36 hình. Lỗ lớn chân kinh, cũng là 36 hình. Còn có Hoàng đỉnh kinh, hay là 36 hình. Đơn độc là 36, tổ hợp đứng lên, như trước vẫn là 36. Không thể nào. Không thể nào. Lý Tố có chút chấn động, liên tưởng đến chính mình sinh ra đáng sợ bị biến. Nói thực ra hắn thật không nguyện ý suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không thể không suy nghĩ nhiều. Hít sâu một hơi, Lý Tố lấy ra thế giới của mình sách, mở ra bảng. Công pháp, Thượng Thanh Tiên Quyết. Thượng Thanh tổ sư tiên nhân cảnh giới sáng tạo, bởi vì tiên thuật quá mức huyền ảo, không phải nhân gian có thể nắm giữ chi pháp, bởi vậy chia ra làm ba. Nhìn xem thế giới trên sách giới thiệu, Lý Tố trường phun một ngụm khí, ta đã nói rồi, làm sao có thể vận tốt như vậy? Đáng chết, là lông cũng không phải là đâu. Đúng vậy nói, hắn có thể một con đường tu đến đại kết cục ga dù sao, quan sát toàn bộ Tây Du, lại lao dứt bỏ không để cập tới, toàn văn cũng liền dương tiễn, chư bát giới, Tôn Ngộ Không ba người mình sắc nắm giữ cái này hai môn đỉnh cấp đạo pháp một trong. Lý Tố lắc đầu, nhanh chóng để cho mình bình tĩnh trở lại, cũng đối, đây chính là thiên cương chi thuật, đại thánh bái sư Bồ Đề lão tổ, thánh nhân tự mình chỉ điểm xuống, cũng dùng hơn mấy trăm năm mới nắm giữ, chính mình liền như bước nữa, 3 tháng liền học được thiên cương 36 chi pháp cũng quá không thực tế. Nghĩ đến hôm nay cương địa sát chi pháp, Lý Tố có chút hiếu kỳ. Xuyên qua trước, liên quan tới cái này hai môn pháp thuật, bị thảo luận rất nhiều, còn nói thiên cương mạnh, chỉ là chư bắt giới không được, dù sao đó là thiên cương, bởi vậy còn bị moi ra 36 loại thần thông, đương nhiên cũng có nói đây chính là đơn chỉ số mắt, là lấy 72 biến càng mạnh. Đương nhiên, người trước Lý Tố cảm thấy không có khả năng. Dù sao, chư bát giới coi như tại học nghệ không tinh, 36 loại thần thông, đó là cái gì khái niệm? Bởi vậy, kịch bản nếu là dựa theo nguyên văn đi, 72 biến không thể nghi ngờ là so 36 mạnh lên. Nghĩ tới đây, Lý Tố trong nội tâm thất vọng cảm xúc lập tức ít đi không ít, trong nháy mắt, cả người dễ chịu nhiều. Kiềm chế tâm thần, ngồi xếp bằng tốt. Công pháp đã tu luyện thành công, sau đó việc hắn muốn làm, không thể nghi ngờ liền rất đơn giản, đó chính là không ngừng vận chuyển, tạo ra càng nhiều thượng thanh chân khí, tăng lên chính mình, để cho mình không ngừng thể biến. Cuối cùng hoàn thành trên sinh mệnh thăng hoa. Rất nhanh, hắn trực tiếp nhập định, tiếp tục tu hành. Một canh giờ, hai canh giờ. Một lần nhắm mắt, mở ra, 35 thời thần trôi qua. Lý Tố ngừng lại, nhục thân đang không ngừng chấn động, trên người bắt đầu có chút ít hắc khí bay ra, đó là hắn xuất sinh xuống cho khí, mặc dù tu hành đầy đủ sớm, vẫn như cũ khó tránh khỏi nhiễm đến một tia ô uế. Bất quá, không thể không nói thượng thanh chi pháp là thật biến thái, ba pháp đồng tu phía dưới, mới bất quá 3 ngày, liền hoàn thành người khác cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm, hoặc là trực tiếp muốn phục dụng linh đan rượu dược mới có thể làm đến dịch kinh tẩy tủy. Trong nháy mắt, thoải mái hơn cả người đều vô cùng thông đấu, trong cơ thể có một loại khó tả tư vị, phảng phất trở lại mẫu thể bình thường. Cải tạo, khá kinh người. Lần thứ nhất tu hành có cảm thụ, 36 một vòng sau, lại sinh ra cảm thụ. Không biết lần tiếp theo sẽ là bao nhiêu lần về sau, 72 hay là 360. Cải biến rất lớn, Lý Tố năng cảm nhận được, chính mình nhục thân cùng tinh thần đều đang phát sinh thuế biến kinh người, loại chuyển biến này đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, bây giờ còn không có biện pháp minh xác. Đắc ý đứng lên, mặc dù đi vào thế giới này gặp không ít vấn đề, bất quá cuối cùng là tiến vào hắn thích nhất khâu tu luyện mạnh lên. Đã nhanh 3 tháng rơi không ngủ, ngủ trước một giấc, bắt đầu từ ngày mai đến tiếp tục tu luyện. Đi ra ngoài, múc nước, vọt lên sông. Trở về phòng, Lý Tố trực tiếp đổ vào chính mình trên giường nhỏ, rất nhanh lâm vào ngủ say bên trong. Ngày thứ hai, thái dương còn chưa dâng lên, hắn tỉnh lại, rửa mặt một phen sau, trực tiếp về đến trong phòng, tiếp tục. Ân, ở trên rõ ràng tiên pháp đại thành trước đó, tuyệt không đi ra ngoài. Sư Minh, hôm nay tiếp tục sao? Thanh U Điện bên ngoài, có mấy người, không ngừng nhìn ra xa. Liên tiếp đã mấy ngày, trên cơ bản mỗi ngày đều đến, mỗi ngày nói nước bọn đều làm, kết quả cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, mục tiêu nhân vật, mẹ nó một chút phản ứng đều không có. Một bên, bị gọi vào người giờ phút này cũng là một mặt xoắn xuýt, tình huống như thế nào? Gia hỏa này, không có lòng tự trọng sao? Theo Lý Tố không bị thái thượng xem trọng truyền ra sau, liền có người chạy tới chế giễu. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn không ít cao đàm phát luận, cố ý ngưng thực thanh âm, đem nội dung truyền đi qua. Mặc dù không có quá mức trắng trợn, nhưng chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ một phen là khó tránh khỏi, đồng thời nội dung này thế nhưng là tương đương quá phận, càng ngày càng dùng từ nặng nề. Kết quả, buổi sáng hôm nay, đối phương rốt cục xuất hiện. Có thể bộ dáng kia, tình huống gì? Nhìn xem Lý Tố một mặt thần thanh khí sảng bộ dáng, hiển nhiên bọn hắn những này thiên hạ tới ngữ, đối với đối phương là một chút ảnh hưởng đều không có. Làm sao có thể? Chỉ cần là cá nhân, nhưng phàm là cá nhân, liền không khả năng chịu được loại này châm chọc khiêu khích mới đối. Tối thiểu, chính bọn hắn là tuyệt đối chịu không được. Nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì a? Ngươi nói còn nhỏ, không thế nào nghe hiểu được, có thể ngày hôm qua nói chuyện đã là tương đương rõ ràng, vì để cho đối phương chịu không được tâm tính xảy ra vấn đề, hoàn thành phía trên bảng giao, bọn hắn thế nhưng là bước lên bị trừng phạt khả năng, trực tiếp điểm tên. Lần này, liền xem như đồ đần, cũng hẳn là biết bên ngoài đang nói gì. Kết quả, đối phương cái kia thần thanh khí sảng, nửa điểm không bị ảnh hưởng phản ứng, hồi tưởng lại hôm qua chính mình mấy người nói chuyện, vị sư minh kia sẽ rất khó chịu. Quả nhiên, sinh đê tiện, không quan trọng mặt mũi. Nghĩ đến thế gian những cái kia hèn mọn phụ phụ, chỉ cần có thể sống, cái gì cũng có thể làm phàm nhân, trong mắt của hắn lóe hàn quang, có lẽ chúng ta đánh giá cao tâm lý của người này, vốn là bùn não, bây giờ lại lần nữa rơi xuống, so sánh với chính lệnh, hắn chỉ sợ sợ hơn chính là mất đi thân phận này. Hắn cắn răng, nói thẳng, tiếp tục. Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Thực sự không được, bước lên muốn bị xử phạt phong hiểm, trực tiếp nhập điện mắng to một phen. Trang nghe không được, vậy liền trực tiếp ở trước mặt chỉ vào cái mũi mắng, còn không được dạng này ngươi vẫn như cũ có thể chịu. Ngay tại mấy người trực tiếp được không che giấu bắt đầu đàm luận thời điểm, một bóng người rất đột nhiên xuất hiện, đứng ở trên không, nhìn lướt qua mấy người sau, lắc đầu. Gia nghiệp một lớn, bực mình sự tình liền đi ra. Khó trách Linh Bảo Phong Sơn 200 năm, Long Hổ đã từng một lần đóng lại sơn môn, không để ý tới ngoại sự. Tây Thiên sự tình qua đi, Thượng Thanh cũng nên hảo hảo lắng đọng một khoảng thời gian, không phải vậy tiếp tục như thế, không biết mủ ố nhổng ra bao nhiêu hôn trướng. Là trưởng môn. Thảo luận sau khi kết thúc, trực tiếp tới. Chủ quan không nghĩ tới một cái hoàn thần, sự tình thế mà diễn biến đến loại tình trạng này. Chuyện này, rất phiền phức. Coi như ba vị thái thượng thất vọng mà đi, trở về nếu là biết Thượng Thanh phái bên trong phát sinh loại chuyện này, sắc mặt chỉ sợ có thể nghĩ. Đạo môn thanh quy giới luật mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là có một khi xúc phạm, trừng phạt đứng lên, so dối trá lao lửa chọc phải nghiêm túc nhiều hơn. Chuyện này qua đi, tất cả hiểu đời đệ tử, toàn bộ đều phạt đi tư quá nhai bế quan, 10 năm không cho phép xuất quan. Tô Sán rất nhanh ngồi xuống quyết định, cũng không có bại lộ, thân hình khẽ động, trực tiếp liền xuất hiện ở thanh đũ điện bên trong. Cũng không biết tiểu gia hỏa kia người ở nơi nào. Lúc này là cái gì phản ứng? 8 tuổi, không nhỏ. Chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ có lẽ nghe không hiểu, nhưng hôm nay thanh âm bên ngoài, hiển nhiên đã không phải là chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ mà là còn kém không có chỉ vào cái mũi mắng lên. Uy quất, thúc thiết, không cam tâm. Nếu là những tâm tình này, liền không còn gì tốt hơn. Ngàn bạn, tuyệt đối không nên là phẫn nộ, cứu hận loại này, nếu là như thế. Mặc dù không phải lỗi của hắn, nhưng vì lên song hài hòa, cũng chỉ có thể đem người đưa tiễn. Khí tức, ở chỗ này. Trường môn trong nháy mắt đã tìm được Lý Tố chỗ, đi vào gian phòng của hắn bên ngoài. Đưa tay chuẩn bị mở cửa đi vào hắn, trực tiếp ngẩn ngơ, ổn định ở cửa ra vào. Tới thời điểm, hắn không thể nghi ngờ suy nghĩ rất nhiều, đối ứng tiểu gia hỏa khả năng xuất hiện tình huống, hắn chuẩn bị tốt nhất, bên trên, thượng trung, bên trong, hạ đủ 5 loại sách lược. Trong đó đem người đưa tiễn, không thể nghi ngờ là hạ sách. Nhưng không thể nghi ngờ tình huống như thế nào đều muốn xong, đơn độc không nghĩ tới, sự kiện trung tâm người chủ, thế mà đang tu luyện. Đến lúc nào rồi thế mà còn tu luyện? Tuy, không đối, gặp phải chuyện lớn như vậy lúc này tu luyện, có thể có cái gì hiệu quả? Tiểu gia hỏa, còn muốn chạy lửa nhập mà sao? Hăng hái, không phải như thế phát, dạng này sẽ chỉ sinh ra tâm ma. Tô Sán có chút gấp, cái này muốn cướp cò lời nói, mặc dù cũng là trong đó một loại tình huống, nhưng đối với đứa nhỏ này, cũng quá không công bằng. Đưa tay, trực tiếp đem cửa đẩy ra, Tô Sán hít sâu một hơi, con mắt trợn tròn, lộ ra nghiêm túc, ngưng trọng, tức giận biểu lộ, đầu tiên thượng thượng sách, đến một bát sốt gà cho tâm hồn, dùng rót phương thức, muốn lại mãnh liệt lại liệt, ân, thông qua tinh thần loại đạo pháp, mạnh. Ngay tại lời nói đến cổ họng, sắp phun ra ngoài thời điểm, Tô Sán thấy được Lý Tố. Đỉnh đầu hắn, dương thần ngồi ngay ngắn, có vài chục hình phát sáng. Hắn mi tâm, giới tự động hư lấp loé, có vài chục hình lập loé. Hắn ngũ tạng thần réo vang, giống như lôi minh, có vài chục hình chảy xuôi. Còn không có nhả đi ra khí, tại chỗ liền bị trong mồm một ngụm hơi lạnh đè trở về, đồng thời khẩu khí này hút có quá ác quan hệ, anh Tuấn Trung niên mặt nhẫn nhịn cái tương hồng. Hắn trong mắt thỉnh thịch đang nhảy, da mặt làm sao cũng không chế không được cố rút, miệng càng dài càng lớn. Nhưng nghe đùng két một tiếng, nhanh 300 tuổi người, trong nháy mắt, nước mắt sở. tê, ngao, tê, ngao. Phát ra hai tiếng than nhẹ, trưởng môn bèo một cái lui ra ngoài, đẩy ra cửa, lặng yên không tiếng động chấm dứt bên trên. Đứng tại cửa ra vào, lấy tay nâng cầm lên, trưởng môn mặt đều tái rồi, cũng không biết là đau hay là kinh hãi, hoặc là lại đau vừa sợ. Tốt nửa ngày, hắn mới chậm rãi nói, ta liền vô lượng ngươi cái nãi nãi chân. Chương 627, 3 năm, 1, chương 627, 3 năm, 1, ba pháp đồng tu. Đồng thời, đó cũng không phải là chiếu vào hiện thực loại kia cơ sở bên trong cơ sở trình độ, mà là tiến thêm một bước, hoàn thành chân kinh tu hành. Thượng Thanh trưởng môn giờ phút này chán ông tác hưởng, nhận lấy to lớn trùng kích, tam quan đều sắp bị lật đổ. Thượng Thanh phái chân phái tâm pháp, luyện thành không ít người, đại thành người cũng rất nhiều, nhưng đều trên cơ bản chỉ là nhất mạch, hai mạch đồng tu đều không có nghe qua. Bởi vì cái này ba bộ pháp thuật căn nguyên quá mức tiếp cận, một khi bắt đầu tu hành, liền tất nhiên sẽ hướng về thích hợp hơn nhất mạch kia nghiêng đi qua, cuối cùng một nhà độc đại, đem mặt khác hai mạch hấp thu hết. Trong lịch sử, Thượng Thanh phái cũng không phải chưa từng sinh ra thiên tiêu, đỉnh cấp yêu nghiệt cũng đã có, nho đạo tu hành đến vũ hóa trước khi phi thăng sau 80 năm không đến đều có, đồng thời hắn muốn nên khoảng 50 năm liền có thể phi thăng, chủ yếu là vì tiếp nhận ở hoàn chỉnh thiên kiếp, để cho mình triệt để đợi miễn, mới nhiều tích lũy 30 năm. Người như vậy, cũng bất quá là tại nhất mạch phía trên cho thấy thiên phú kinh người, cấp tốc đem hạch tâm mấu chốt 36 hình nắm giữ mà thôi. Bởi vậy có lao tổ từng nói, Thượng Thanh phái pháp, chỉ sợ chỉ có tiên nhân mới có thể hoàn toàn nắm giữ, phàm nhân có khả năng đạt tới cực hạn, tối đa cũng chính là nhất mạch. Chính mình người tiểu sư đệ này, hắn là thế nào làm được? Tô Sán đứng tại cửa ra vào, tư duy phát sinh to lớn xung đột, dù là tận mắt nhìn thấy, cũng nhìn không được đang suy nghĩ chính mình là không hoa mắt, nhìn lầm. Đáng tiếc, làm ngự đạo cường giả, đừng nói chính diện thấy được, dù là chính là vội vàng cong lên, hắn đều có thể từ chính mình trong đầu tìm ra, một lần nữa quan sát, hơn nữa còn là đa giác độ loại kia. Nhớ lại cái kia cảnh tượng khiến người ta giật mình, Tô Sán nhịn không được ở trong lòng gào thét, không phải là tu hành thất lợi sao? Không phải là không cách nào kế thừa y bát sao? Không phải là ba cái thái thượng bởi vì thất vọng, cho nên dự định ra ngoài giải sầu sao? Nghĩ đến mình tại trước đây không lâu kém chút dự định đem người đưa cho Long Hồ Sơn suy nghĩ, Tô Sán nhịn không được một trán mồ hôi lạnh. May mà hắn sớm chạy trước sang xem nhìn, dự định trước nhìn một chút tình huống cụ thể sau, lại nói: "Không phải vậy cái này muốn đưa người Long Hồ Sơn bên kia tuyệt bích muốn cười chết liền không nói chính mình sư môn đời đời kiếp kiếp chỉ sợ đều sẽ nhịn không được muốn phương nghĩ cách từ trên trời xuống tới coi hắn là làm điển hình, phun không thành nhân dạng. Tiểu gia hòa này, đến tột cùng là cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại là từ trên trời xuống, chuyển thế lão quỷ?" "Không, không có khả năng. Từ khi chuyện kia qua đi, đừng nói tiên nhân chuyển thế, phía trên có thể xuống đều là ít càng thêm ít, đặc biệt là gần nhất một chút năm, tiên nhân cơ hồ tuyệt tích nếu như không phải còn có thể xác định thiên đỉnh còn tại, đều muốn coi là xảy ra vấn đề lớn. Kết quả, đưa đến bây giờ yêu ma hoành hành, lấy người vì ra, bọn hắn những người tu hành này ngược lại bó tay bó chân." Tô Sán rất nhanh phản bác đối phương là tiên nhân chuyển thế khả năng, hắn thật sâu hít một hơi, nhanh chóng móc ra một viên tạo hình đặc thù ngọc, nguyên thần chấn động, trực tiếp đem nó kích hoạt. "Nhất định phải muốn hỏi rõ ràng, là tình huống gì, lúc này mới thời gian mấy tháng a?" "Rất nhanh, thông." "Lão đầu tử, tiểu gia hỏa này đến tột cùng là tình huống gì?" Tô Sán vô cùng khẩn trương, mặc dù tiên nhân không cách nào hạ phàm, lại cũng không mang ý nghĩa tiên nhân bên ngoài không có khả năng. Nhìn tình huống, hẳn là ngươi rốt cuộc cùng ngươi tiểu sư đệ tiến hành tiếp xúc. Có âm thanh vang lên, từ trong ngọc kia truyền đến, là đệ nhất thái thượng hắn thản nhiên nói, còn có thể là tình huống như thế nào, thiên phú dị bẩm, tạo hóa chi tài. Tô Sán ngơ ngác một chút, liền cái này. Nếu không muốn như nào? Nếu có vấn đề, ngươi cảm thấy sẽ còn đợi đến ngươi đến hỏi ta. Tô Sán nhịn không được, vừa nhanh vừa đội nói đã như vậy, sư phụ các ngươi tại sao muốn rời đi? Muốn để ta đến chỉ đạo. Hắn thiên phú như vậy tài hoa, như vậy. Giờ phút này, tâm tình của hắn vô cùng kích động, bởi vì hơi kém à, còn kém một chút xíu, hắn mẹ nó liền đem người đưa tiễn. Chuyện như vậy, dù là sớm chào hỏi cũng tốt à. Tô Sán. Thứ nhất thái thượng đánh gây đối phương, ngựa khí mang theo một loại niệm thiên địa chi ung dung, độc bi thương mà nước mắt bên dưới ngựa khí. Ân. Lão phu, khó chịu à. À. Thượng thanh trải qua, lão phu chuẩn bị rất nhiều, dự định tiêu tốn 20-30 năm, tay nắm tay đi giáo, đem ta sở tu 35 hình kinh nghiệm toàn diện truyền thụ cho hắn. Thứ nhất thái thượng yên lặng nói, ngươi hiểu ý tứ của ta sao? Hiểu không? Tô Sán ngẩn người, ngẩn ngơ, luôn cảm thấy lời này mẹ nó ý tứ rất cổ quái. Đột nhiên đầu óc hắn linh quang lóe lên, sẽ nghĩ lên vừa rồi tại Lý Tố trên thân nhìn thấy cảnh tượng. Nó dương thần phía trên có hình 36. Minh mạch. Thứ nhất thái thượng ngữ khí hờ hững. Tô Sán ra mặt nhịn không được điên cuồng run rẩy, đều nói đến phần này bên trên còn không hiểu, vậy liền thật sự là heo. Trước đó bởi vì quá rung động, quá kích động, bị Lý Tố thiên phú hù dọa đến, cũng không có đứng tại làm nó sư phụ góc độ đi lên muốn, càng không có đứng tại người tu hành thân phận suy nghĩ. Lúc này ý thức được, sau đó, Tô Sán hắn khó chịu. Ra khó chịu. Hắn học cũng là thượng thanh trải qua, trước mắt vừa vặn nắm giữ thứ 30 phút đổ, khoảng cách sư phụ, còn kém 5 bước. Mặc dù không bằng, bất quá hắn có tương đương tự tin, dù sao sống ít đi nhanh 100 năm điểm ấy chênh lệch vẫn còn có thể tiếp nhận. Có thể lúc này mà chống đỡ so với chính mình tiểu sư đệ, trong ngay mắt, một loại chưa từng có cảm giác tuyệt vọng lóe lên trong đầu. Trên sọ não phảng phất bị đè ép một tòa không chu toàn núi, trong trẻo trong suốt đạo tâm trong nháy mắt liền bị người dội cho một chậu bụi, không phải làm bẩn, mà là trực tiếp chôn. Nghĩ tới đây, Tô Sán có chút hít thở không thông. Sư phụ, người đây đều không dạy được, để cho ta làm sao bây giờ? Đi, không có chuyện khác, cứ như vậy đi, tinh tâm sư muội, thật có lỗi phiền phức tại đánh một khúc. Tiền bối, sư phụ để cho ta cho ngài truyền lời. Cái gì? Không bán. Ân. Vì cái gì? Gậy năm ngày năm đêm, sư phụ tay nàng tê. Tinh tâm tiên tử, nghe đồn nó cầm nghệ nhập đạo, có một khúc can thần, hai khúc can hồn, ba khúc tan hết hết thảy sầu danh sưng. Tô Sán đi, mang theo phức tạp tâm tình mà đến hắn, mang theo càng thêm phức tạp tâm tình đi. Bất quá, khác biệt duy nhất chính là hắn mặc dù yên tĩnh đến, lại là không hề nghi ngờ là thành thế thật lớn đi. Trực tiếp xuất hiện tại thanh lũ điện bên ngoài, đưa tay chính là một bàn tay, đem bên kia mấy cái hôn trướng rút cái nguyên địa lan lột. Lan đi tư quá nhai, thành đạo đại thành trước đó, không cho phép xuất quan, không người phế bỏ tu vi, trục xuất sư môn. Thanh âm rất lớn, trực tiếp vang vọng cả rõ ràng phái, giống như lôi đình bình thường. Trong chốc lát, các đệ tử biến sắc, không chỉ là trừng phạt nội dung, trọng yếu là mở miệng nói chuyện người là trưởng môn, đồng thời trong lời nói rõ ràng có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Trưởng môn, nổi giận. Liên tưởng đến mấy ngày nay xuống tới, ở bên trong môn phái bị lưu truyền sôi sùng sục sự tình, không ít đệ tử nội tâm hơi hồi hộp một chút. Vân Miểu cung bên trên, cười lạnh Bệ Phong, sắc mặt lập tức biến đổi. Trưởng môn, vì cái gì? Đối phương không phải xảy ra vấn đề sao? Đem ba vị thái thượng đều cho tức giận bỏ đi. Dưới loại tình huống này, Lý Tố lập trường không thể nghi ngờ hẳn là trở nên cực kỳ xấu hổ. Hắn tiểu động tác cũng không phải làm loạn, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Không có người sẽ nguyện ý một tên tiểu bối không hàng thành lãnh đạo của mình, lại hoặc là cùng mình ngang hàng. Nếu là có mới có thể, ngược lại cũng thôi. Nếu là không tài, Lý Tố cái này đời thứ 8 thân phận, đối với cả rõ ràng phái mà nói, không ai sẽ thích. Bị chính mình làm thành như vậy, trưởng môn xác suất lớn sẽ thuận nước đẩy thuyền, đem người đưa ra ngoài, mà chỉ cần người đi ra, muốn thu thập liền rất đơn giản. Đoạn đạo mối thù, Vệ Phong cũng không có buông xuống, chuyện này cũng không có khả năng buông xuống, đã thành hắn chấp niệm, cắm ở trong lòng của hắn. Cho dù nói hai người đều không có chính thức gặp mặt, Lý Tố đã như là một viên kẹt tại trong ánh mắt hắn mặt hòn sỏi, không cầm ra đến, bóp nát, làm sao cũng không cam chịu tâm. Cái gọi là chu tâm chỉ là bất đắc dĩ bước đầu tiên, giết người mới là gốc rễ của hắn mục đích. Hoàn toàn không nghĩ tới, trưởng môn lúc này đột nhiên nhảy ra, cho hắn bệ đứng. Đồng thời, xử phạt nghiêm khắc tính ở ngoài dự liệu, mấy tên đệ tử kia, hắn tự nhiên biết, chính là bị hắn ám chỉ. Lấy tình huống của bọn hắn mà nói, đi tư quá nhai, không đến thành đạo đại thành không cho phép ra, lấy thiên phú của bọn hắn, tình huống mà nói, không có trăm năm, căn bản không có khả năng. Trăm năm cấm đoán, ở trên song trong lịch sử, tính chất không thể nghi ngờ đều là cực kỳ nghiêm trọng. Một bên, Vương Ngũ Canh là sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Vốn cho rằng đối phương là rơi lông phượng hoàng, không bằng gà, mấy ngày kế tiếp càng phát ra không kiêng nể gì cả, không nghĩ tới chấm dứt, phát sinh đảo ngược, tiểu sư thúc hay là người tiểu sư thúc kia. Cho dù coi như lúc này trưởng môn không truy cứu bọn hắn những người này, đối phương tương lai nếu là có khởi, hắn tuyệt đối phải xui xẻo. Hắn biết rõ, có lẽ đối phương tiên phú không có khả năng kế thừa thái thượng y bát, nhưng có thể bị thái thượng chọn chúng bản thân, không thể nghi ngờ đã nói lên rất nhiều thứ. Tối thiểu tại thiên phú tu hành bên trên, Lý Tố tuyệt đối vượt qua chính mình. Cho dù nói Vương Ngũ đã thành đạo tiếp cận đại thành, nhưng hắn rõ ràng nhất tình huống của mình bất quá, đến nơi đây bị kẹt lại rất lâu, mấy chục năm xuống tới chẳng những không có tiến bộ, ngược lại có loại lùi lại cảm giác. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua thân phận, đi làm chân chó của người khác con, bởi vì minh bạch chính mình thành tiểu ngự đạo vô vọng. Mà tại lấy Vệ Phong đám người sắc mặt đại biến đồng thời, một bên bình tĩnh như trước Khương Đồng thì bỗng nhiên nở nụ cười. Làm nhất giáo chi chủ, phát sinh chuyện như vậy, đầu tiên sẽ xem xét tuyệt đối không thể nào là cá nhân tình cảm, mà là môn phái đoàn kết. Mấy ngày kế tiếp, Lý Tố sự tình không sai biệt lắm nắp hòm định luận, đột nhiên đảo ngược. Trong này rõ ràng có vấn đề, tối thiểu mấu chốt một chút đó chính là, vị này đời thứ 8 tiểu sư thúc, lấy ra đầy đủ nhiều giá trị. Bị thái thượng coi trọng, bị thái thượng bỏ qua, nhưng lại bị trưởng giáo coi trọng. Chương 627, 3 năm 2, chương 627, 3 năm 2, tiểu sư thúc, đến tột cùng trên người ngươi có ma lực gì? Thế mà để một cái ngàn năm đạo môn, bởi vì một mình ngươi, chuyển không ngừng. Đệ tử tầm thường, trừ nhập môn ngày đó sẽ đặc biệt một chút, trên cơ bản sau đó trong mấy chục năm căn bản liền sẽ không nhắc lên sóng gió gì, chỉ có các loại triển lộ thiên phú, thành tựu trúc cơ, lại hoặc là đệ tử thi đấu, cải biến thân phận, mới có thể lần nữa bị người nhắc lên. Lý Tố, quá mức không giống bình thường. Từ nhập môn bắt đầu liền làm cho người chú mục, phía sau vừa mới học tập đạo pháp không lâu, liền lập tức bị thái thượng chọn chúng, sau đó hơn 2 năm, cơ hồ thành chủ đề trung tâm. Một cái 8 tuổi bé con, đại đa số đệ tử ngay cả bộ dáng đều không có gặp qua, lại đem lớn như vậy thượng thành tiên môn, mấy cái nghiêng trời lệch đất. Có ý tứ, rất có ý tứ. Nhớ kỹ đệ tử thi đấu là tại 3 năm sau tới. Khương Đồng đôi mắt lấp loé sau, trực tiếp nhắm lại ánh mắt của mình, lại lần nữa tu luyện, nàng khí tức càng phát trầm ổn, từ trôi nổi không chừng bắt đầu đến dần dần ngưng thực, khoảng cách ngự đạo đã gần trong gang tấc. Tiểu sư thúc, lúc ấy ngươi lại sẽ cho ta như thế nào kinh hỉ đâu? Sư Minh, ngươi. Thượng Thanh Điện bên trong, nhìn xem trở về trưởng môn Sư Minh, tiểu sư muội trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc. Không thể nghi ngờ, cái này cùng thứ nhất bắt đầu đi ra mục đích hoàn toàn khác biệt. Ân, chúng ta nghĩ lầm. Tô Sán suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "A, hắn hay là sư phụ y bát của bọn hắn truyền nhân?" "Ân, nguyên nhân cụ thể cũng đừng có hỏi tới, qua một đoạn thời gian liền sẽ rõ ràng." Tô Sán nghi nghĩ, còn có 3 năm, chính là đệ tử thi đấu, lúc ấy hắn tu hành hẳn là không sai biệt lắm xem như đã qua một đoạn thời gian, chỉ cần nó đi ra, hơi hiện ra một chút, đến lúc đó trong tông môn những đệ tử kia liền sẽ rõ ràng, triệt để minh bạch. Bọn hắn cùng hắn ở giữa chênh lệch, đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Hiện tại, Lý Tố sự tình người biết hay là càng ít càng tốt, thiên phú tốt đến loại trình độ này, cũng chính là may mà là thái thượng, còn có hắn, đổi thành những yêu ma quỷ quái kia, sợ không phải trực tiếp liền phải mở ngực một bụng, thẩm thị kho tàu. Rất nhanh, Thượng Thanh phái theo trưởng môn Tô Sáng cho Lý Tố chiến đài, phản phất nổi lên đại hỏa bị hạ mưa rào tầm tã, một chút thanh âm đều biến mất. Trưởng môn không có truy cứu, không ít nói nhàn thoại đệ tử không thể nghi ngờ thật to nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, bọn hắn mặc dù không bằng mấy cái kia như vậy nhảy thoát, thật là muốn truy cứu, trách phạt vẫn như cũ chạy không thoát. Bởi vậy một cái hai cái, làm vài ngày rùa đen rút đầu. Bất quá trong những người này, ngược lại là có một cái cao hứng, Khương Đồng bên người tiểu nha đầu kia, cười híp. Không phải rất chảnh a? Trả lại chào phúng sư tỷ ta. Tú a, các ngươi ngược lại là túm a phảng phất một đầu kiêu ngạo gà mái nhỏ, tu luyện đều không luyện, từng ngày không có chuyện liền chạy tới bên ngoài, đi tìm mấy cái kia nói xấu ra hỏa, cũng không nói chuyện, chính là nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh mắt bên trong ý tứ cũng là rõ ràng, nói a, các ngươi tại sao không nói rồi? Thời gian chậm rãi trôi qua. Thượng Thanh phái cũng coi là an định xuống tới, Lý Tố chủ đề biến thành cấm kỵ, dù sao mấy cái vô cùng đáng thương bia ngắm còn bày ở tư quá nhai bên kia, trừ phi bọn hắn thành công đi ra, lại hoặc là được thả ra, không phải vậy trước lúc này, không ai tại dám liền cái đề tài này, tiếp tục trò chuyện đi xuống. Một năm, hai năm, ba năm. Thượng Thanh phái, thứ 59 lần đệ tử thi đấu đã đến giờ. Một ngày này, Thượng Thanh phái cơ hồ các đệ tử toàn diện trình diện, liền xem như bế quan ôn chuyện đệ tử chân truyền bọn họ, cũng nhao nhao đến. Từ đệ tử đời 13 bắt đầu, mãi cho đến 9 đời, đều sẽ hạ tràng. Chân truyền, nội môn, ngoại môn, đều muốn xuất thủ. Đây coi như là khó được thịnh hội. Tại không có điện thoại, máy vi tính hiện đại, hoạt động như vậy, cho dù là một chút bế quan không hỏi sự tình đời thứ 8, cũng nhịn không được đi ra, dự định nhìn một cái náo nhiệt. Có thể nói toàn bộ đại hội, không đến người, chỉ có 4 cái. Trong đó 3 cái, tự nhiên là địa vị cao cao tại thượng, bối phận đủ lớn, cảnh giới đủ cao, đã không cần để ý thế gian lễ tiết 3 vị thái thượng. Về phần còn lại cái kia, thì là cái kia được phá cách nâng lên đời thứ 8 sư thúc, lại hoặc là sư tổ, Lý Tố. Không đến đâu. Ngồi tại trên đài cao, Thượng Thanh phái trưởng môn Thanh Mai trúc mã tiểu sư muội, nhìn mình chằm chằm sư minh mở miệng. Hôm nay đã là đại hội ngày cuối cùng, lại có 2 trận tranh tài, liền muốn kết thúc. Mà Tô Sán, cảm ứng một chút thanh lũ điện bên trong, xét đánh bất động, trong phòng ngồi xổm dòng dã 3 năm, đừng nói đi ra ngoài, chính là rời đi chính mình xương phòng thời gian cộng lại cũng chưa tới một ngày, Lý Tố, mỹ mắt nhịn không được nhảy lại nhảy. 3 năm, dòng dã 3 năm. Nếu không phải cách đoạn thời gian, chạy đến rửa cái mặt, hắn đều muốn coi là đối phương chết ở bên trong. Không phải, vật nhỏ này đến cùng là cái gì? Hắn liền không có điểm khác sự tình làm sao? Từ ngày an vị trong phòng tu luyện, dưới tình huống bình thường, cái tuổi này hài tử, trừ phi là bị trưởng bối dùng côn đồng khoa tay lấy, không phải vậy đều sớm phi thiên độ địa. Lý Tố thì lại khác, hắn là thật cao hứng, trên mặt đều đang tỏa sáng. Ngồi xuống tu luyện, thú vị như vậy sao? Tô Sán trầm mặc tốt nửa ngày, đúng vậy a, không đến. Chương 628, tăng lên chương 628, tăng lên biến hóa. Thanh lưu điện bên trong, trong sư phòng, Lý Tố độc tự một người ngồi xếp bằng nguyên địa, không ngừng tu luyện. 3 năm, tiếp cận 1000 ngày, mỗi ngày tu hành vượt qua 10 canh giờ. Cái này tuyệt đối là một cái có thể xưng đáng sợ số lượng. Là người bình thường, phải dùng mấy chục năm mới có thể đạt tới tình huống, bên trong phần kia buồn kẻ cảm giác, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Mặc dù nói tu tiên không thuế nguyện, nhưng loại này không thuế nguyện bình thường là một lần tu luyện, nhìn như ông chuyện, kỳ thực bên trên đối với người tu luyện bản thân mà nói, như là một đêm. Phản phất, trước mắt qua đi, bên ngoài đã 100 năm. Tự thân thể cảm giác, cũng không mạnh, tư duy cảm nhận được dòng thời gian trôi, thậm chí còn không có phàm nhân một ngày tiếp thu được tin tức nhiều. Lý Tố không giống với, hắn tu hành, cũng không có giải như vậy thể cảm giác. Đồng thời, mỗi nhiều tu luyện một lần, phần này thể cảm giác sẽ còn thu nhỏ. Từ vừa mới bắt đầu, 36 hình lập lòe một lần, cần mấy canh giờ, một năm sau, liền bị hắn áp xúc đến chưa tới một canh giờ. 2 năm sau, cơ bản duy trì tại một khắc đồng hồ tả hữu. Nói cách khác một canh giờ hắn có thể hoàn thành 4 lần, ngắn như vậy tạm khoảng cách bên dưới, hắn cơ hồ tương đương tại bao giờ cũng đều thanh tỉnh, đều tại bảo trì tu hành trạng thái. Một ngày, 10 ngày, nửa tháng, không có gì. Một tháng, 2 tháng, 3 tháng, cũng không có gì. Có thể nửa năm, một năm, 2 năm ngồi như vậy, loại kia buồn kẻ cảm giác hoàn toàn có thể tưởng tượng. Bất quá, hắn có kinh nghiệm, Bảo Liên đăng thời điểm từng một thân một mình tọa quan hơn 1.4005, đối với hắn tu hành đã thành trên sinh mệnh không thể chia cắt một bộ phận. Không chỉ có như vậy, trọng yếu nhất chính là dạng này tu hành, đối với hắn mà nói, tương đương thú vị. Dù là theo thời gian trôi qua, tiến bộ tốc độ đang giảm xuống, càng nhiều thời điểm đều đang lặp lại một cái quá trình, có lẽ cùng kiếp trước đam mê có quan hệ, hắn chơi game thời điểm, đối với một ít số liệu có dị thường truy cầu cảm giác. Bởi vậy tại thường nhân không thể chịu đựng được phần kia buồn kẻ bên dưới, đối với hắn mà nói, ngược lại rất có hương vị. Mỗi ngày từng tia tăng lên, đều cấp cho hắn thỏa mãn cực lớn cảm giác, trên cơ bản trừ phi thăng không thể thăng lên, không phải vậy nghĩ hắn không thú vị, đoán chừng phải đang kéo dài cái mấy trăm năm thời gian. Đồng thời tu hành bản thân nhất an nhàn địa phương ở chỗ, nó không cần động não, chỉ là lặp đi lặp lại quá trình kia. Là lấy tại Lý Tố dòng dã mấy năm thời gian, quá rõ điện đều không có từng đi ra ngoài tình huống dưới, hắn tiến độ khá kinh người. Đại lượng thiên địa linh khí bị hắn 36 hình chuyển hóa, hình thành đặc hữu thượng thành chi khí, quanh quẩn tại thân thể của mình mỗi một hẻo lánh. Nhục thân, tinh thần có thể nói đều ngâm mình ở nguồn lực lượng này bên trong. Nương theo lấy thời gian trôi qua, thân thể của hắn, tinh thần đều đang phát sinh biến hóa kinh người, nội bộ hạch tâm, chỗ sâu nhất bộ phận bị triệt để ảnh hưởng, phảng phất gây dựng lại bình thường, bị triệt để cải biến. Loại biến hóa này rất kinh người, không phải đơn giản tăng lên, thuế biến có thể hình dung, mà là chỗ sâu nhất lý niệm đều bị lần nữa tiến hành tổ hợp, lại cùng phân tử, không, xâm nhập đến nguyên tử, chất tử mặt thường. Về phần nói, lấy được kết quả là cái gì? Túi đầu, Lý Tố nhìn một chút thân thể của mình, theo không ngừng tu hành, hắn dần dần cảm nhận được nguyên tố hóa. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Lý Tố hắn có thể tùy tiện đem thân thể của mình chuyển biến thành hỏa diễm, hàn băng, gió, nước, đất, lôi, ánh sáng các loại thật sự là tồn tại, lại không cách nào trực tiếp tiến hành nắm chắc nguyên tố tự nhiên. Tựa như nào đó bộ a niệm bên trong trái cây một dạng, nhưng lại có chỗ khác nhau. Không phải đơn nhất thuộc tính, cũng không phải biến thành băng cùng lửa, mà là nhục thể có thể có giống nhau tính chất. Diễn tả bằng ngôn từ, đây không phải nguyên tố hóa, mà là có thể đem nhục thân cùng tinh thần biến thành nguyên tố. Không sai, đây là biến hóa chi pháp, liền như là Tây Du bên trong Tề Thiên Đại Thánh biến thành phi điểu, biến thành cá bơi, biến thành con muỗi, thậm chí biến lớn thu nhỏ một dạng, Lý Tố hắn có thể biến thành giữa thiên địa một loại nào đó nguyên tố tự nhiên. Cái này không thể nghi ngờ rất mỹ tiên, tối thiểu liền Lý Tố cảm giác mà nói, cái này đã tương đương với một loại bất tử thuật. Dù sao, có loại biến hóa này phía dưới, bình thường thủ đoạn trên cơ bản rất khó giết chết hắn, đối mặt hỏa diễm, chỉ cần hắn cũng thay đổi thành lửa, hỏa diễm bỏng, ngắt thở một loại tác dụng ở trên người hắn cũng sẽ mất đi hiệu quả. Cái khác cũng giống như vậy. Đồng thời, một khi biến hóa tự thân tính chất, bình thường trên ý nghĩa vật lý công kích cũng rất khó đối với hắn chiếu thành tổn thương. Không chỉ có như vậy, hắn cũng không có cái kia ạ niềm bên trong loại kia khuyết điểm, tỉ như nói hỏa diễm bị hàn băng xuyên thủng sẽ thụ thương, hắn sẽ không, biến hóa của hắn là chân chính lửa, mặc dù nhận khắc chế, để tự thân dập tắt đối với hắn mà nói, cũng bất quá là từ một loại nguyên tố hiện tượng, biến hóa thành một loại khác, sẽ khó chịu, nhưng sẽ không tử vong. Dù sao, nguyên tố bản thân liền không tồn tại tử vong cái này sinh mệnh mới có thể có khái niệm. Trên cơ bản có thể nói như vậy, thay cái thế giới cao võ, Lý Tố đã vô địch, đáng tiếc nơi này là thế giới tu tiên, thủ đoạn quá nhiều, nhằm vào đả kích phương hướng cũng không giống mới, đặc biệt là đối mặt cảnh giới cao, nắm giữ cao hơn quy tắc người mà nói, chính là một chuyện khác. Đương nhiên, dù vậy, Lý Tố tăng lên cũng là kinh người. Dù là vẫn không có học tập bất luận cái gì nguyên bộ thủ đoạn, giai đoạn hiện nay, thành đạo cảnh cấp bậc tu sĩ, cơ bản giết không chết hắn, mà ngự đạo cảnh muốn giết hắn, cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Thượng Thanh Tiên Pháp, không tầm thường, chỉ sợ cho dù ở trên trời trong đỉnh, cũng hẳn là thuộc về cực cao đạo pháp thần thông. Thường thường thở ra một hơi, tổng kết một chút tình huống của mình, Lý Tố từ biết được chính mình là đường tăng chuyển thế đằng sau, một mực kẹt tại cổ họng tiểu tâm can, cuối cùng là trở xuống trong bụng. Có thủ đoạn này, cho dù nói Tây Du, hắn cũng có lập mệnh an thân tiền vốn. Bất quá, muốn động khẽ động, cũng không phải nói Lý Tố hắn muốn, trên thực tế chỉ cần hắn nguyện ý, còn có thể tiếp tục tu. Từ tu thành pháp này trong nháy mắt, hắn vẫn như cũ đã coi như là hoàn thành trúc cơ, tiến nhập thành đạo. Mà thời gian mấy năm qua xuống tới, thành đạo cảnh bị hắn không ngừng đẩy hướng về phía trước, một đường từ nhỏ thành, thẳng bước viên mãn. Lúc đầu dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, chừng một năm hẳn là có thể hoàn thành, không nghĩ tới trọn vẹn dùng tiếp cận 5 năm, không sai, đệ tử thi đấu từng có đi 2 năm đằng sau hôm nay, hắn mới hoàn thành tự thân triệt để tạo hóa, có thể tự do biến hóa các loại nguyên tố. Từ đó, thành đạo cảnh viên mãn, còn lại quá trình chính là không ngừng tích lũy mãi cho đến có một ngày 36 hình cùng tự thân hoàn toàn tương dung, liền xem như bước vào ngự đạo cảnh. Đáng tiếc, quá trình này rất phiền phức, đơn thuần chỉ dựa vào tu luyện, rất khó làm đến. Nó cần kinh nghiệm một chút những vật khác, học tập khác đạo pháp, cùng người chiến đấu, thậm chí kinh lịch sinh tử. Chỉ có như vậy, lặp đi lặp lại ma luyện mới có thể tốt hơn thôi hóa. Nếu không, lấy tọa quan phương thức, mấy trăm năm, hơn ngàn năm đều không nhất định. Như Lý Tố không phải đường tăng, như Tây Du cố sự này là tại hầu tử đại náo thiên cung trước đó, hắn tự nhiên có kiên nhẫn, từ từ chịu chính là, nhưng cũng phải. Bây giờ khoảng cách cố sự kết thúc đã không có đã bao nhiêu năm, huống chi hắn hay là Tây Du tuyệt đối nhân vật chính, người thỉnh kinh. Lý Tố không cảm thấy chính mình sẽ bình bình an an đi đến cuối cùng, đặc biệt là loại nội dung cốt truyện này xuất hiện kịch liệt biến động là rất dễ dàng người chết. Nội dung chính tuyến nhân vật một khi bởi vì một ít nguyên nhân của máy, toàn bộ cố sự đều sẽ phát sinh khó mà khó lường biến hóa, đồng thời tất cả nhân quả đều sẽ chỉ hướng làm mảnh vỡ thế giới bên trong làm gì bọn ngươi. Lý Tố liền trải qua nhiều lần kịch bản phát sinh trọng đại biến hóa tình huống, mà hậu kỳ không hề nghi ngờ hắn đều tiếp nhận lớn lao hung hiểm, cuối cùng đối thủ trực tiếp toàn bộ đều là một chút như là bug một dạng tồn tại, nếu như không phải hắn biết rõ kịch bản, có được cực kỳ đáng sợ thiên phú thiên quyền, cái thứ nhất vốn là có thể đem hắn giết chết. Bởi vậy, Hạ Quốc Phương diện mới có thể chuyên môn tại trên lớp học tiến hành giảng giải, tại không có đầy đủ tự tin trước đó, không nên tùy tiện cải biến bên trong cố sự phương hướng phát triển, cũng càng thêm không cần tham dự vào trong chuyện xưa, không phải vậy, tỷ lệ tử vong sẽ cao tới 99,99% tình trạng. Cho nên, tu hành đến trình độ này, Lý Tố không có khả năng tại chậm trễ, nắm giữ đầy đủ pháp thuật, tại đường tăng thỉnh kinh cố sự trước khi bắt đầu, có được tự vệ, lại hoặc là trấn áp hết thể lực lượng, là hắn nhất định. Cho nên, còn lại 5 năm, dùng cái 1-2 năm tu hành một chút đạo pháp sau, còn lại 3 năm, ra ngoài đánh giã, tìm một chút sơn tinh giã quái, tà ma yêu đạo đến đánh, thu thập quý giá tài nguyên, tiên khí pháp bảo cái gì. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố lần đầu tại không phải sáng sớm tình huống dưới, xuống giường, đẩy cửa ra, đi ra thanh lũ điện. Nghĩ nghĩ, Lý Tố cũng không có đi quá rõ điện, ba vị sư phụ tựa hồ gặp sự tình gì, dòng dã 5 năm thế mà một ngày cũng chưa trở lại qua. Muốn học tập thượng thanh đạo pháp, không thể nghi ngờ địa phương có thể đi chỉ có chuyện công đường bên kia. Còn tốt, hắn là đệ tử đời 8, địa vị cực cao, ở trên rõ ràng phái trừ ba vị thái thượng bên ngoài, chính là trưởng môn cũng vẹn vẹn chỉ là cùng hắn cung cấp. cái này cho hắn rất lớn thuận tiện, cho dù nói không có lao sư tại, cũng có thể nhẹ nhõm thu hoạch được muốn phương pháp tu hành. Không nói hoạch tâm bí pháp tùy tiện quan sát, đỉnh cấp, cao cấp phương diện hẳn là không bao nhiêu vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng không cần muốn những cái kia, lực lượng hắn đã có, bây giờ khiếm khuyết chính là vận dụng phương pháp, đồng dạng lửa, lô hỏa cùng nham tương lửa, khác biệt to lớn. Chuyện công đường, ở trên thanh điện phía dưới, khoảng cách cũng không gần, dọc theo đường núi đi, tối thiểu gần phân nửa giờ. Cảm thụ một chút phương hướng, Lý Tố suy nghĩ hơi động một chút, trực tiếp hóa thành gió, mặc dù tốc độ không ra thế nào cũng không có nhiều ý lực, nhưng không thể nghi ngờ so đi không thể nghi ngờ thực sự nhanh hơn nhiều. Hóa thân thành gió, cũng đón tiếp mà đi, đây tuyệt đối là hai khái niệm. Cho dù là mềm gió, một giờ cũng có thể tiến lên 1 đến 5 cây số. Gió nhẹ, 6 đến 11 cây số. Có thể gợi lên lá cây, nhánh cây lay động không thôi loại kia gió nhẹ, liền có 12 đến 19 cờ mở hở. Gió mạnh lời nói, trực tiếp có thể đột phá mỗi giờ 39 đến 40 cây số tả hữu. Lý Tố dù là còn không có nắm giữ quá nhiều thủ đoạn, tốc độ di chuyển vẫn như cũ rất cao, đồng thời làm gió, hắn không tồn tại ngược gió thuyết pháp này, trong 2, 3 hơi thở, liền đã tới chuyện công đường vị trí chỗ ở chuyện công đường rất lớn, còn có tu luyện trận, tiểu mở rộng phong bế tức đều có. Lúc này vừa buổi chiều, đệ tử có không ít, bên ngoài tiểu mở rộng đứng không ít người, có luyện tập pháp thuật cũng có giao thủ so tài. Lý Tố đi vào, ngay từ đầu cũng không có gây nên bao nhiêu chú ý, chỉ có mấy người thấy được sự xuất hiện của hắn, sau đó, nói chuyện với nhau bọn hắn, ánh mắt liền ngốc trệ. Đờ đẫn nguyên nhân, cũng không phải Lý Tố xuất hiện phương pháp, mặc dù cũng đầy đủ để cho người ta chấn kinh, liền phảng phất một ngọn gió tạo thành đi ra một dạng, vượt qua tưởng tượng. Nhưng, bọn hắn giờ phút này càng thêm rung động là, trên người hắn mặc đạo bào. Thượng thanh đệ tử nói bảo, ngoại môn là màu xanh đậm, nội môn là vàng nhạt, mà chân truyền là màu trắng, trưởng lão thì là màu xanh. Bình thường, chính là cái này bốn loại. Bất quá, đạo bào mặt tầng, còn có loại thứ năm. Màu tím. Tím, tại cổ đại, ngụ ý cao quý, có tử khí đi về đồng chi ý mà loại này đến đạo bào, bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại trưởng môn, phong chủ. Đối đầu rõ ràng phái có công lớn, cùng cực ít bộ phận đặc biệt hàng, được phá cách ban cho người mới sẽ có được. Lý Tố trên thân, hoàn toàn mặc chính là áo bào tím. Thuộc về cực ít bộ phận đặc biệt hàng, hắn là thái thượng đệ tử. Cái này áo bào tím, cũng không chỉ là thân phận tượng trưng, bản thân liền là một kiện pháp bảo, dùng cực kỳ chân quý thiên tầm yêu tia chỗ rệt, phía trên khắc rõ nhiều loại phòng ngự, phản kích trận pháp minh văn, có thể lớn, có thể nhỏ không nói, còn có thể tự tại biến hóa, tại thế gian tuyệt đối là tương đương bảo vật chân quý, chỉ là thiên tầm yêu cũng không phải là bản thổ sản phẩm. Đến từ Nam Bộ Chiêm Châu bên ngoài Bắc Câu Lô Châu, là thời kỳ thượng cổ tiên nhân lập giáo lúc ấy trở tới. Sản lượng thấp. Bây giờ, một cái xuyên tại một cái xa lạ bé con trên thân, làm sao lại để cho người ta không kiếp sợ. Không chỉ có như vậy, hắn dung nhan rất đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, phóng ánh sáng long lanh, quên thân tràn ngập khó mà hình dung khí chất, phản phất không dính khói lửa trần gian tiên gia đồng tử, trong lúc nhất thời cùng giới cũng nhịn không được muốn bị hấp dẫn, chớ nói chi là khát phái. Bất quá khi xem nhẹ hắn áo bào tím bên trên mài rũa viền bạc hoa văn, nhìn thấy người trong nháy mắt chính là một cái giật mình. Viên bạc, đây là đệ tử đời 8. Chuyện công đường nơi này, tới đệ tử phần lớn đều là 13 đời thứ 2, 11 đời cũng không nhiều, 10 đời thì càng ít. 9 đời chân truyền, trưởng lão một loại trên cơ bản cũng sẽ không đến bên này. Chân truyền chỗ Vân Miểu Cung cũng có tàng thư các. Về phần trưởng lão, đệ tử chuyện công đường bên này đối bọn hắn đều sớm không có lực hút, muốn đi cũng là đi lên thanh điện bên kia tàng thư các. Cho nên, một người mặc áo bào tím, hay là đệ tử đời 8 người xuất hiện ở nơi này, đối với nhìn thấy người của hắn mà nói, trùng kích có thể nghĩ lớn bao nhiêu. Dưới tình huống bình thường, 13 đệ tử đời 2 giảng dạy là do 11, 10 đời đệ tử nội môn, lại hoặc là nội môn chấp sự chỉ đạo. Chỉ có nhập môn, đệ tử thi đấu lúc ấy mới có cơ hội nhìn thấy thâm lam cùng vàng nhạt bên ngoài mặt khác ba màu. Đời thứ 8 cùng đời thứ 13, trên lệch trọn vẹn 5 cái bối phận mà. Trong lúc nhất thời, phát hiện Lý Tố người trực tiếp ngây ra như phỗng, cả người đứng ở nơi đó, lộn xộn đều. Người nói gọi sư tổ. Vấn đề là Lý Tố tuổi tác thật sự là quá hàn sâm nhân. Bất quá vấn đề này không lớn, tu tiên thôi, tuổi tác không đủ, thực lực đến đụng, đặt giả vi tiên. Có thể cảm thụ một chút đối phương khí tức, rất mông lung, nói trúc cơ cũng được, nói thành đạo cảnh cũng có thể, dù sao là không tới ngự đạo cảnh. Mặc dù ở đây đại bộ phận đều là trúc cơ, nhưng dạy bảo lao sư của mình, trên cơ bản đều là thành đạo cảnh cảnh giới. Trong ngay mắt, bọn hắn càng khó chịu hơn. Đương nhiên, khó chịu về khó chịu, thượng thanh phái thế nhưng là danh môn chính phái, quy củ xâm nghiêm, quan lớn nhất phẩm đẻ chết người, huống chi bối phận. Thiên địa quân thân sư, mặc dù nơi này là đạo môn không phải nho ra, nhưng phương diện này đồng dạng nghiêm cẩn. Đệ tử, tham kiến sư tổ. Không ít đệ tử tranh thủ thời gian cúi đầu. Mà nương theo lấy bọn hắn mở miệng, trong chốc lát, lớn như vậy quảng trường, các đệ tử cũng nhịn không được ngẩn ngơ, trực tiếp ngừng động tác trên tay của chính mình. Sư tổ? Ai? Trưởng môn? Phong chủ? Ngoa tạo? Vì cái gì sư tổ lại đột nhiên tới đây? Một cái giật mình, không ít người thậm chí đều không có nhìn, trực tiếp liền hướng phía phương hướng kia không lưng nói, đệ tử, tham kiến sư tổ. Một giây sau, khi ngẩng đầu, nhìn thấy bãi người sau, không ít người đầu góc một tiếng ầm vang. Một cái bé con. Chương 629, dựa theo quy củ, một, chương 629. Dựa theo quy củ, một, Lý Tố khỏe miệng giật một cái, hiển nhiên đều sớm quên thân phận của mình. Ở trên thanh phái, hắn nhưng là đệ tử đời 8, chính là gặp trưởng môn, cũng chỉ là hô một tiếng sư minh mà thôi, địa vị cao kinh người. Dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không cần tự mình chạy đến nơi đây đến, muốn cái gì pháp thuật, trực tiếp nói một tiếng, tự nhiên sẽ có người cho hắn đưa đi. nhưng không có cách nào, ba vị sư phụ như vậy một đi không trở lại liền không nói thượng thành phái cũng giống như bắt hắn cho quên bình thường, đời thứ 8 cao nhân nên có đãi ngộ đó là một chút cũng không có. Đương nhiên, cái này thật không thể trách bên này, trưởng môn Tô Sán nhiều lần đều muốn tìm Lý Tố nói chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều tại tu hành trong quá trình, làm trưởng môn cũng không thể đứng tại cửa ra vào các loại đi. Tăng thêm trưởng môn sự tình bản thân cũng không ít, đồng thời cũng rất tò mò, Lý Tố đến tuột cũng sẽ tu thành cái gì dạng. Dù sao ba pháp đồng tu loại chuyện này, thượng thanh phái đây chính là ngược dòng tìm hiểu đến lập giáo đến nay, lần đầu, trưởng môn chính hắn cũng rất tò mò, ba pháp thành đạo, sẽ trở thành cái dạng gì. Thượng thanh trải qua, lỗ lớn chân kinh, hoàng đình trải qua, cái này mỗi một môn đều là thế gian giới cấp cao nhất đạo pháp, bây giờ thượng thanh phái ba vị thái thượng, tại thế gian tu sĩ bên trong, cũng đứng hàng thiên hạ top 10. Tiểu sư đệ ba pháp đồng tu, có thể đi đến trình độ gì? Hắn cũng ôm lấy rất mãnh liệt hiếu kỳ. Đương nhiên, không quá nguyện ý chờ lấy chính mình tiểu sư đệ thanh tỉnh, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, sẽ rất khó chịu. Chính mình hơn nửa đời người, tiếp cận 300 năm thời gian, không bằng đối phương một cái tu đạo mấy năm, trên lệch cảm giác quá cường liệt, đôi này đạo tâm thật không tốt, nhịn không được muốn nện chút gì. Từ khi 4 năm trước đem chính mình âu yếm chén trà bóp nát sau, từ lúc ấy nó trưởng môn Tô Sán trừ ngẫu nhiên thông qua tinh thần quan sát một chút, xác định người không sau đó, liền lập tức rời đi lực chú ý trở lại Lý Tố trên thân, đối mặt chu vi tình huống, mặc dù sửng sốt một chút, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, dù sao cảnh tượng hoành tráng cũng không phải chưa thấy qua, đến tới đếm lui cũng liền mấy trăm đối với con mắt mà thôi, hắn cũng không quan tâm. Trực tiếp phất phất tay, Lý Tố bước chân hướng phía chuyện công đường đi tới. Động tính bên ngoài, chuyện công đường bên trong tự nhiên biết rõ. Nghe được có người mặc áo bào tím người xuất hiện, chuyện công đường nội môn đệ tử chấp sự giật mình một chút liền nhảy dựng lên. Gắng sức đuổi theo vọt tới cửa ra vào, chuẩn bị nên đón. Dù sao, thân phận quá cao. Bất quá khi nhìn thấy mặc áo bào tím người là cái bé con sau, hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người, ta thượng thanh phái còn có sữa bị không gây áo bào tím cao nhân. Hắc, ngươi khoan hãy nói, thật có. 7 năm trước thu một cái bé con, bởi vì nó thiên phú kinh người, trực tiếp được đề bạt thành đệ tử đời 8. Ban thưởng áo bào tím. Không thể nghi ngờ, cái này ở trên thanh trong phái thuộc về phần độc nhất. Nội môn chấp sự đôi mắt lóe lên một cái, bước chân lúc này dừng lại, trực tiếp quay người, lại trở về. Vừa đi, một bên lấy ra ngọc phù gửi đi thông chi. Bế quan 5 năm đời thứ 8 thái sư tổ xuất quan. Đương nhiên, không chỉ là hắn, chuyện công đường, thậm chí phía ngoài các đệ tử đều nhanh chóng gửi đi tin tức đứng lên. Mặc dù nói khoảng cách lần trước đã thời gian qua đi 5 năm bởi vì trưởng môn trận vì nó chỗ dựa, xử phạt không ít người, hiện tại cũng còn tại tư quá nhai bên trên giam giữ không có đi ra đâu. Đến mức Lý Tố trên người đủ loại vấn đề bị trực tiếp cưỡng ép cắt đứt, một đoạn thời gian rất dài không ai nhắc lên, tăng thêm bản thân hắn cũng trên cơ bản liền đợi tại Thanh Đũ Điện, cũng không ra khỏi cửa, làm lệnh sau một thời gian ngắn, trực tiếp bị đám người nhét vào sau đầu. Bây giờ xuất hiện lần nữa, trong chốc lát bị chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu suy nghĩ lập tức không bị khống chế bạo phát ra. Năm đó, bởi vì hâm mộ ghen ghét mà sinh ra bất mãn đệ tử đông đảo, thiếu kỳ đệ tử càng là không ít. Trực tiếp từ một cái hơi kém chết đói phàm tục, nhảy lên trở thành thượng thanh phái loại này chính đạo đại giáo đệ tử đời 8. Cái này vượt qua trình độ so với tên ăn mày thành hoàng tử còn kinh người hơn. Bởi vậy, tại rất nhiều người trong lòng, không khỏi dâng lên một cái ý niệm như vậy. Hắn xứng sao? Thiên phú loại vật này, nói thực ra thượng thanh phái cũng không phải không có tốt, gần 100 năm bên trong liền ra một cái, Khương Đồng sư tỷ. Nàng thiên phú liền cực kỳ kinh người, tại thời gian rất ngắn liền bị đề bạt thành chân truyền, bây giờ 5 năm thời gian đi qua, đã thành tiểu ngự đạo cảnh nàng, lần tiếp theo thượng thanh phái phong chủ tiếng hô rất cao. Làm thượng thanh thế hệ trẻ tuổi hệ tâm, nàng không thể nghi ngờ có thể nói bên trên là thượng thanh phái thiên tiêu quân mẫu. Nhưng mà chính là như vậy nàng cũng bất quá chỉ là đạt được thái thượng chỉ điểm, được đề bạt thành đệ tử đời 9 mà thôi, đệ tử đời 8, bái sư thái thượng, sư tỷ người như vậy đều làm không được, Lý Tố dựa vào cái gì? Thiên phú này, muốn tốt tới trình độ nào đi mới được? Bởi vậy đối với hắn thiên phú sinh ra hiếu kỳ đã không chỉ có chỉ là đệ tử mà tầng, trưởng lão, thậm chí phong chủ đều tương đối hiếu kỳ. Dù sao, trưởng môn ngày hôm đó đằng sau, chuyên môn bàn giao bất luận kẻ nào đều không cho đi quấy rầy Lý Tố, dù sao tam pháp đồng tu sự quan trọng đại, tại thực lực đối phương đạt tới trình độ nhất định trước đó, dấu càng sâu càng tốt. Bây giờ Nam Bộ Chiêm Châu, cũng không quá bình. Thế gian ẩn nút đại lượng yêu ma quỷ quái, thậm chí triều đình bên kia đều ra to lớn vấn đề, tại tăng thêm thiên đình không cách nào trực tiếp tiến hành liên hệ, nhìn như không có chút rung động nào trên vùng đất này, giấu giếm vô số hung hiểm. Đặc biệt là 7 năm trước, thông qua gián tiếp biện pháp tiến hành liên hệ, thật vất vả đạt được thiên đình hồi phục, lấy được lại là một cái vô cùng tinh người mệnh lệnh, giết chết người thỉnh kinh. Người thỉnh kinh, đa số người mà nói chỉ sợ không biết cái kia ý vị như thế nào, nhưng thượng thanh cao tầng lại biết, từng bị đã thông báo, cùng phương Tây có quan hệ, đồng thời lúc đó minh xác yêu cầu, không cho phép tham dự vào. Tất cả đạo môn đệ tử gặp được cùng người thỉnh kinh tương quan sự tình, nhượng bộ lui binh. Cũng may, thỉnh kinh mặc dù là từ Nam Bộ Chiêm Châu bắt đầu, nhưng trung nguyên mảnh này huyền môn thánh địa phát sinh cố sự không nhiều, thời gian cũng liền trước sau cộng lại mấy chục năm tả hữu. Lúc đầu đều dự định trực tiếp đóng lại sân môn, các loại cái gọi là thỉnh kinh kết thúc, kết quả đầu tiên là 20 năm trước thiên đình không hiểu không cách nào trực tiếp liên hệ Nam Bộ Chiêm Châu trên không càng là xuất hiện dọa người yêu khí, nguyên bản rõ ràng thiên cơ đại đạo lập tức liền đục ngầu xuống dưới, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có màu đỏ tươi như máu quan mang. Bởi vậy, ra như thế một cái thiên tiêu, Tô Sán tự nhiên không thể bỏ mặc hắn tình huống chuyển ra. Chính là ba vị thái thượng, công khai bên trên bọn họ đích xác là ra ngoài giải sầu nhưng không sai biệt lắm tại chừng nửa năm qua đi, liền bị chính đạo còn lại đại giám mời, bây giờ liền xem như thượng thanh phái trưởng môn, duy nhất biết được cũng vẹn vẹn chỉ là đạo môn cao tầng cùng đi ra rời đi Trung Nguyên, đi thăm dò cái gì. Hắn chính là vị kia đời thứ 8 thái sư tổ. Có đệ tử đứng ở đằng xa, đối với tiến vào chuyện công đường Lý Tô tiến hành nhìn ra xa, không ngừng xem kỹ lấy đối phương, muốn phát hiện vị này được phá cách tăng lên người, đến tuột cùng có cái gì đặc biệt. Khí tức rất quái lạ, liền phảng phất như gió, khó mà bắt lấy. Không ít đệ tử ánh mắt ngưng tụ, có chút hít một hơi, khác không để cập tới, đối phương nhập môn đến bây giờ 8 năm không đến, bước qua trúc cơ, tiến nhập thành đạo. Thật nhanh. Trong nháy mắt, liền có không ít đệ tử mở miệng, bọn hắn nhập môn đã hơn 10 năm, chương 629, dựa theo quy củ, 2, chương 629, dựa theo quy củ, 2, vẫn như cũ còn tại trúc cơ cái này mặt tầng đảo quanh, khoảng cách thành đạo, còn rất dài một khoảng cách. Nhanh, có làm được cái gì? Có người cười lạnh, mở miệng chính là một vị đệ tử nội môn. Cố nhiên tu tiên, cũng không phải thế gian võ phu, trưởng thành càng nhanh càng tốt. Tu tiên giả bản thân liền có được cực kỳ dài dòng buồn chán tuổi thọ, chỉ là trúc cơ dưỡng sinh, liền có thể sống trên 150 tuổi, thành đạo nhẹ nhõm đột phá 300, ngự đạo thì càng kinh người có 500 năm lâu, dài răng giặc đến thế gian vương triều mấy lần thay đổi tình trạng. Bởi vậy hỏi người tu tiên, theo đuổi không phải nhanh, là ổn, là sâu. Đặc biệt là thượng thanh phái loại này chính đạo đại phái, trong môn có cao nhân tiền bối tọa chấn, đệ tử tu hành hoàn cảnh bình thản, có nhiều thời gian cho bọn hắn đi trưởng thành, bởi vậy hỏi tu tiên phương diện, căn bản cũng không truy cầu nhất thời cảnh giới, cao thì có ích lợi gì, nếu là tầng lầu bất ổn, đó mới là uổng phí cơ duyên. Bởi vậy, thượng thanh phái tu sĩ, dù là nói là thiên tài, tốc độ tu hành cũng sẽ không nhanh, ngược lại sẽ chậm. Đặc biệt là trúc cơ cảnh giới này, không chỉ muốn tu hành, còn muốn xúc tích, bọn hắn theo đuổi cũng không phải sớm chiều, mà là rộng lớn mênh mông. Bởi vậy trúc cơ trên khối này, vậy liền như là thợ rèn rèn sắt bình thường, cần lặp đi lặp lại dùng sức không ngừng đi đánh, chế tạo ra kiên cố nhất cơ sở. Dù là thiên tài như Khương Đồng như vậy tồn tại trúc cơ cảnh giới này, cũng rèn luyện dòng dã 8 năm lâu, rốt cục nước chảy thành sông. Dù là dùng sức áp chế, cũng trở ngại không được cái kia vỡ đê dòng sông, mới không được đã ở năm thứ 9, tuyển lấy đột phá. Chúng ta lên thanh phái trúc cơ, nhất là khác biệt, có một bộ chuyên môn rèn luyện chi pháp. Thực khí dưỡng sinh, chịu đựng gân cốt, pháp thuật luyện thần, chân kinh nhập môn. Dưỡng sinh 3 năm cho đến huyết khí tràn đầy, thành ngàn cân chi lực, mới có thể chịu đựng gân cốt, mà gân cốt như sát, hô hấp như sấm, mới bắt đầu rèn luyện tinh thần, đợi đến cái này tinh thần bừng bừng phân chấn, có thể lấy ý chí ảnh hưởng xung quanh, vừa rồi tu hành chân kinh, đúc xuống vô thượng căn cơ. Cái gọi là một mạch, hai công, tam thuật, một chân kinh. Chỉ có đem lên thuật hết thể xây xong, tu đầy, mới xem như thượng thành phái đại thành trúc cơ, đằng sau lặp đi lặp lại chịu đựng, lấy chân kinh hấp thu tiêu hóa phía trước lục pháp tích lũy, cho đến nước chảy thành sông, mới có thể đi vào thành đạo, dùng cái này truyền tu ta phái kinh điển, học tập tam đại chân kinh. Mà chỉ có đến lúc kia, mới xem như nhất phi trùng thiên, đánh xuống tiên căn, từ đó siêu thoát. Mấy năm thành đạo xưa nay không là ta thượng thành phái truy cầu, thượng thành phái theo đuổi là thành đạo gì? Cũng có thể hay không trên tu hành thành tam đại kinh điển, đây mới là trọng điểm. Nương theo lấy tên kia đệ tử nội môn lời nói, không ít đệ tử nhịn không được hít một hơi. Là mấy năm thành đạo, căn bản nói rõ không là cái gì, rèn luyện mới là trúc cơ cảnh giới này căn bản, cũng là bọn hắn cho tới nay truy cầu. Một chút đệ tử, thực khí liền dùng 9 năm, chịu đựng 9 năm, luyện thần 8 năm, đến nay cũng còn chưa bước ra một bước cuối cùng, tuyển lấy chân kinh nhập môn, chính là vì truy cầu viên mãn, muốn thành tiểu cái kia cảnh giới cực hạn. Ở trên thanh phái, thiên tiêu mặc dù có thể trước bay, nhưng đần điệu cũng tương tự có truy đổi cơ hội. Như vậy, trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài, ngươi lại là một tình huống gì đâu? Không ít người ánh mắt lặng lẽ nhìn xem Lý Tố, rất ngạc nhiên, đối phương thành là đạo gì? Lại tới đây lại dự định học tập như thế nào pháp? Đệ tử chuyện công đường, công pháp mặc dù rất nhiều, nhưng có thể lên mặt đài cũng không nhiều. Chân chính tốt đều tại Vân Miệu Cung, Thượng Thanh Điện trong tàng thư các, nơi đó để đó mới là bổn môn việc học. Đương nhiên, mới thành đạo, bên kia công pháp đẳng cấp không thể nghi ngờ quá cao, còn cần tiến hành tích lũy, tại chuyện công đường bên này học tập đỉnh cấp thuật pháp trước đưa công pháp. Như Ngũ Khí Quyết, Tiểu Linh Phụ Thuật, cùng Tử Khí Cương Thân. Ba cái phân biệt đối ứng Thượng Thanh phái tam đại chí cao pháp thuật, Vũ Hành Chân Ý, Linh Bảo Phụ Lục, cùng Tử Vi Chính Khí. Đó là Thượng Thanh phái cường đại đạo pháp. Cùng Long Hổ Thiên Sư lôi pháp, các tạo linh bảo thần binh đặt song song, đều là thế gian đạo môn mạnh nhất đạo pháp. Bất quá, muốn tu hành cái này ba môn pháp thuật, dù là chỉ là chút đường, yêu cầu vô cùng cao. Không phải viên mãn trúc cơ không thể, không phải chuyển thừa tam kinh bảo điện không thể. Nói cách khác muốn dựa theo kể trên tiến hành viên mãn trúc cơ, đồng thời thành đạo sau thành công chuyển tu thượng thành tam đại chân phái tâm pháp mới được. Lý Tố tại sao phải tới đây, bọn hắn không biết. Nhưng đối phương nếu là đem đổi lấy công pháp tu hành lời nói, như vậy đến đổi chính là cái gì, đủ để chứng minh hết thảy. 7 năm thành đạo, vị này trong truyền thuyết tiên tiêu, đến tột cùng thành là đạo gì? Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Lý Tố đi tới hối đoái công pháp địa phương, đứng nơi đó một tên nữ tu đệ tử, rất khẩn trương. Lúc đầu nàng phụ trách là chuyện công đường vệ sinh, kinh quyển điện tịch trả lại chỗ cũ lúc này bị trở về nội môn chấp sự yêu cầu lại tới đây tiếp đãi. Về phần tên kia nội môn chấp sự, cùng những người khác giống nhau, đứng ở nơi xa. 13 đệ tử đời 2, cũng không có gì, 11 đời trở lên đệ tử, nội tâm không thể nghi ngờ là không nguyện ý đối với cái này một cái so với chính mình niên kỷ đủ làm cháu trai bé con túi đầu. Đối phương nếu là thực lực cao cường, thì cũng thôi đi. Cùng mình cảnh giới giống nhau, vẫn còn con nít, làm tu tiên giả tự tôn, thực sự quá mức khó chịu. Chớ nói chi là, vị đệ tử nội môn này bản thân liền là đối với nó có tương đối lớn ý kiến, không cảm thấy một cái bé con có thể đến cỡ nào sáng chói. 5 năm trước nôn không ít lời oán giận, thời điểm cũng kinh hồn táng đảm không ít thời gian. đối với Lý Tố, hắn tự nhiên rất không chào đón. "Đệ đệ con, gặp qua thái sư tổ." Cô nương rất khẩn trương, mặc dù nói là bé con, nhưng bối phận thực sự cao dọa người, huống chi trước mắt nàng còn tại trúc cơ giai đoạn, đối phương đã thành đạo, vừa xa nàng, đối mặt loại này áo bào tím đại nhân vật, nàng nhưng không có loại kiêu cách làm tiêu ngạo. "Nội môn chấp sự, đổi thành đệ tử ngoại môn sao?" Nhìn xem vội vã cuống cuồng cô nương, Lý Tố lắc đầu, xem ra đối với mình thân phận này, không phục không ít người a, không cần khẩn trương, ta là tới mượn xem công pháp. "A, a, thật tốt, không biết quá thái sư tổ mớn, muốn mượn xem công pháp gì?" "Ân." Lý Tố nghĩ nghĩ, cảnh giới của hắn đã biểu hiện ra chấm dứt, cần cơ duyên, ngoại vật đến không ngừng kích thích, nếu có thể tốt nhất là có thể nhanh chóng hiện ra thực lực bản thân, lấy được xuống núi nhiệm vụ. "Tới trước điểm cơ sở a." "Cơ, cơ sở?" Cô nương ngẩn ra một chút, sau đó càng gấp hơn. "Cái gì gọi là cơ sở?" "Thành đạo cảnh cơ sở." Nàng mới trúc cơ, nàng không biết ai nhìn xem khẩn trương tựa hồ muốn khóc tiểu cô nương, Lý Tố có chút bất đắc dĩ, vẫn ôn hòa như cũ nói trúc cơ một loại tốt nhất là nội dung tương đối nhiều. "Muốn trúc cơ?" Cô nương ngẩn ngơ, còn muốn nội dung nhiều? "Thái sư tổ muốn cái này làm cái gì?" "Có sao?" Có thái sư tổ chờ một chút." Cô nương hốt hoảng nhẹ gật đầu, quay người chạy tới giá sách bên kia, người mặc dù rất khẩn trương, bất quá làm chuyện công đường đệ tử, đối với loại này cơ sở không thể nghi ngờ tương đối quen thuộc, chỉ chốc lát sau liền ôm một sấp lớn trên tay. Mặc dù thuyết thư quyển không nặng, nhưng trên trăm cái cộng lại không thể nghi ngờ liền tương đương có phân lượng người đều bị che khuất. May mắn là tu tiên giả, dù là ánh mắt nhìn không đến, cảm giác cũng có thể tiến hành bắt, xe nhẹ đường quen nàng chạy chậm trở về, sẽ chọn lựa tới thư tịch toàn bộ đều đặt ở trên mặt bàn. "Thái sư tổ, đây đều là thượng thanh phái đệ tử nhập môn sẽ học được cơ sở nội dung. Những này là pháp thuật loại, những này là phù lục loại, những này là luyện thể loại, còn có luyện khí, phù lục." Chương 629, dựa theo quy củ, 3, chương 629, dựa theo quy củ, 3, nội dung đều tương đối nhiều. Tựa hồ tiến nhập chính mình am hiểu bộ phận, cô nương tình cảm xúc ổn định không ít, cấp tốc giới thiệu nàng lấy tới. "Thái sư tổ, đệ tử nhập môn đều ở nơi này, không biết thái sư tổ muốn mượn duyệt những cái kia." Lý Tố lông mày nhảy lên, sách thật đúng là không ít, không hổ là đại phái, nội tình tương đương hùng hậu, chỉ là chút cơ mà thôi, liền có như thế nhiều. Sau đó là đối phương đi cái kia giá sách vị trí, số lượng tối thiểu vượt qua hơn ngàn. Đây chỉ là thế gian môn phái, không phải chân chính tiên môn, tích lũy cũng liền 1000 năm tả hữu. "Đều mượn đi." "Tốt, đều mượn." Cô nương vừa khẩn trương khuôn mặt nhỏ gọi là một cái xoắn xuýt ta, nhiều như vậy, toàn bộ mượn. Phải biết chuyện công đường một lần mượn xem công pháp, tối đa cũng liền một quyển, đồng thời một khi mượn xem trừ phi tu thành, lại hoặc là thực sự không phù hợp tự thân, mới có thể hồi đoái, điểm này liền xem như đệ tử nội môn cũng như vậy, nhưng là Lý Tô không phải ngoại môn, cũng không phải nội môn, mà là mặc áo bào tím đệ tử đời 8. "Làm sao bây giờ?" Lý Tố cười cười, "Mượn xem tất nhiên có hạn chế, nhiều người cũng không nhìn xong không phải. Tu tiên tuế nguyệt dài dằng dặc, con đường rộng lớn, lại không có nghĩa là cũng không cần khả năng đặc biệt trên thực tế tương phản, đối với tu tiên giả mà nói khả năng đặc biệt xa so với hỗn tạp trọng yếu, bọn hắn dáng dấp chính là cái này tuế nguyệt, có thể thông qua thời gian đến phạm nhân không cách nào với tới độ cao. Không cần đăng ký, ta ngay ở chỗ này nhìn." Không có làm khó ý nghĩ của đối phương, Lý Tố đạo, "Cái này không có vấn đề đi." "Không có, không có." Cô nương tranh thủ thời gian gật đầu, nhịn không được thật to nhẹ nhàng thở ra. Đưa tay, cầm qua một quyển, lật ra. Công pháp tên là Du Long Ước, là phàm nhân võ công, thân pháp loại. Đọc nhanh như gió, dùng 2 phút đồng hồ tả hữu, Lý Tố xem hết, sau khi suy nghĩ một chút, buông xuống, trực tiếp cầm lấy mặt khác một quyển. Lần này là phụ lục, nhập môn, bên trong nội dung không ít, có ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ loại này tiến công loại phòng ngự, có thần đi, tinh hóa, chữa trị loại này phụ trợ loại, thậm chí còn có hút bụi, sạch sẽ loại công năng này loại. Có mười mấy chủng, phía trên nói có đồ án, là đạo vận, rất nhỏ, lấy pháp lực hình thành đối ứng đồ án, liền có thể hấp thu thiên địa linh khí, hình thành tương ứng hiệu quả. Bất quá đối với Lý Tố mà nói, ý nghĩa không lớn, hán thượng thanh chân khí bản thân liền có loại này tính chất chuyển biến. Đương nhiên, Lý Tố chuyển biến là thông qua 36 hình lấy được hiệu quả, mà môn này phụ thuật bản thân ghi chép thì là hỏa hành quy tắc. Cảm thụ một chút, nếu là lấy thượng thanh chân khí hóa thành hỏa diễm, dựa vào pháp này, uy lực không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều, gấp trăm lần dáng vẻ. Lý Tố yên lặng cảm thụ một chút, 36 hình sinh ra thượng thanh chân khí đẳng cấp rất cao, dung hợp lửa nhỏ phù, tăng lên không sai biệt lắm một tầng tại hữu uy năng. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ, chỉ là công không đủ, còn phải phối hợp tương ứng pháp. Thế là đứng tại chỗ, trên cơ bản 2-3 phút một quyển, Lý Tố cấp tốc không gì sánh được mà qua, cô nương mang tới hơn 100 quyển, không sai biệt lắm 2 canh giờ tả hữu, bị Lý Tố xem hết. Vung xuống một quyển cuối cùng, không để ý trước mắt nữ tu đệ tử ánh mắt khiếp sợ, dù sao ở trong mắt nàng, cái này nơi đó xem như đang đọc sách. Cái này rõ ràng chính là tại lật sách. Dạng này lật sách, có ý nghĩa sao? Không chỉ là nữ tu đệ tử, trên thực tế chú ý Lý Tố đệ tử đang nghe đối phương lại để cho hối đoái cơ sở sau, liền một trận ngạc nhiên. Dù sao tốt xấu là thành đạo, hối đoái trúc cơ nhập môn biện pháp không phải thấp, mà là thật quá thấp căn bản không có ý nghĩa. Lúc này hẳn là mượn xem hoặc là trúc cơ đỉnh cấp thành đạo nhập môn, hoặc là chính là cái kia tam đại ngụy thành đạo chi pháp mới đối. Cố làm ra vẻ loại người. Bất quá tại khi thấy Lý Tố lật sách sau, có đệ tử nội môn bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, nghĩ cho là ngươi là ngự đạo cảnh sao? Dù là bình thường nhất cơ sở công pháp thành đạo cảnh cho dù có thể cấp tốc nắm giữ, vẫn như cũng cần không ít thời gian. Trên trăm bộ công pháp, 2 canh giờ không đến, ngươi liền học xong. Thật xong. Chu Vi người phản ứng, Lý Tố tự nhiên có thể cảm nhận được, hắn không để ý, chỉ là nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ một hồi, dùng 2 phút đồng hồ hơi chút trải bước sau, hắn mở to mắt lại lần nữa cười nói, phiền phức tại đi lấy một chút cấp độ cao hơn, trung đẳng trình độ nội dung càng nhiều càng tốt loại kia. A, còn cần không? Nữ tu khẽ giật mình, bất quá nhìn đối phương trên người áo bào tím, nàng nhưng không có phản bác dũng khí, liền muốn mở miệng. Chập. Đúng lúc này, có âm thanh vang lên. Là cái kia nội môn chấp sự, không biết lúc nào hắn xuất hiện ở nữ tu sau lưng, đi ra, mang trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm mở miệng nói, không có ý tứ à, thái sư thúc, căn cứ môn phái quy định, học tập môn phái đạo pháp, muốn một bộ đến, trừ phi là đã chứng minh hoàn toàn nắm giữ, lại hoặc là từ đầu đến cuối không có cách nào tu hành, mới có thể đi vào đi thay đổi. Thái sư thúc nếu là muốn tiếp tục mượn xem lời nói, còn xin phơi bày một ít, đây là lập giáo sau liền lập thành, trăm ngàn năm qua thượng thanh phái đệ tử đều chăm chú chuẩn tìm quy củ, thái sư thúc xin hãy tha lỗi. Nương theo lấy lời của hắn, trong lúc nhất thời chuyện công đường không ít đệ tử trực tiếp hít một hơi lãnh khí, thần sát chấn động. Hoàn toàn chính xác, thượng thanh phái là có quy củ này, nhưng quy củ này càng nhiều nhằm vào chỉ là ngoại môn cùng đệ tử nội môn, không muốn bọn hắn mơ tưởng xa vời, lại hoặc là quá phật tâm, chân truyền, trưởng lão bắt đầu liền không có hạn chế này, mượn xem tùy ý dù sao chân truyền, trưởng lão trở lên thượng thanh đệ tử, đối với mình con đường đã rõ ràng, công pháp cũng tu chỉ lên đường, lúc ấy không cần tại chuyên môn tiến hành nhắc nhở, bọn hắn đã có độ. Đương nhiên, điểm này là ngầm thừa nhận, cũng không có thực tế nội quy. Không ít nội môn đệ tử trực tiếp liền cười lạnh, không thể nghi ngờ Lý Tố hành vi trong mắt bọn hắn, căn bản không có chút ý nghĩa nào, loại kia hành vi căn bản chính là tại bác người nhãn cầu, hơn 100 quyển công pháp liền không nói liên quan đến lĩnh vực cũng cực kỳ kinh người, cơ hồ đem toàn bộ thượng thanh phái tất cả hệ thống đều cho bao dung tiến bảo, chủ lưu phụ tu. Dạng này là sách, bọn hắn hoàn toàn không cảm thấy có bất kỳ ý nghĩa, thậm chí ở giữa thời điểm đã đang hoài nghi, đối phương căn bản là không có nhìn nội dung, thuần túy chỉ là ở nơi nào bày cái tạo hình mà thôi. Đáng tiếc niên đại quá sớm, nếu là hậu thế, đối với loại hành vi này không thể nghi ngờ sẽ có một cái phi thường xứng đôi từ ngữ. Hắn đang trăng bức. Như vậy, thái sư thúc, ngươi định làm như thế nào đâu? Nếu là lấy thân phận đệ người, như vậy vị thái sư này thúc là cái gì thành phần, mọi người cơ bản trong lòng hiểu rõ. Còn nếu là thi triển, cái này coi như thú vị, hơn 100 cửa à, cho dù nói ngươi thật sự có chuẩn bị mà đến, như thế một phen thi triển xuống tới, trăng bức hiệu quả là không nhìn thấy, bị đệ tử ngược lại đem một quân ngược lại là nhìn rõ ràng. Đối mặt người tới lời nói, Lý Tố nhìn thật sâu đối phương một chút, cười. Đệ tử lời mời, chuyện công đường chấp sự. Xem như vào trưởng lão danh sách thân phận này, tương đương không tầm thường a, ta tới, ngươi trốn tránh không nguyện ý cung kính còn chưa tính, mặc kệ ngươi. Lúc này nhảy ra, cho ta khó xử. Đồng thời, mặc dù trong mồm kêu thái sư thúc, chào đâu, cung kính đâu, không có cái gì. Từ tự nhiên nhưng liền đi ra. Dùng quy củ đẻ người, ngươi nên học quy củ, học được trên thân chó đi. Không chỉ có như vậy, ta thật có nhiều tò mò rồi, tình huống của mình sẽ bị hâm mộ đấu kỵ không kỳ quái, nhưng đến tột cùng là người nào vậy? Cảm giác cùng mình có thù một dạng. Lý Tố tinh thần sao mà nhạy cảm, hắn cũng không phải vừa thành đạo, mà là ba pháp đồng tu thành đạo viên mãn, chỉ là đệ tử nội môn tiểu động tác, tự nhiên nhìn rõ ràng. Đối phương ngay từ đầu cũng không định nhảy ra. Dù sao bất kể nói thế nào hắn cũng là đời thứ 8 áo bào tím, tại không có triệt để rơi xuống thần đàn trước đó, chỉ là một cái tương lai trưởng lão, phàm là có chút trí thông minh cũng không trở thành dạng này hạ chẳng. Đây chính là kết thủ, ở trong đánh đời thứ 8 áo bào tím mặt, tương lai không cho ngươi làm khó dễ mới là lạ. Phía sau có người a có thể a. Lý Tố cười, vốn đang định tìm một cơ hội hiện ra, lúc này không cần, bá tử chính hắn nhảy ra ngoài. Liên từ phù lục bắt đầu đi. Cấp độ nhập môn pháp thuật, đã ngươi hiếu kỳ, không bằng liền có ngươi đến phòng ngự, cảm thụ một chút, như thế nào? Đối phương khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tố như thế quả quyết, không chỉ có như vậy, thế mà để hắn tự mình đến nếm thử. Nghĩ như thế nào? Nếu là tìm bá tử đánh, thành đạo cảnh, thi triển đi ra, dù là không thuần thủ, vượt qua kiểm tra cơ bản không có vấn đề. Có thể để hắn thành đạo tiếp cận biên mãn, tiếp qua sau đó không lâu, liền sẽ trở thành trưởng lão nội môn chấp sự tới làm bá tử. Thái sư thúc, ngươi cái này thật đúng là đem mặt đưa cho ta đánh a vừa bạn, có khối này nước cờ đầu, sư minh tất nhiên vui vẻ, mà hắn tự nhiên nhất phi trùng tiên. Thế là, hắn cười, nói thái sư thúc, ngài xác định. Xác định. Đã như vậy, chúng ta đi diễn võ trường đi, không biết thái sư thúc là dự định đi ngoài phòng, hay là trong phòng. Đắc tội, vậy cũng không cần cố kỵ, muốn không bị trả thù, lúc này triệt để đánh ngã, để nó trầm luân lòng đất, không còn gì tốt hơn. Về phần môn phái cao tầng, thì như nói trưởng môn có thể hay không truy cứu. Một vị nội môn chấp sự làm khó dễ đều không giải quyết được, mất mặt là ai, liếc qua thấy ngay. Không cần, loại trình độ này đạo pháp, còn không đến mức khống chế không nổi. Lý Tố cười, trực tiếp giơ tay lên, trước đơn giản đốt, lửa nhỏ phủ, chú ý. Chỗ sâu ngón tay, to như hạt đậu một sợi hỏa diễm, Lý Tố quất chỉ bắn ra, hỏa diễm bay thẳng tới. Nhìn thấy cơ hồ không có bao nhiêu ba động, phản phất tùy thời đều muốn dập tắt hỏa diễm, đừng nói nội môn đệ tử, chính là đệ tử ngoại môn cũng không nhịn được ngẩn ngơ, uy lực này cũng quá nhỏ đi. Về phần đứng tại Lý Tố trước mặt cái kia nội môn chấp sự, thì kém chút cười đau hai bên sườn khi thở liền cái này. À, thật sự là thượng thiên để cho ta tung cao thành sự tình á, trên người hắn hoàng mang hiện lên, thổ khí hội tụ, hình thành bảo giáp đem hắn bảo vệ. Đó là trúc cơ cấp bậc thổ giáp thuật, tựa hồ muốn tiến hành công bằng biểu thị. Bất quá thổ giáp bao trùm trong ngay mắt, bên trong hiện lên một tia ửng đỏ, rất nhạt, cơ hồ không thể nhận ra loại kia nhạt. Gia hỏa này, thổ giáp, hòa hành, tương sinh chi thuật, nhìn như trúc cơ, trên thực tế chính là thành đạo sơ giai, đều rất khó dung chuyển. Đã là thành đạo cao đoạn kỹ xảo, đây là muốn đem vị này đời thứ 8 thái sư thúc vào chỗ chết nhục nhà A. Lý Tố thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nhìn xem chính mình đậu đinh lớn hỏa phù rơi vào trên người đối phương. Đông, đụng vào một cái chớp mắt, kinh người không gì sánh được thanh âm vang lên, cái kia đậu đinh lớn hỏa diễm bạo phát, lực lượng đáng sợ trực tiếp nổ tung. Một giây, nội môn chấp sự mỉm cười khuôn mặt liền đọc lại, con ngươi co lại thành một cái điểm nhỏ, trên mặt lộ ra vô cùng kinh khủng thần sắc. Cái kia đậu đinh hỏa phù xuyên thủng hắn thổ giáp, bên trong truyền ra cực kỳ kinh người nhiệt độ cao, nhiệt độ kia quá mức đáng sợ, tạo thành không gì sánh được mãnh liệt ảnh hưởng, trực tiếp mọc rễ vào trong đầu của hắn, tạo thành mình bị đốt ngay cả xương cốt đều không có còn lại cảnh tượng. Muốn chết, chính mình muốn chết. Phản phất bị tử thần giữ lại yết hầu, nội môn chấp sự đừng nói bùng đấy, giờ khắc này hô hấp, nhịp tim đều ngừng, thân thể bởi vì vô cùng mãnh liệt sợ hãi chạy ra vượt qua tưởng tượng mồ hôi, toàn bộ trong nháy mắt bạo gầy hơn 10 cân không chỉ. Hôn một tiếng, hỏa diễm nổ tung, trực tiếp liền đem đối phương thổ giáp trận pháp, đem đối phương triệt để bao phủ. A. Một tiếng hoảng sợ đến cực điểm gọi từ tên kia nội môn chấp sự trong mồm phát ra, hắn hoảng sợ cực kỳ, phản phất mình đã bị nhen lửa, bị hỏa táng, bị dương. Nhưng mà, sau một khắc, hỏa diễm biến mất, hắn không bị thương chút nào xuất hiện. Đáng sợ lửa, chẳng những không có bằng hắn, đối với chu vi ảnh hưởng cũng là một chút không có, da hắn toàn thân trên dưới gần như ướt đẫm, nghiêm trọng mất nước bộ dáng, cơ hồ không có hình thành dù là nửa điểm tổn thương. Ngăn trở sao? Không tầm thường. Đạm Mạc nhìn đối phương, Lý Tố ngón tay lại lần nữa giơ lên, bất quá lần này không còn là đậu đinh lớn hỏa diễm, mà là một tấm không gì sánh được hoàn chỉnh lửa nhỏ phù, chỉ bất quá bên trong thiêu đốt lên không gì sánh được kịch liệt hỏa diễm, đáng sợ đến cực điểm, không khí đều ẩn ẩn bị bóp méo đáng sợ đến cực điểm, thiên địa nguyên khí bị điên cuồng rút ra, tại đầu ngón tay hắn tạo thành có thể đem hết thể đều cho bốc hơi nhiệt độ cao. Ân, xem ra uy lực nhỏ một chút, đã như vậy, vậy liền toàn lực thi triển đi. Pháp thuật, phù lục, công pháp, hơn 80 chủng, đến, hảo hảo thể nghiệm, nhìn xem ngươi thái sư thúc ta, phải chăng đem trước đoàn năm giữ. Bình một tiếng, nội môn chấp sự sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giật mình hồn phi phách tán, trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó, khí tức của hắn đang không ngừng chấn động, đạo tâm phảng phất bị người xé mở một dạng. Mà giờ khắc này, toàn bộ chuyện công đường cũng là một chút thanh âm đều không có. Lý Tố Lửa, mặc dù không có rơi vào trên người bọn họ, nhưng này bị đốt rủi, ngay cả cho tàn đều không có lưu lại cảnh tượng, lại là cấn tại lòng của mỗi người bên trên. Giờ khắc này, đứng ở nơi đó Lý Tố, không còn là áo bào tím bé con, mà là như là trưởng môn, như là phong chủ, như là trưởng lão một dạng tồn tại. Chương 630, báo tố muốn tới. Một, chương 630, bao tô muốn tới, một, chất lượng bên trên tuyệt đối chính lệnh. Các đệ tử hô hấp đều ngừng, nhìn xem trung ương đứng đấy Lý Tố, bọn hắn đang run sợ, hô hấp đều trở nên không gì sánh được nặng nề. Không phải là bởi vì khác, vẹn vẹn chỉ là trong tay hắn phiêu khởi lửa nhỏ phù. Bên trong kết cấu hoa văn, không hề nghi ngờ là lửa nhỏ phù không sai, nhưng này sinh ra lực lượng quá mức đáng sợ. Bình thường lửa nhỏ phù cũng liền bãi đủ nhiệt độ cao, dù là đánh trúng người cũng chính là đốt cái lớn chừng miệng chén vết sẹo mà thôi, đương nhiên trải qua lập đi lặp lại không ngừng tu hành sau, lửa nhỏ phù uy năng còn có thể tăng lên, đạt tới có thể trực tiếp đem người thiêu chết tình trạng. Mà Lý Tố trên tay hoàn toàn là hai khái niệm, quá nóng rực. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, không ít người đã bắt đầu nuốt nước miếng, mỗi một chiếc hô hấp đều cảm nhận được khó có thể tin khốc nhiệt cùng khô giáo. Mặc dù không biết thủy phân tử là cái gì, nhưng là thông qua tu tiên góc độ để giải thích, loại hiện tượng này ở vào thủy hành chi khí bị triệt để từ chuyện công đường bị khu trục không chỉ có như vậy, nơi đây giờ phút này ở đại lượng hỏa hành chi khí, bởi vậy mới có thể sinh ra phản ứng như vậy. Đệ tử ngoại môn sợ ngây người, đang run rẩy. Bọn hắn lúc nào trải qua loại này đáng sợ hiện tượng? Lý Tố chu vi chỗ không gian bặm mẹo, trực tiếp cho bọn hắn một loại bị đáng sợ đến cực điểm loại săn mồi để mắt tới cảm thụ, liền như là bị rắn độc để mắt tới hết xanh bình thường, toàn thân lông tơ cũng nhịn không được bắt đầu dựng ngược lên. Ngoại môn như vậy, đệ tử nội môn cũng không chịu nổi. Thực lực bọn hắn càng mạnh, cảnh giới cao hơn, bởi vậy cảm nhận được đồ vật cũng nhiều hơn, càng vượt qua tưởng tượng. Tất cả mọi người trên tinh thần đều bị áp chế chịu nặng phản phất một tòa đáng sợ núi lớn, phản phất bị kéo vào một cái thế giới của hỏa diễm, bị hỏa diễm đáng sợ quân chủ chỗ thăm dò, linh hồn đều bị trói buộc trong con mắt phản chiếu chứ danh là tâm tình sợ hãi. Tam kinh. Hán, tuyệt đối tu hành thượng thanh phái tam đại tâm pháp một trong, đồng thời cấp độ rất cao, phi thường cao, không phải vậy không có khả năng cấp cho bọn hắn thực hiện đáng sợ như vậy áp chế, đối mặt hắn trên tay hỏa phù, nửa điểm tâm tư phản kháng đều không tạo nên. Thượng thanh phái, làm chính đạo đại phái một trong, nó xuất sắc nhất địa phương chính là trên tinh thần tu hành. Mặc kệ là thượng thanh trải qua, lô lớn chân kinh, thậm chí cả vàng đỉnh trải qua, đều liên quan đến tinh thần mặt tầng, không ngừng tinh luyện kim loại, rèn đúc, cường hóa. Bởi vậy thượng thanh phái hết thảy chiêu số, chẳng những lực công kích cường đại, còn kèm theo lấy tinh thần lĩnh vực trấn áp. Nếu là cấp bậc chênh lệch không lớn, ảnh hưởng sẽ không thái quá rõ ràng, chỉ khi nào tầng hình thành lần chênh lệch cao hơn một cấp thượng thanh phái đối phó tầng thứ nhất cùng nghiền ép không khác. Bọn hắn những đệ tử nội môn này, phương diện khác không nói, nhục thân cùng phương diện tinh thần nhất là nền vững chắc, đặc biệt là tinh thần khối này có thể xương tiên truy bách luyện, cùng bên ngoài những cái này tán tu, khác biệt to lớn. Dạng này chính mình cũng gánh không được, trước mắt vị này áo bào tím thái sư thúc có bao nhiêu đáng sợ. Run rẩy đồng thời, các đệ tử nội môn không nhịn được hít một hơi linh khí. Thực lực cường đại, cũng không đáng sợ. Dù sao, thượng thanh phái chính là ngự đạo cảnh đều có không ít. Khoảng cách thành tiên chỉ thiếu chút nữa ngự đạo đại viên mãn đều có. Đáng sợ là thời gian. Trước mắt vị thái sư này thúc, nhập môn đến bây giờ, vừa mới hơn 7 năm một chút. 7 năm. Ha ha, hồi tưởng lại tình huống của mình, 7 năm lúc ấy còn tại làm gì? Còn tại gánh nước trẻ tuổi, chịu đựng gân cốt đâu, thượng thanh đệ tử ngoại môn đạo thứ 2 trình tự làm việc đều không thể hoàn thành. Bây giờ, Cái này xa cách 7 năm đằng sau tại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn Thái Sư Thúc, đã là thành đạo cảnh giới, đồng thời tu thành Tam Kinh một trong tồn tại. Đối mặt kết quả này, các đệ tử triệt để sợ ngây người, một câu đều nói không ra. Đây quả thực trái với chính đạo đại phái hiện tượng, không có chút nào huyền học, thượng thanh phái đạo pháp, không phải là bước nhỏ đi đường, một bước một cái hố, trăm năm rèn luyện, nhất phi trùng tiên sao. Nhìn xem hù đến thất sắc, mắt trợn trắng lên, ngất đi nội môn chấp sự, Lý Tố ngơ ngác một chút. Danh môn chính phái, giết người khẳng định cũng được, Lý Tố bởi vậy định cho cái giáo huấn, đương nhiên là loại kia đầy đủ khắc cốt minh tâm, có thể nhớ một đời giáo huấn. Kết quả không nghĩ tới, đối phương tinh thần thế mà kém như vậy, bị hắn giật mình, kém chút tản. Giản thật, Lý Tố mặc dù độc thủ, có thể cảm xúc vẫn như cũ là rất bình tĩnh, cũng không có thật tức giận, sát tâm không có điểm đốt. Đáng tiếc Lý Tố cũng không có ý thức được, thượng thanh phái công pháp đặc chất, xung quanh người đều bị tinh thần bức xạ kém chút đè sập, hoàn toàn có thể tưởng tượng làm Lý Tố mục tiêu nội môn chấp sự tiếp nhận áp lực có bao nhiêu đáng sợ. Mỗi một giây nó tinh thần đều sẽ kinh lịch một lần mình bị thiêu chết cảnh tượng, loại kia đe dọa, loại áp lực kia, có thể chống đỡ được mấy giây mới bất tỉnh, theo một ý nghĩa nào đó đối phương đã xem như căn cơ hùng hậu, là thiên truy bách luyện đi ra. Tốt xấu cũng cho ta đem cái này lửa nhỏ phù nổ một lần đi. Lý Tố có chút bất đắc dĩ, mặc dù biểu hiện ra một chút lực lượng, hắn cũng không cảm thấy dạng này như vậy đủ rồi, dù sao có thể để nội môn chấp sự không chút do dự hành động, người sau lưng thân phận tự nhiên cao hơn, tối thiểu nhất cũng là chân truyền, trưởng lao cấp bậc. Ngoại môn, nội môn Lý Tố căn bản không cần để ý, hắn muốn là cao hơn một tầng cũng cảm thấy khó giải quyết, đem chấn nhiếp, để nó đang chuẩn bị không đủ đầy đủ trước đó, không dám ra tay. Chỉ cần học được đủ nhiều pháp hấp thu khiếm khuyết chất dinh dưỡng, Lý Tố có tự tin sẽ để cho đối phương cả đời này đều không có biện pháp chuẩn bị đầy đủ. Khoảng cách này cũng không dài, ngự đạo cảnh trên cơ bản hẳn là còn kém không nhiều lắm. Bổ sung một chút chất dinh dưỡng, sau đó liền ra ngoài giết yêu, nhiều nhất 3 năm Lý Tố cảm giác mình hẳn là có thể ngự đạo, 18 tuổi lúc ấy, không nói những cái khác, thế gian hẳn là có thể đủ đứng hàng vô địch, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như có tự vệ dư lực. Nhìn xem đã hôn mê nội môn chấp sự, Lý Tố thở dài, dù sao không phải ma môn, đối phương hành vi mặc dù bất kính, loại trình độ này căn bản là cực hạn, cũng không thể thật giết chết. Trực tiếp đem lửa nhỏ phù mẫn diệt rơi, Lý Tố nhìn thoáng qua bên cạnh, bị sợ choáng váng nữa tu. Như thế nháo trò, tiếp tục mượn xem tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Bằng không, đến mai lại đến. Hơn 100 quyển nội dung, mặc dù hấp thu, cũng tiêu hóa, nhưng lại cũng không phải là không có khả năng suy nghĩ, thượng thanh phái trúc cơ đệ tử đạo pháp, mặc dù là nhập môn, nhưng cũng là cơ sở, là khung lầu cao vạn trượng nền tảng, bên trong có rất nhiều nội dung cho hắn không ít linh cảm, dùng cái này tiến hành trải ra, cũng là không phải không được. Dù sao thượng thanh tam kinh là đỉnh cấp đạo pháp, tăng thêm cơ sở, tiến hành thôi diễn, độ khó có chút, bất quá tại hơn 200 thiên phú thêm quyền bên dưới, cũng chính là mấy ngày, vài chục năm, mấy tháng vấn đề mà thôi. Nghĩ tới đây, Lý Tố đôi mắt có chút phát lạnh, dù sao cũng không phải lỗi của hắn, là có người gây chuyện, hắn bị ép phản kích, vì cái gì ngược lại phải hao phí thời gian chính mình đi đẩy ngược a. Không có đạo lý a, nghĩ tới đây, hắn ánh mắt có chút bất thiện, chính là tên hôn chứng này, mẹ nó liền không thể để hắn đang nhìn một hồi. Tốt xấu đem chút cơ giai đoạn tất cả đều nhìn. Các loại thành đạo đằng sau đang nhảy đi ra. Ngay tại Lý Tố tương đương không thích thời điểm, một bóng người phi tốc mà đến, trực tiếp liền tiến vào chuyện công đường bên trong. Là cái niên kỷ 3-40 tuổi nam tử trung niên, mặc đạo bào màu xanh. Là trưởng lão. Đi chương 630, bao tố muốn tới, 2, chương 630, bao tố muốn tới, 2, tới hắn rất cung kính, trực tiếp ôm quyền túi đầu nói sư thúc. Một tiếng này, rất thành khẩn, không có dù là một chút không tình nguyện, theo chân tâm thật ý trưởng môn gọi đệ tử cáo chi sư thúc, ngài là đệ tử đời 8, có thể trực tiếp tiến về thượng thanh điện tàng kinh cát, bên kia kinh thư càng nhiều cũng càng toàn, sư thúc có thể đến bên kia đi xem. Chuyện công đường dù sao cũng là đệ tử chỗ tu hành, sư thúc ở chỗ này đối bọn hắn áp lực quá lớn, không quá thích hợp. Lý Tố nhìn thoáng qua đối phương, nhẹ gật đầu, sau một khắc thân hình hắn khẽ động. Cả người giống như một đạo gió, trực tiếp tăng ra. Một màn này, trong nháy mắt, nhìn ngây người tất cả mọi người. So sánh với tới thời điểm, vẹn vẹn chỉ bị bộ phận số ít mấy cái đệ tử ngoại môn nhìn thấy khác biệt, dù là đến đây đưa tin trưởng lão cũng đều ngây dại. Bởi vì, đây cũng không phải là bay, cũng không phải xúc địa chi thuật, lại hoặc là cưỡi gió mà đi, mà là người bản thân hóa thành gió. Đây là đạo pháp gì? Đối mặt một màn này, đệ tử nội môn trực tiếp trừng lớn ánh mắt của mình, lộ ra không thể tin thần sắc, bởi vì tại ánh mắt của bọn hắn, cảm ứng bên trong, thái sư thúc cả người đều biến thành gió, chân chính gió, bắt không được. Sở không tới, vô hình vô tướng. Biết, điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa đối phương chỉ cần bảo trì dạng này, bọn hắn cho dù có lại nhiều thủ đoạn, cũng sở không tới đối phương nửa điểm, nửa hảo. Trưởng lão kia cũng là như thế, từ Lý Tố rời núi, trưởng môn liền kêu hắn, để hắn tới, chuẩn bị sẵn sàng. Mắt thấy Lý Tố thi triển lửa nhỏ phù, trưởng lão tự nhiên nhìn thấy càng nhiều, càng thêm ý thức được vị này đắp lên rõ ràng phái vô số đệ tử hâm mộ đấu kỵ tồn tại, đến tột cùng là bực nào đáng sợ. 7 năm, đi đến nội môn, không, trưởng lão, thậm chí chân truyền trăm năm tuế nguyệt. Đây là một thiên tài. Siêu cấp thiên tài, trăm năm, ngàn năm, không, vạn năm vừa ra loại kia, nhiều nhất trăm năm thời gian, đối phương chỉ sợ cũng có thể cùng trưởng môn phong chủ đặt song song, về phần tương lai, không hề nghi ngờ sẽ là thượng thanh thái thượng một trong. Bởi vậy, tới thời điểm hắn mới phát ra từ nội tâm tôn trọng, hiện tại, tương lai, người trước mắt đều tướng vị hàng đỉnh, như là thiếu niên hoàng giả, nhất định lên ngôi. Nhưng khi nhìn thấy đối phương độn thuật sau, trưởng lão có chút run rẩy. Cái này sao có thể? Chiêu này, hắn từng gặp, là thượng thanh tam kinh bên trong chiêu số, thuộc về ngũ hành pháp hàng ngũ, Thượng Thanh trải qua phong hành đại thành sau, liền có thể như vậy. Lại hoặc là lỗ lớn chân kinh, giới tự động hư bên trong hình thành phong linh phù sau, cũng có thể như vậy. Nhưng là a, đó là ngự đạo cảnh chiêu số, không phải thành đạo cảnh chiêu số. Ngự đạo đằng sau mới có thể hóa đạo. Sư thúc hắn rõ ràng chỉ là thành đạo cảnh, vì cái gì? Vì cái gì có thể thi triển ngự đạo cảnh mới có thể thi triển chiêu số? Thái sư thúc bọn hắn, đến tột cùng dạy dỗ một nhân vật ra sao? Nhục thân, tinh thần, hóa thành tiên địa chi phong. Đây chính là tam cảnh đồng tu mang tới kết quả sao? Thượng Thanh Điện, có to lớn dương thần đưa thân vạn dặm không trùng, ánh mắt rơi xuống, nhìn xem một cơn gió mát nghĩ đến Thượng Thanh Điện mà đi, trưởng môn Tô Sán màu quang chấn động. Vốn nên là ngự đạo cảnh mới có thể hiện ra lực lượng, kết quả thành đạo cảnh liền bày ra. Mặc dù, so sánh với ngự đạo cảnh mà nói, trên lệch cực lớn, quy mô, uy lực, tốc độ đều là thiên địa khác biệt. Nhưng so sánh với những cái kia, chất lượng tương đương, mới là địa phương đáng sợ nhất. Vẹn vẹn chỉ là chiêu này, tại thành đạo cảnh giới này, người bên ngoài muốn thắng qua chính mình tiểu sư đệ, trừ phi có được tiên khí thần binh, không phải vậy hắn đã đứng ở thế bất bại. Vô địch thành đạo, lại hoặc là nói trung cực thành đạo. Vốn cho rằng đây chẳng qua là trong truyền thuyết từ ngữ, không nghĩ tới thế mà tận mắt thấy hoàn thành thượng thanh đệ tử. Tô Sáng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng bầu trời, cái kia thăm thẳm chỗ cao, thiên đình đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thiên hạ này, thật muốn loạn sao? Gần mấy chục năm, Trung Nguyên đại địa, yêu phân càng phát ra thịnh liệt không chỉ có như vậy, thiên hạ đạo môn, thiên tiêu yêu nghiệt càng là tầng tầng lớp lớp, phản phất thiên đạo bản thân ý thức được cái gì, bắt đầu phái phát thiên chi tiêu tử, buông ra áp chế. Trăm năm trước, muốn thành đạo, không phải trăm năm trở lên tuế nguyệt ma luyện không thể, về phần ngự đạo, càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cơ duyên, nộ tính chờ chút. Nhưng mà cho tới bây giờ, chỉ là thượng thanh, ngự đạo cảnh nhiều hơn trọn vẹn ba vị, thành đạo cảnh càng phản phất mọc lên như nấm bình thường. Thiên tiêu khương đồng, trên dưới 100 năm hơn, hoàn thành ngự đạo, hơn nữa còn là chính tam kinh một trong lỗ lớn chân kinh ngự đạo, trước kia căn bản là không có cách tưởng tượng. Đồng thời cái này không riêng gì thượng thanh phái, thiên sư phủ, linh bảo tông, thần tiêu phái, linh đỉnh sơn chờ chút đều là như vậy. Bây giờ lại đụng tới một cái loại yêu nghiệt này, là một tên tu tiên giả, Tô Sáng chẳng những không có vui vẻ, cao hứng, ngược lại có một loại hàn ý, không ngừng từ trong xương chỗ sâu bạo phát đi ra. Đại thế tất có đại loạn, thả ra loại này thiên tiêu, tự nhiên là vì chém giết yêu nghiệt. Sư phụ, 3 năm các ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Vì cái gì đã lâu như vậy, một chút tăm hơi cũng không có. Còn có thiên đỉnh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trăm năm không có một cái nào tiên nhân hạ phàm, cũng không ai có thể thành tiên. Không chỉ như này, Phật môn bên kia, mặc dù bây giờ tại Trung Nguyên bên này chỉ là tiền tiêu, không tính Tây Thiên chính thống, nhưng xuất hiện nhiều như vậy vấn đề, Tây Thiên vậy mà một chút phản ứng đều không có, càng là to lớn vấn đề. Phải biết thỉnh kinh, vốn là đạo môn cùng tại phía xa Tây Trúc Phật môn ở giữa lập thành khế ước, nguyên nhân gây ra nguồn gốc từ tại thượng cổ phong thần lúc ấy chuyện xưa, là Tây Thiên bên kia chuẩn bị vô số tuế nguyệt mới đến cơ hội. Bây giờ, mặc dù rất khó tin, có thể những năm qua này đủ loại, những cái kia bị đánh chết đệ tử Phật môn, túi ra phía dưới, vậy mà căn bản cũng không phải là người, mà là từng cái tà ma quỷ quái. Hết thảy tất cả, thực sự quá quỷ dị. Tô Sáng cho mày, Dương Thần trở về bản thể, ánh mắt khẽ động, nhìn về hướng bên cạnh nữ tử, chậm rãi mở miệng nói, sư muội. Ân. Thông chi một chút đi. Từ giờ trở đi về không thí luyện tháp điểm tích lũy, hết thảy khiêu chiến điểm tích lũy gấp bội, tông môn hết thảy công pháp, tu hành tài nguyên giảm phân nửa, sau đó thượng thanh phái do người đến chủ trì. Ta có loại dự cảm, bao tố muốn tới, đồng thời lần này sẽ rất loạn, không chỉ là nhân gian giới, tiếp tục ngồi đợi xuống dưới, đạo môn bản thân sợ rằng cũng phải gặp nạn. Nhất định phải mau chóng tăng lên thượng thanh phái thực lực tổng hợp, không phải vậy đợi đến chân chính nguy cơ bộc phát, tại đi phản ứng, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Tiểu sư muội nghe vậy, đôi mắt nhịn không được run lên, những năm qua này, Trung Nguyên, không, phải nói toàn bộ Nam Bộ Chiêm Châu đều không bình tĩnh. Cái kia tan không ra yêu phần, cùng thế gian vấn đề xuất hiện, cái này đến cái khác. Thậm chí nói vốn nên bị thiên đạo che chở nhân đạo vương triều đều xuất hiện to lớn vấn đề, kết quả thiên đạo chẳng những không có phản ứng, ngược lại nhường đạo môn bọn hắn bó tay bó chân. Ta hiểu được. Bất quá, các đệ tử đều muốn thông chi sao? Bên này có không ít đệ tử ở bên ngoài, còn tại tìm cái kia người thỉnh kinh. Tô Sán hít một hơi, đều thông chi, để bọn hắn trở về, không kém về điểm thời gian này. Bây giờ, đã nhiều năm như vậy. Người thỉnh kinh một mực không có tìm được liền không nói, trọng yếu nhất chính là Phật môn bên kia đoạn thời gian gần nhất hoàn toàn mất hết động tĩnh, phản phất từ bỏ mở dạng. Từ bỏ? Hiển nhiên không có khả năng. Người thỉnh kinh quan hệ trọng đại, bên trong liên lụy không chỉ có riêng chỉ là Phật môn Tây đến đơn giản như vậy, bên trong còn có đại công đức, đại vận khí cuốn giao trong đó, có thiên đạo nhìn chăm chú, đây mới là đạo cửa sẽ có phép Phật môn Tây tới nguyên nhân căn bản, cũng là đạo môn bên này bó tay bó chân nguyên nhân, thiên đạo che chở lấy ra người phía dưới yêu ma, trừ phi đối phương bại lộ, không phải vậy, bọn hắn không cách nào trực tiếp xuất thủ. Những yêu ma kia tốn hao lớn như vậy công phu, giấu ở ra người phía dưới, mục đích rõ ràng. Bây giờ không có động tĩnh, ngược lại khả năng chỉ sợ là bọn chúng tìm được cái khác biện pháp, bên này tiếp tục lãng phí thời gian đi tìm cái kia căn bản không biết ở nơi nào, cũng vô pháp suy tính tình huống người, căn bản chính là lãng phí thời gian. Người thỉnh kinh đến tột cùng là sống hay là chết, đều không có biện pháp xác định. Tốt. Tiểu sư muội nhẹ gật đầu, bất quá sau đó nhịn không được nói, sư minh, ta đến chủ trì. Người đây, ta dự định liên hợp một chút thiên hạ đạo môn trưởng môn, nhằm vào tình huống trước mắt thảo luận một chút, nếu là có thể lời nói, liên hợp cái khác đại phái, mở ra Thái Hư bí cảnh, lấy ra đạo môn nội tình, ứng đối trận này hỗn loạn. Thái Hư bí cảnh không phải địa phương bình thường, mà là phong thần hậu nhân giáo chi chủ, đạo môn đại sư minh, Huyền Đô tự tay bố trí, bởi vì xiển giáo nguyên khí đại thương, thiệt giáo cơ hồ hủy diệt, mà nhân giáo đạo thống chỉ có chính mình một người. Vì để tránh cho tương lai tam giới phát sinh vấn đề trọng đại, dẫn đến huyền môn truyền thừa đoạn tuyệt mà thiết kế lập, bên trong để đặt lấy đông đảo huyền môn kinh điển, bảo vật, sắp tới phong ấn tại một nơi nào đó. Đã nghiêm trọng đến cần mở ra đạo môn nội tình trình độ sao? Chương 631, tà ma ngoại đạo, thế mà có thể. 1. Chương 631, tà ma ngoại đạo, thế mà có thể. 1. Thượng Thanh Điện, Tàng Kinh Các. Bên trong cũng không có người, hết thảy tầng 5, để đó khó có thể tin số lượng tư tịch. Tầng thứ nhất, nhiều nhất. Ánh sáng giá sách đều vượt qua 200, một cái giá sách ước chừng có thể để đặt 200 lúc đầu coi là, tổng cộng vượt qua 40,000. Thư tịch chủng loại có rất nhiều, thậm chí môn phái khác công pháp đều có. Tỷ như nói Lý Tố ngay tại cách đó không xa cái nào đó trên giá sách, thấy được Long Hổ Sơn đạo pháp, Kim Quang Chú. Một môn công phòng nhất thể, tính mệnh song tu đạo pháp. Trừ cái đó ra, cũng còn có môn phái khác linh bảo, thần tiêu, linh đỉnh các loại môn phái đạo pháp tâm đắc. Nhịn không được hiếu kỳ quan sát một chút, bên trong ghi lại cũng không phải là tu hành phương thức, mà là đặc điểm giới thiệu, cùng gặp phải đối thủ như vậy, muốn thế nào ứng đối, cùng đối với môn đạo pháp này phân tích. Không chỉ như này, những thư tịch này bên trong, không chỉ có nghiêm chỉnh, còn có không đứng đắn. Cũng chính là cái gọi là bảng môn tà đạo, cùng bảng môn tà đạo. Chính thống huyền môn tu hành, phương hướng bất luận, thủ đoạn tạm thời không đề cập tới, thủ trọng tu thân, sau đó dưỡng tính, so sánh với thực lực cảnh giới, chú trọng hơn tâm linh cảnh giới. Bởi vậy, đạo môn Phật pháp tiến hành tu hành đều rất chậm, đặc biệt chậm. Cũng không phải là đạo môn sẽ không nhanh, mà là tận lực thả chậm thực lực tăng lên tiến độ này, xa không chỉ là đánh xuống kiên cố cơ sở đơn giản như vậy. Phải biết nhất thời thu hoạch được lực lượng cường đại người, không có xứng đôi tâm cảnh, không nhịn được bản thân bành trướng, cuối cùng kết quả không thể nghi ngờ đều chỉ có một cái, bị lực lượng khống chế, bị dục vọng đánh sụp. Bởi vậy, lực lượng đối với đạo môn mà nói, chẳng những là thành tiên nhu yếu phẩm, đồng thời cũng là một đầu không gì sánh được đáng sợ dã thú, muốn trói buộc nó, không thể để cho nó mất khống chế, bạo động. Trong tàng kinh các bảng môn tà đạo, phần lớn đều là như vậy, chỉ tu lực lượng, mặc kệ tâm linh. Về phần bảng môn tà đạo liền càng thêm đáng sợ, xem như mở ra lối riêng, đi ngược lại con đường cũ, cũng tu tâm linh, nhưng là tùy tiện bung ra, không tại câu thúc, nói cách khác triệt triệt để hóa thành dã thú, đem đạo đức lý tính một loại toàn bộ vứt bỏ, hóa thành đáng sợ quái vật. Đảo qua một hai bản, nội dung nói như thế nào đây? Không thể không bội phục đối phương sức tưởng tượng, loại này không thể tưởng tượng nội dung thế mà đều có thể nghĩ ra được, đồng thời còn bị nó nghiên cứu thành công. Bất quá, rất nhanh Lý Tố liền thu hồi tầm mắt của mình, thực sự khó coi, cảm giác mình con mắt nhanh ố hế. Vỗ vô đầu góc, nhanh lên đem trong đầu nội dung cho xóa bỏ, tiên phú cao thật mẹ nó dọa người, rõ ràng đều không có công pháp phương thức tu luyện, chỉ có miêu tả mà thôi, chính mình mẹ nó thế mà ngạnh sinh sinh kem chút đem bộ này ta công cho suy luận đi ra. Còn tốt, mặt tầng rất thấp. Cái này nếu là có thể so với thượng thanh trải qua ma công, nói không chừng đã hình thành mầm móng. Cũng không có vội vã lên lầu 2, Lý Tố trực tiếp ngay tại cái này đệ nhất lâu, không ngừng gỡ xuống các loại kinh thư quan sát. Trên cơ bản đều là trúc cơ kỳ, thậm chí còn có thế gian võ công chiến pháp, không thể nghi ngờ đối với hắn mà nói, độ khó rất thấp, 2 phút đồng hồ một quyển tốc độ, trực tiếp bắt đầu quét. Một ngày, không sai biệt lắm 700 bản. 3 ngày tả hữu, khép sách lại, Lý Tố ngừng. Không sai biệt lắm. Trúc cơ cảnh giới này cần có tri thức trên cơ bản đã bị Lý Tố cho nắm giữ, mặc dù còn có không sai biệt lắm 40,000 bản không thấy, nhưng trên cơ bản đều là căn cứ những này đến tiến hành. Càng nhiều chỉ là phương hướng, ý nghĩa khác biệt, từ đó hình thành khác biệt. Lấy Lý Tố Thiên Phú tăng thêm mà nói, hắn đã không cần tiếp tục nghiên cứu các loại tương lai gặp được, chỉ cần một chút liền có thể trải bớt cái 7-8 phần, không nhất định có thể chuẩn xác phát họa ra đối phương công pháp hành vi phương thức, nhưng tìm tới sơ hở, lại không cái gì độ khó. Dù sao, chỉ là trúc cơ mà thôi. Nhắm mắt lại, hơi cảm thụ một chút, tăng lên không rõ ràng, chỉ là khí tức trở nên càng thêm trầm ổn, thể nội vận chuyển tam kinh gấp hơn càng thêm ngưng thận, trước đó đồng dạng ngưng thực, lại có bộ phận còn tại trong sương mù, lúc này tầng dưới bộ phận đã đột hiện đi ra. Không gì sánh được chất thực, hùng hậu đến cực điểm. Chạy không một chút suy nghĩ của mình, nghỉ ngơi không sai biệt lắm gần phân nửa giờ, Lý Tố bước chân, đi lầu 2. Lầu 2, thư tịch liền thiếu đi hơn nhiều. Giá sách vẫn là như vậy nhiều, nhưng số lượng lại hạ xuống lợi hại, nơi này thư tịch không phải dựng thẳng, mà là mở ra để đó, một bản liền sẽ chiếm cứ rất lớn không gian. Đương nhiên, dù vậy, vẫn như cũ không ít. Lẻ loi tổng vượt qua 2000 đi. Lý Tố tìm tới thượng thanh phái giá sách, trực tiếp quan sát đứng lên. Nơi này vẫn như cũ còn có một số liên quan đến trúc cơ, nhưng càng nhiều không thể nghi ngờ là trúc cơ cùng thành đạo ở giữa. Lầu 2 này thư tịch chủ yếu nhằm vào chính là trúc cơ đỉnh phong, ngụy thành đạo cảnh giới này. Nhìn hơn 10 bản, Lý Tố liền từ bỏ ngược lại nhìn một chút nhà khác công pháp, lại hoặc là tà tu, thậm chí cả tà tu nửa ngày tà hữu, liền trực tiếp tuyển lấy lên lầu 3. Lầu 2 đồ vật đối với hắn ý nghĩa không lớn, mặc dù lại một chút như vậy ý mới, nhưng đều là tiến vào thành đạo bộ phận, trúc cơ khối này tại lầu 1 đã nện vững chắc đến một cái vượt qua tưởng tượng tình trạng. Mà lầu 3 liền rất khác biệt. Sách vở càng ít, hơn 100 bản, thượng thanh phái cũng bất quá chừng 30 bản, môn phái khác trên cơ bản chỉ có một bản, sau đó còn có một số bản độc nhất, cùng bản thiếu. Bản độc nhất đại bộ phận đến từ tán tu, bên trong có bộ phận bị trọng điểm tiến hành đánh dấu, thuộc về mở ra lối riêng, rất thú vị. Về phần bản thiếu, cũng không biết là vốn là tàn phế, hay là phía sau chết mất. Tỷ như kia cái gì sát đạo trải qua, liền một cái đại cương giới thiệu, cái gì thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, thiên địa vô tình, ta gì hữu tình. Lấy sát nhập đạo, vạn vật đều là giết. Sở dĩ đi lại là bởi vì viết nội dung này văn tự rất có ý tứ, bên trong thế mà hỗn hợp một tia nó tu hành chân ý ở bên trong, nếu là dọc theo đối phương tư duy đi đi, cái này một sợi sát ý liền có thể rơi vào não hải, hình thành hạt giống. Thủ đoạn này tương đương tà môn. Như nhìn thấy người cảnh giới không đủ, thực lực quá nhỏ bé, 100% sẽ đối phương đạo, biến thành sát ý tù binh, biến thành đối phương nô bộc. Trừ sát đạo trải qua bên ngoài, còn có bên kia huyết ma đại pháp, bên này ôn độc công, vạn hồn kinh, hóa cương pháp chờ chút, đến kỹ một chút, đáng giá chú ý tiếp cận 24. Những kinh điển này rất khác biệt, không chỉ là nội dung tà dị, sáng tác người tại sáng tác thời điểm, dung hợp tự thân tinh thần ý chí, chỉ cần hơi quan sát văn tự, liền có suy nghĩ hiện hiện trong lòng, có hạt giống lặng yên cắm như tấm đáy. Không nhìn được, Lý Tố vươn tay tại những bản môn tà đạo này trên kinh thư không ngừng vừa đi vừa về sở lấy, cẩn thận cảm thụ lên lưu lại ở phía trên tà ác ý chí. Hỏng. Mà tại Lý Tố độc tự một người tại trong tàng kinh các đọc sách thời điểm, thượng thanh điện bên trong, trường môn sư huynh rời đi, bị lưu lại chủ trì đại cục tiểu sư muội, thật không cho làm xong sư huynh yêu cầu, nhìn xem tất cả đỉnh núi sư huynh công việc lưu bù lên, có nhàn rỗi tiểu sư muội nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cuối cùng là có thời gian chú ý một chút nhà mình người tiểu sư đệ này. Thành thục thân thể, khuôn mặt mỹ lệ, phản phất chỉ có hơn 20 tuổi thượng thanh phái trên thực chất phó trưởng môn, Triệu Thanh Mai giờ khắc này, một mặt phát khổ, phản phất bị người lấp một đại cá tranh một dạng. Tên tiểu hỗn đản này, thật tốt thượng thanh chính thống đạo pháp không nhìn, tận nhìn chút bảng môn ta đạo. Nàng có chút gấp, càng có chút hơn bối rối nhỏ. Phải biết thượng chương 631, tà ma ngoại đạo, thế mà có thể. 2, chương 631, tà ma ngoại đạo, thế mà có thể. 2, thanh điện tàng tinh cát, cùng truyền công đường bên kia, hoàn toàn khác biệt. Trong này, chẳng những để đặt lấy thượng thanh phái tất cả công pháp bí tịch, còn có các phái khác tổng kết cùng tâm đắc, đương nhiên, những sự thật này bên trên cũng không đáng kể, phiền toái nhất chính là những cái kia bởi vì thú vị, lại hoặc là đáng giá chú ý bị thu thập tới rất nhiều bảng môn tà đạo, cùng tà ác không gì sánh được bảng môn tà đạo. Bình thường, có thể tiến vào tàng kinh các thấp nhất cũng là chân truyền cùng trưởng lão, bất quá bọn hắn đi vào sẽ chỉ mở ra bản môn công pháp, một số nhỏ bảng môn tà đạo cấp cho tham quan. Muốn xem đến toàn bộ, nhất định phải là áo bào tím mới được, thượng thanh phái có được áo bào tím người, không hề nghi ngờ mặc kệ tâm cảnh hay là tu vi đều đầy đủ duy trì bọn hắn đi xem phương diện này thư tịch, không bị ảnh hưởng tới. Lý Tố loại này áo bào tím, không thể nghi ngờ là hoàn toàn không nghĩ tới ngàn năm không ra một cái ví dụ. Bởi vậy, tối thiểu tại Lý Tố ngự đạo cảnh trước đó, mấy cái này thư tịch là tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp xúc. Hiện tại ngược lại tốt, đợi nàng nhìn thấy Lý Tố động tác sau, mới chợt nhớ tới thượng thanh phái trong tàng kinh các để đó rất nhiều, thuộc về nhi đồng không nên thư tịch. Đặc biệt là khi thấy đối phương thế mà đưa tay đi chạm đến Triệu Thanh Mai sắc mặt hoàn toàn có thể nói phải có bao nhiêu khó coi, liền có bấy nhiêu khó coi. Rất hiển nhiên, loại tình huống này không hề nghi ngờ nói rõ Lý Tố hắn bị những này tà kinh hấp dẫn, bị phía trên tà ác ý chí làm cho mê hoặc. Nàng ánh mắt lóe lên, trực tiếp liền động. Một cái lắc mình, liền ra thượng thanh điện, thẳng đến tàng kinh các. Một khi Lý Tố bị tà kinh ảnh hưởng, vấn đề liền lớn, đã không phải là phế không phế vấn đề, mà là có nhập ma khả năng. Tại chính mình coi chừng bên dưới, thượng thanh phái bây giờ có thể nói bên trên là mạnh nhất thiên kiêu nhập ma. Chuyện này, thật không có biện pháp bàn giao. Duy nhất tương đối tốt chính là hắn đã tu hành thượng thanh trải qua, lô lớn chất kinh, còn có hoàng đỉnh kinh. Này ba pháp đều có tí hộ thần hồn lực lượng, đồng thời trọng yếu nhất chính là hắn trước mắt vị trí chỉ là lầu 3, bên kia tà kinh không mạnh, không giống lầu 4 bên trên phong ấn loại kia, có ngự đạo cấp độ tính chất tà niệm, không phải vậy chỉ cần một cái chớp mắt, liền sẽ triệt để trầm luân, rốt cuộc không cứu lại được đến, sẽ bị công pháp nô dịch, trực tiếp trở thành chân chính tà ma ngoại đạo. Triệu Thanh Mai động tác rất nhanh, chớp mắt trong nháy mắt, liền từ thượng thanh điện chạy tới tàng kinh các lầu 3, đồng thời kinh người là một chút thanh âm đều không có liền đã tới Lý Tố bàn tay. Nàng rũa ra chính mình trắng non tay ngọc, đầu ngón tay chạy xuôi thanh chính bạch quang, đó là tịnh hóa chi thuật, bất quá là linh phủ cấp độ, có được diệt sát hết thể tà túy lực lượng. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền hướng phía đối phương cái hót sờ lên, muốn tại đối phương triệt để trầm luân trước đó, đem người cứu giúp xuống tới. Quả nhiên, có thể thực hiện. Ngay tại Triệu Thanh Mai ngón tay khoảng cách Lý Tố cái hót không đến một tấc thời điểm, trầm mê Lý Tố mở miệng. Giờ phút này, hắn hai mắt phát sáng, trong con mắt có phun ra nóng rực. Linh hồn của hắn, loại trình độ này tà ác, tự nhiên không cách nào xâm nhiễm, vừa ngoại tà vật đều làm không được, huống chi loại này nhân tộc tu sĩ. Cái này sát đạo trải qua, bên trong sát tính rất nồng nặc, nếu là có thể đem người sáng lập tìm tới, đem nó nguyên thần phong ấn, lấy sát y đến ma luyện tinh thần, so sánh với tích lũy thắng ngày ngồi xuống minh tưởng, không thể nghi ngờ có thể thật to tăng tốc trên tinh thần tăng lên, để linh hồn cấp tốc sung mãn. Hoàng đình kinh ngũ tạm thần tu đi phiền toái nhất, nhân thể rèn luyện, càng nhiều là bên ngoài, nội bộ rất khó đạt được ma luyện, có thể cái này huyết ma đại pháp khí tức, đối tự thân huyết khí có rất lớn ảnh hưởng, có thể chạm đến tạng phủ, liên quan đến nội bộ, nếu là khống chế tốt thu hút số lượng, lấy ngũ tạm thần đến làm ham mòn, không thể nghi ngờ có thể tăng tốc nội luyện tốc độ. Ôn độc công, thích hợp luyện thể, độc dược, đại độc cũng là đại dược, có thể sát sinh cơ, cũng có thể cường hóa, đem người bắt lấy, ngày lấy huyết nhất nhỏ, pha loãng sau, ngoại dụng hấp thu, phối hợp thượng thanh luyện thể chi thuật. Vạn hồn kinh, cùng sát đạo trải qua không sai biệt lắm. Hóa cương pháp tướng người tu luyện thành cương, cương thi chính là thiên địa chí âm đồ vật, thượng thanh trải qua dương thần tương phản, là dương khí đến cực điểm, lấy âm mài dương. Còn có cái này, cái này, cái này, tê. Lý Tố rất kích động, càng nói càng kích động. Lúc đầu, hắn dừng lại tu luyện, đến quan sát rất nhiều công pháp, mục đích đúng là vì phong phú tự thân thủ đoạn, tương lai xuống núi giết quái lên cấp. Duy nhất tương đối sầu não chính là, một thế này hắn cũng không có nắm giữ Phật môn tịnh thổ Phật quốc loại này cứu cực giết người cấp của, thi cốt đều có thể chịu dầu chiêu số, cái này khiến Lý Tố còn có chút bất an, muốn trách thật vất vả đánh chết, tăng lên nhưng không có, hoặc là hiệu suất không cao, nên làm cái gì? Không nghĩ tới phen này học tập sau, chẳng những thực lực tăng lên, còn để hắn tìm được có thể giết quái mạnh lên phương pháp. Ân, phong ấn, chân áp, tìm xem nhìn. Lý Tố cấp tốc quay đầu, nhìn về hướng cách đó không xa Thượng Thanh phái đạo pháp giá sách, làm phụ lục đại tông, loại pháp thuật này hẳn là sẽ không thiếu, hẳn là đủ loại, linh lang đầy dây. Trên thực tế cái này mấy bộ trên công pháp, hắn liền cảm nhận được chấn áp khí tức, là có phong ấn không phải vậy những này thông qua tinh thần ý chí sáng tác văn tự, tà ác tính chất không thể nghi ngờ sẽ tăng nặng. Nhìn xem nhảy nhảy nhót nhót chạy tới Thượng Thanh phái giá sách bên kia, cao hứng bừng bừng sẽ cùng phụ lục có liên quan thư tịch lấy xuống đọc qua, tìm kiếm bên trong chấn áp, phong ấn loại pháp thuật Lý Tố, chuẩn bị thi triển tỉnh hóa chi thuật. Thượng Thanh phó trưởng môn Triệu Thanh Mai phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có bị tà kinh khống chế, ẩn nặc tự thân, dự định tại quan sát một chút tình huống, lại bị đối phương cái kia sau đó lời nói triệt để sợ ngây người, sững sờ đứng tại chỗ, một chữ đều nhả không ra. Cái này mẹ nó là bực nào hổ lang chi tử. Theo lý, làm chính đạo đại lão, Lý Tố loại này dùng người để tu hành nói chuyện hành động, hẳn là lập tức ngăn cản, lôi đỉnh tức giận mới đối. Nhưng đấy lòng một suy nghĩ, lại phát hiện tà ma ngoại đạo tại người chính đạo trong mắt, cái kia thuộc về cái gì? Người người có thể chu diệt. Bọn này đồ vật, cũng không phải là người, càng không có người quyền. Từng cái, đều nên bầm thây vạn đoạn, còn không hết hận, bởi vậy bị đợi cho tà ma ngoại đạo, mặc kệ là trừng, hay là nấu, cũng sẽ không có người nói cái gì. Đám người này vì tu hành tà pháp, thủ đoạn tàn nhẫn không nói, thường xuyên bắt người tế hiến, thành toàn mình. Bây giờ bị nhân tế hiến, vậy chân chính là hai chữ, đáng đời. Cho nên, đập đi một chút miệng, lúc đầu rất bất thường, rất có vấn đề hành vi, như thế một suy nghĩ đi sau hiện, có vẻ như cái này tựa hồ cũng không có vấn đề gì. T. Triệu Thanh Mai tối hít một hơi hơi lạnh, có chút kinh hoàng, phát hiện chính mình tam quan tựa hồ bị bóp méo. Không đối, cái này không đối. Chuyện này, tuyệt đối không đối. Nhất định có lỗi địa phương, nhất định có. Đúng rồi, tu luyện. Cái gì đầu óc? Nghĩ như thế nào? Tà ma ngoại đạo, làm sao có thể lấy ra tu luyện? Không có khả năng, quyết không có thể nào. Dùng sát đạo trải qua đến ma luyện tinh thần. Thật thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được, tinh thần là bực nào yếu ớt đồ vật. Làm sao có thể trực tiếp tiếp nhận sát ý ma luyện? Đây cũng không phải là đao cùng đá mài. Đối với, chính là như vậy. Triệu Thanh Mai rất mau tìm đến Lý Tố trong lời nói lỗ thủng, không được, muốn ngăn cản đối phương, không thể để cho nó làm ẩu. Thế nhưng là, Triệu Thanh Mai nàng lại do dự, tính cách của nàng là rất nghiêm túc. Chuyện bình thường ngược lại cũng thôi, phàm là liên quan đến trên việc tu luyện sự tình, trừ phi bị người chứng thực lại hoặc là chính mình tự mình trải nghiệm, nếu không, tại không có chứng cứ trước đó, nàng sẽ không dễ dàng mở miệng. Đồng thời, loại chuyện này, trừ phi nàng xuất ra chứng cứ rõ ràng, không phải vậy coi như nói, đối phương cũng sẽ không tâm phục, không phục tự nhiên là sẽ đi nếm thử một khi xảy ra vấn đề, lúc ấy lại hướng hối hận, liền đến đã không kịp. Chớ nói chi là, lấy sát đạo ma luyện tự thân tinh thần ý chí. Câu nói này, đơn thuần đi xem cũng không có vấn đề, logic rõ ràng, đạo lý minh xác. Tinh thần hoàn toàn chính xác có thể ma luyện, trên thực tế chỉ cần trải qua sinh tử chiến người, tại bóng ma tử vong bao phủ xuống, một khi thành công sống lại, tinh thần ý chí xác thực sẽ cực kỳ gia tăng. A, vô lượng ngươi cái nãi nãi chân. Chợt phát hiện, chính mình sắp bị chính mình cho thuyết phục. Nhưng là, điều này có thể sao? Tư duy không nhịn được bắt đầu phát ra, Triệu Thanh Mai làm xuống quyết định, nàng chuẩn bị tự mình nếm thử, lấy tự thân nguyên thần chạm đến ghi lại sát đạo kinh thư bản bên trên sát ý nàng cảnh giới đủ cao, vạn nhất phải có vấn đề gì, cũng có thể kịp thời áp chế, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Dùng sức thu liễm nguyên thần bên trên lực lượng, tránh cho bởi vì mặt tầng khoảng cách quá lớn, dẫn đến không có cảm giác, trực tiếp đem đối phương sát ý cho ép. Mãi cho đến một lớp mỏng manh, cùng giấy không sai biệt lắm sau, lập tức thả đi lên. Có cảm giác, phản phất bị kim đâm bình thường, đương nhiên, đâm không sâu, rất nhẹ rất nhẹ. Cứ như vậy duy trì, kéo dài một hồi lâu, rất nhanh Triệu Thanh Mai chấn kinh bởi vì bị đâm bộ phận, thế mà trở nên kiên cố. Thế mà thật có hiệu quả. Mắt to chừng cái tròn vo, giờ khắc này, một giây này Thượng Thanh phái phó trưởng môn Triệu Thanh Mai mấy trăm năm tu hành tăng quan, trong lúc bất chợt, sập. Tà ma ngoại đạo, thế mà có thể giúp ta tu hành. Chương 632, thí luyện, 1, chương 632, thí luyện, 1, Thượng Thanh thí luyện. Để sách trong tay xuống tịch, tại tàng kinh các chờ đợi hơn nửa tháng, đã đến lầu 4 Lý Tố không khỏi sửng sốt một chút. Cái kia thí luyện hắn ngược lại là nghe được bên ngoài có không ít đệ tử thảo luận, nắm giữ Thượng Thanh tiên pháp Lý Tố dù là không ra khỏi cửa, cũng có thể nhẹ nhõm nghe được. Suy nghĩ một chút tình huống của mình, cùng cảnh giới trước mắt, Lý Tố không có đi. Dù sao, hắn bối phận quá cao, Thượng Thanh tiên pháp tu hành cũng rất thuận lợi, đợi đến bên này cần chi thức tích lũy không sai biệt lắm, liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị xuống núi. Lại không nghĩ rằng, lúc trước thông chi hắn đến tàng kinh các người trung niên kia lại tới, thông chi hắn đi tham gia cái kia Thượng Thanh thí luyện. Đúng vậy, sư thúc. Sau đó thời gian một năm, sắp mở ra Thượng Thanh thí luyện, Thượng Thanh phái 150 tuổi trở xuống đệ tử đều có thể tiến vào bên trong tham gia thí luyện. 150 tuổi một chút, cái này hạn chế bung ra thật là lớn. Trên cơ bản ra các phong chủ bên ngoài, bao hàm trưởng lão, chân truyền đều có thể tiến vào. Đồng thời những này thiên hạ đến, Lý Tố nghe được không ít nội dung, bao hàm lần này thí luyện ban thưởng tăng lên, cơ hồ gấp bội. Không chỉ có như vậy, các đệ tử thành tích cũng đều toàn bộ về không có thể lại lần nữa khiêu chiến. Nên nói thật không hổ là chính đạo đại phái sao? Thay cái hơi nghèo khó một điểm môn phái, dám chơi như vậy, chờ lấy phá sản đi. Tu tiên, đối với vật liệu tiêu hao, thế nhưng là lớn vô cùng. Đừng nhìn Lý Tố tu hành nhiều năm như vậy, tựa hồ thiên địa linh khí là đủ rồi, đó là có thật nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, là thể chất của hắn, từ nhỏ đã thông đạt thoát tục tinh thần lực hấp thu thiên địa linh khí đến tầm bổ sung tự thân, nhục thân tế bào đối với thiên địa linh khí hấp thu hiệu quả rất cao. Sau đó là tu hành công pháp, Thượng Thanh phái Tam đại tâm pháp đồng tu bên dưới, mặc kệ là hấp thu thiên địa linh khí số lượng, chuyển hóa trình độ, cùng tự thân hấp thu tốc độ, đều là xưa nay chưa từng có. Nói cách khác, có thể vẹn vẹn chỉ dựa vào thiên địa linh khí, ngay tại ngắn ngủi mấy năm thời gian đến thành đạo cảnh viên mãn trình độ, trong thiên địa này Lý Tố tuyệt đối là phần độc nhất, đổi ai đến đều không được. Bây giờ hắn đến Tàng Kinh các học tập, cũng là nguyên nhân này. Tọa quan tu hành đã đạt tới cực hạn, kế tiếp còn muốn cấp tốc tăng lên, đột phá thành đạo, tiến giai ngự đạo, không hề nghi ngờ cần đại lượng tài nguyên, đồng thời loại nhu cầu này số lượng, nói ra đoán chừng muốn hủ chết cá nhân. Nhìn đối phương sau khi thông báo xong, cáo từ rời đi, Lý Tố nhịn không được sờ lên cằm của mình. Lời như vậy, cái này thí luyện ngược lại là có thể đi tham gia một chút. Các đồ tốt đều tính toán, một chút cái bảo vật, thậm chí Thượng Thanh phái đặc hữu linh phủ Lý Tố không quá để ý, lầu 4 kinh điển nhìn không ít ngay sau đó, hắn đối với tự thân tương lai, tối thiểu ngự đạo cảnh biên mãn đường đã có cụ thể phương hướng. Duy chỉ có một dạng, Lý Tố rất có dục vọng. Đó chính là linh thủy. Cùng loại linh thạch một dạng đồ vật, là thiên địa linh khí tinh hoa, chỉ có tiên linh trùng tú chi địa mới có thể ngưng kết mà ra. Là tu hành nhu yếu phẩm, cũng là tu tiên giả ở giữa giao dịch tiền tệ. Sở dĩ muốn cái này, bởi vì quá chậm, chỉ dựa vào hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, trừ phi không quan tâm bung ra hết thể hấp thu, không phải vậy một canh giờ xuống tới, hắn có thể hội tụ số lượng cũng liền 10 tia tà hữu. Dựa theo trước mắt tiến độ mà nói, chuyển đổi thành thanh điểm kinh nghiệm lời nói, đại khái là dạng này. 10920, 10000000. Đồng thời, đây là hắn trải qua mấy năm thành quả. Nói cách khác hết hạn trước mắt, thành đạo cảnh giới này, hắn vừa tích lũy đến một tà hữu, khoảng cách đại viên mãn còn kém 98.8. Đây tuyệt đối là một cái làm người tuyệt vọng chỉ số, để Lý Tố cũng nhịn không được đi đánh yêu ma quỷ quái chú ý, phải dùng bọn chúng đến tiến hành tu luyện. Không phải vậy chỉ là viên mãn, sợ sẽ phải bỏ ra hơn mấy trăm năm. Đợi đến lúc kia, món ăn cũng đã lạnh. Lý Tố hợp lên quyển sách trên tay, đối với cái này thí luyện lên không ít hứng thú. Từ bên ngoài thu thập được tư liệu đến xem, cái này thí luyện cửa ải không ít, khảo nghiệm phạm vi cũng rất lớn. Tổng thể chia làm sức chiến đấu, tâm cảnh, thủ đoạn, luyện khí, đan dược, phụ lục các loại, 6 cái đại hạng. Thượng Thanh phái phân chia rất kỹ càng, trên cơ bản thông quan càng nhiều, phạm vi càng lớn, như vậy tên đệ tử này thực lực liền càng mạnh. Trong đó, sức chiến đấu, tâm cảnh hai phương diện này là chủ tu, trên cơ bản mỗi cái Thượng Thanh đệ tử đều sẽ thảo luận hai điểm này. Đệ tử nội môn thì sẽ tăng thêm thủ đoạn, cũng chính là nắm giữ đạo thuật. Trưởng lão thì sẽ bắt đầu nghiên cứu luyện khí, đan dược, phụ lục trong đó một loại. Chân truyền ở phương diện này không sai biệt lắm, bất quá liên quan đến dễ sâu, đồng thời muốn trở thành chân truyền, như vậy cái này Thượng Thanh thí luyện cần thông quan trình độ nhất định, đạt tới một cái tương ứng độ cao mới được. Lý Tố nhắm lại ánh mắt của mình, nhớ lại một chút trong đầu của chính mình những ngày thiên hạ đến học qua nội dung. Phương diện ngược lại là toàn bộ cũng có, mặc dù không hơn tay, thử một chút, vấn đề cũng không lớn. Căn cứ đệ tử ở giữa thảo luận, có thể được đến ban thưởng tình huống, thành đạo cảnh lời nói, nếu là toàn bộ thông quan, hẳn là có thể đạt được kém không sai biệt lắm tiếp cận 2000 linh thủy. Số lượng này rất cao. Dù sao Lý Tố làm đệ tử đời 8, mỗi tháng lương tháng cũng liền mới 10 khối linh thủy mà thôi. Về phần chân truyền thì chỉ có 3 viên mà thôi. Mà trong ngoài cửa đệ tử, hấp thu thiên địa linh khí đã đủ rồi. Tương đương với duy nhất một lần đạt được 17 năm lương tháng, không chỉ có như vậy, thông quan sau cũng còn có điểm tích lũy, cái kia cũng có thể đổi, nếu là chỉ linh thủy lời nói, số lượng so trực tiếp ban thưởng còn nhiều. Đồng thời lần này thí luyện, ban thưởng gấp bội, nói cách khác dù là hao chút tâm tư, toàn bộ thông quan lời nói, hắn hẳn là có thể đạt được 10.000 bên trên linh thủy. Mặc dù, dạng này một viên chuyển hóa xuống tới, cũng kém không nhiều sinh ra 10 tia thượng thanh chi khí. Nhưng thắng ở tốc độ rất nhanh, Lý Tố năng toàn lực ứng phó hấp thu, nhiều nhất một năm liền có thể toàn bộ hấp thu, lập tức đem tiến độ tiến lên 10 tình trạng. Không thể nghi ngờ, đối với trước mắt Lý Tố mà nói, hoàn thành cái này thí luyện sẽ là một cái trọng đại vượt qua. Dù sao, thượng thanh chi khí càng nhiều, mang ý nghĩa thực lực của hắn càng mạnh, dù là bởi vậy chậm trễ chừng một năm tại rời núi, cũng có thể nhắm chuẩn một chút tương đối cường đại yêu ma cổ quái ra tay, tối thiểu thành đạo cảnh trong vòng ta tu, hẳn là không vấn đề gì. Nếu không, cứ như vậy ra ngoài, có chút bất ổn, lãng lật xe sát suất cực lớn. Tà ma ngoại đạo là rất đáng sợ. Lực lượng của bọn hắn đến nhanh, cũng đơn giản, nhưng thật đừng tưởng rằng đối phương liền yếu đi, không, tương phản, bọn hắn rất mạnh, phi thường đáng sợ. Tu tiên muốn tu tâm, nhưng tu tâm không dễ, khó mà thành công. Tu tà đồng dạng muốn tu tâm, nhưng loại này tu, cùng chính đạo hoàn toàn khác biệt, chỉ cần lưu lạc liền tốt. Cần cù cùng lười biếng, nếu là đều có thể tăng lên nói, ngươi cảm thấy cái kia càng nhanh. Vì cái gì tà ma ngoại đạo biết rất rõ ràng ma tu không lâu dài, chẳng những không có khả năng thành tiên, cơ hồ đã chú định chết không yên lành kết quả, vì cái gì hay là có nhiều người như vậy cái sau nối tiếp cái trước. Thậm chí một chút chính thống đạo môn đệ tử cũng nhịn không được trầm luân. Bởi vì, cũng là bởi vì cái này, nó cơ hồ thuận theo hết thể nhân tính dục vọng cần thiết đồng thời bày ra thì là so đứng đắn tu hành vô số tuế nguyệt tích lũy còn mạnh hơn. Ân, nói có chút xa. Trở lại chính để đi lên. Thượng thanh chi khí gia tăng 10 Lý Tố thể nội 36 hình không sai biệt lắm có thể hoàn thành một lần thắp sáng, lấy hắn tình huống mà nói, đầy đủ bộc phát ra tiếp cận chương 632, thí luyện 2, chương 632, thí luyện 2, cực hạn thành đạo cảnh. Hơn nữa còn là loại kia tương đương với tu hành đại phái hạch tâm công pháp cấp độ cảnh giới viên mãn lực lượng. Đạt tới trình độ này, ngự đạo cảnh phía dưới có thể cùng hắn một trận chiến người, phóng nhãn thiên hạ hẳn không có mấy cái. Nghĩ xong, Lý Tố cầm trong tay thư tịch trả về chỗ cũ, nếu đối phương đều thông chi tới, hắn cũng không căng thẳng, dù sao thời gian chỉ có một năm, hạng mục còn nhiều như vậy, muốn đem linh thủy toàn bộ tới tay, thật đúng là qua thôn này, không có tiệm này. Hơn bạn linh thủy, đối với hắn hiện tại mà nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thí luyện chi địa, ở vào Vân Miểu cung cùng chuyển công đường ở giữa, nơi đó trưng bày từng cây cột đá. Hết thảy 30 cây, mỗi một cây đều có cao 10 mét, rộng mấy thước. Mỗi một cây, phía trên đều điêu khắc người đường vân kỳ dị, có thiên địa linh khí bị không ngừng hội tụ tới, từ cột đá đỉnh chót bị hội tụ, sau đó chậm rãi chạy xuôi xuống, phản phất nhân thể trong kinh mạch chạy xuôi huyết dịch bình thường, hướng phía dưới chạy tới, dung nhập dưới chân trong lòng đất. Nơi đây, linh khí cực kỳ nồng đậm, thượng thanh điện cũng có thiếu sót, là Mao Sơn linh khí thứ hai nồng đậm chi địa. Đây là trận pháp, cũng là phù lục. Thí luyện chi địa bản thân có hội tụ thiên địa linh khí, đồng thời đem tiến hành chuyển biến thành năng lượng đặc thù lực lượng. Rất kinh người, bởi vì công trình số lượng rất lớn, vật này cũng không phải thế gian đồ vật, mà là thời kỳ thượng cổ tiên nhân tự mình xuất thủ kiến tạo, bên trong chỉ là trận pháp cũng không biết có bao nhiêu, lẫn nhau điểm ra, sáng chói đến cực điểm. Chính là Lý Tố, nhìn hơn nửa tháng công phu phù lục bên dưới, đối mặt trận này, vẫn như cũ vượt qua chín thành không thể nào hiểu được. Không hề nghi ngờ tiên gia bảo vật là thượng thanh phái chuyển thừa đến nay nội tình một trong. Nơi đây, đệ tử rất nhiều. Bởi vì cái này mới xuất hiện quy tắc, trong môn phái đại lượng đệ tử đến đây tham dự, cái kia ra ngoài cũng nhao nhao chạy về, ở đây tiến hành khảo hạch. Dù là náo nhiệt nhất mấy ngày trôi qua vẫn như cũ đầu người tuân ra tuân ra. Toàn bộ thí luyện chi địa đều đang phát sáng, tất cả cột đá đều bị kích hoạt lên, ngay tại mở ra khảo thí. Người, nhiều lắm. Không ít vị trí đã xếp hàng. Đặc biệt là khảo giáo sức chiến đấu, tâm cảnh, đạo pháp thủ đoạn vị trí, người nhiều nhất sắp xếp lên trường long. Dù sao, cây của số lượng chỉ có nhiều như vậy, một lần có thể khảo hạch đệ tử chỉ có một cái, thượng thanh phái chỉ là tháng 12 năm 132 đời đệ tử liền vượt qua 2000, chớ nói chi là 11, 10, cửu tam đời. Cảnh giới thấp khảo hạch còn nhanh. Cảnh giới cao, tốn hao thời gian là thật lâu 3 năm cái canh giờ cũng không nhất định có thể kết thúc. Lý Tố thuận gió tới, vừa lúc là ngày thứ 5, tiến hành xong thí luyện nhân số một nửa cũng chưa tới. Vừa mới nội môn sao? Nhìn thoáng qua phía dưới tình huống, Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình, giờ phút này, thí luyện chi địa chu vi tung bay không ít vân đóa, bên trong có không ít người. Là thượng thanh phái trưởng lão cùng chân truyền. Hiển nhiên bọn hắn còn không có hạ tràng, đang đợi nội ngoại môn đệ tử hoàn thành, đằng sau tại đi. Dù sao, một khi đến phiên bọn hắn, cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình, cần tốn hao rất nhiều, thời gian rất dài. Nóng lòng, hẳn là đang chờ đợi, nửa tháng tả hữu, hẳn là liền sẽ trở nên giải rác. Nhìn xem phía dưới náo nhiệt tình huống, Lý Tố lắc đầu, hắn cũng không có ý định các loại, chuẩn bị đi trở về, tiếp tục ở trên rõ ràng điện tảng kinh các bên trong nhìn đạo kinh, bọn người thiếu đi tại tới. Sư thúc. Ngay tại Lý Tố chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm lại là truyền vào lỗ tai của hắn. Ân. Lý Tố ngơ ngác một chút, giờ phút này hắn hóa gió mà đi, tự thân tương đương với hoàn toàn dung nhập trong gió, tính bí mật cực cao, trừ phi gặp được cấp độ tu sĩ, trừ phi bung ra thần thức quét lướt, thành đạo cảnh giới hẳn là rất khó phát hiện hắn mới đối. Không khỏi quay đầu, nhìn về hướng thanh âm truyền đến vị trí. Bên trong một cái đám mây bên trong, đứng nơi đó một nữ tử. Nàng khí tức rất mạnh, quanh thân đều đang phát sáng, trên tinh thần chạy xuôi thần dị, bị đạo vận nơi bao bọc, thân thể bên dưới lít nha lít nhít sắp hàng tinh người quy tắc chi ý, bên trong răng khắp nơi vô số phở dọn mọn. Dù là Lý Tố tinh tiến đến tận đây, xuyên thấu qua ánh mắt cũng vô pháp thăm dò bề ngoài biểu phía dưới bên trong, phản phất một ngôi sao rực rỡ, không có nửa điểm sơ hở. Thành đạo, không đối, ngự đạo cảnh. Lý Tố trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi thở đối phương rất trẻ trung, phi thường trẻ tuổi, không có loại kinh nghiệm này tang thương tuế nguyệt lắng động trầm tĩnh, rất sinh động, ý chí đang nhảy nhót. Đạo bào màu trắng, về mặt thân phận hẳn là chân truyền. Không hề nghi ngờ, đây là lần thứ nhất. Lý Tố tinh thần lực mạnh phi thường, đặc biệt là bắt đầu tu hành sau, phần này tiên phú liền áp chế không nổi điên cuồng trưởng thành. Bởi vì chính mình đặc biệt thân phận, đại bộ phận thượng thanh phái đệ tử đều sẽ sớm né tránh hắn, nội ngoại môn đều như vậy, chớ nói chi là cái này phía trên trưởng lão cùng chân truyền. Mặc dù đã từng cảm nhận được qua một vị nào đó chân truyền không che giấu chút nào ác ý, nhưng có người chủ động hướng hắn đáp lời, không thể nghi ngờ còn là lần đầu tiên. A, Lý Tố chợt nhớ tới cái gì, trong óc hiện hiện đã từng bắt cái kia đối với mình bao hàm ác ý chân truyền, nhớ kỹ nữ tử này chính là lúc đó đứng ở bên cạnh hắn. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, đối phương thế mà đột phá, thành tựu ngự đạo cảnh giới. Nàng thời gian tu hành cũng không lâu, nhanh như vậy liền thành liền ngự đạo, ở phía này trong thế giới, không thể nghi ngờ thuộc về thiên kiêu hàng ngũ. Sư thúc cũng là tới tham gia thí luyện. Ân, ta ngược lại thật ra quên sư thúc nhưng so sánh đệ tử trẻ tuổi hơn. Đúng rồi, quên tự giới thiệu, ta gọi Khương Đồng, như ngài thấy, là thượng thanh đệ tử chân truyền, mấy năm trước may mắn tiến giai ngự đạo cảnh. Khương Đồng, danh tự này có thể không xa lạ. Thượng thanh phái, bài trừ rơi chính mình bên ngoài, tam đại thiên kiêu một trong, xem như đang hot danh nhân, không chỉ là thượng thanh phái, toàn bộ trung nguyên hai đạo chính tà bên trong cũng là thanh danh hiển hách. Bởi vì nàng niên kỷ rất nhỏ, đệ tử đời 9 thân phận cùng Lý Tố giống nhau, là bị nâng lên. Hẳn là đệ tử đời 12, nói cách khác nhập đạo tu hành đến nay không đến 100 năm. Khó trách khí tức còn trẻ như vậy, không có trưởng môn thái thượng loại kia tuế nguyện bất tích, lấy tu tiên giả tuổi thọ mà nói, trưởng thành cũng không tính là. Bất quá nàng tại sao phải cùng mình chào hỏi? Cái kia cựu thị chính mình đệ tử chân truyền, nhớ kỹ là đem Vệ Phong tới, giữa hai người tựa hồ có quan hệ thân thích, xem ra cũng không giống là tìm hắn để gây sự. Khương Đồng đạo, sư thúc, hiện tại lúc này thí luyện đệ tử quá nhiều, không bằng đến đệ tử tầng mây bên này, cùng một chỗ ngồi chờ sẽ. Thật tốt, đệ tử có không ít vấn đề muốn tìm sư thúc thỉnh giáo. Tìm ta thỉnh giáo? Lý Tố ngơ ngác một chút, mặc dù nói trên bối phận hắn là đời thứ 8, đối phương là 9 đời, có thể trên thực lực hoàn toàn chính là một chuyện khác, mặc dù tại tàng tình các bên kia bổ sung không ít tri thức, nhưng cơ bản đều là nhằm vào trúc cơ cùng thành đạo, ngự đạo cảnh phương diện vô cùng ít đòi. Cấp bậc kia, mặc dù cũng có kinh quyển, nhưng rất hiển nhiên đến cấp bậc kia, đơn giản văn tự ngôn ngữ căn bản là không có cách ghi chép ngự đạo cảnh tinh diệu, rất nhiều thứ, chỉ có chờ hắn tự thân sau khi đột phá mới có thể lý giải, nhận biết. Trong này chênh lệch rất lớn, đã không phải là dựa vào thiên phú liền có thể bù đắp là vĩ độ khoảng cách. Muốn hình dung, hẳn là hạ trùng không thể ngữ băng. Lý Tố kinh ngạc tại Khương Đồng đối với mình mời, giờ phút này Khương Đồng cũng rất không bình tĩnh, lần trước gặp mặt, hay là 5 năm trước Vệ Phong lúc ấy, có thể bị thái thượng chọn chúng, nàng tự nhiên biết do đối phương bất phàm, bây giờ 5 năm trôi qua, khi lại một lần nữa gặp mặt, không hề nghi ngờ độ ở phương cảnh giới tăng lên nhanh chóng, đã vượt qua tưởng tượng. Đương nhiên, chỉ là như vậy, Khương Đồng sẽ khiếp sợ, nhưng sẽ không ra nói mời. Dòng giá để nàng không ngồi yên là, thông qua ánh mắt bắt được vị tiểu sư thúc này vết tích. Người bên ngoài, e là cho dù phát hiện, cũng nhiều nhất chỉ là cảm thấy chấn kinh, đối phương lại có thể đem nhục thân hóa thành đạo tác, cùng gió không phân khác biệt, là như thế nào làm được. Ở trong mắt nàng, thì lại khác, hoàn toàn khác biệt. Từ Lý Tố trên thân thể, nàng nhìn thấy kinh người đạo tác lưu chuyển, bên trong tràn ngập rộng lượng tiết điểm, loại cảm giác này phảng phất đem ánh mắt đặt đỉnh đầu trong tinh không bình thường, thấy được vô tận tinh hà. Không chỉ có như vậy, nàng thậm chí từ đối phương tinh hà to lớn bên trong, thăm dò đến chính mình quen thuộc vết tích, đồng thời thâm ảo trình độ, thậm chí phía trên nàng. Phát hiện này, không thể nghi ngờ là kinh người, là vượt qua tưởng tượng, Khương Đồng đạo tâm cũng nhịn không được chấn động. Đó là lỗ lớn chân kinh quy tích, đối phương nắm giữ trình độ còn cao hơn nàng, tối thiểu tại trúc cơ, thành đạo cái này mặt tầng, xa xa vượt qua nàng. Lúc này, không nhịn được mở miệng lên tiếng, muốn mời đối phương tới một lần. Tu hành là chuyện cá nhân, tu hành cũng không phải chuyện cá nhân. Tu đạo, hỏi, luận đạo, thiếu một thứ cũng không được. Làm thượng thanh phái đỉnh cấp thiên tiêu, tu đạo, hỏi phương diện này, Khương Đồng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu là luận đạo lời nói, thật đáng tiếc, giữa đồng bối không người có thể làm luận, cũng không có người có thể làm luận. Bây giờ nhìn thấy Lý Tố, Khương Đồng làm sao có thể không kích động. Nhìn đối phương bộ dáng, Lý Tố giật mình, cái này thần sắc hắn tự nhiên không xa lạ gì, từng vô số lần thấy qua, từ chính mình, từ lão sư, theo thầy tỷ các nàng trên mặt. Đạo hữu sao? Lý Tố cười một tiếng, thân hình khẽ động, hướng thẳng đến đối phương chỗ vân đoá bay đi. Thôi, đọc sách cũng nhìn mệt mỏi, vừa vặn. Ngự đạo cảnh lời nói, trò chuyện cũng sẽ không quá kém. Chương 633, tu, 1, chương 633, tu, 1, người tương đối chăm chỉ đầu. Bên ngoài nhìn thời điểm, còn không có cái gì, các loại tiến vào nó đám mây chỗ đằng sau, Lý Tố phát hiện Khương Đồng chỗ trong tầng mây che kín đạo vận, bọn chúng chỉnh tề bài bố lấy, đồng thời mỗi một vài giây trước, đều sẽ lần nữa sắp xếp, không ngừng đang biến ảo. Đây là đang luyện tập, một khắc không ngừng. Khó trách không đến 100 tuổi, liền có thể tiến giai ngự đạo cảnh, trừ thiên phú, chỉ sợ còn có phần này khó có thể tin nỗ lực các loại này biến ảo kỹ xảo. Lý Tố mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng đó là hắn tiên thiên tinh thần cực mạnh, tăng thêm đáng sợ thiên phú, cùng bản thân liền có 5 tháng dài đằng đẵng tu hành kinh lịch. Người trước mắt khác biệt, loại này nhanh chóng biến ảo, là vô số tuế nguyện tích lũy, là vạn lần, 100.000 lần, 100 vạn lần không ngừng tích lũy. Đây đã là một loại tập quán, đối với nàng mà loại trình độ này tu hành, chỉ sợ đã cùng ăn cơm uống nước một dạng, biến thành tự thân bản năng. Chính mình tiến vào sinh ra quá nhiều, cơ hồ ở tại khống chế đạo vận chuyển đổi đồng thời, đã y mắng vút lên. Tài nghệ này rất cao. Nếu là làm đối thủ, Lý Tố sợ rằng cũng phải đau đầu, đã xem như gần như là đạo mặt tầng. Đây cũng là thượng thanh trải qua bên trong luyện tập đạo pháp, thông qua loại này không ngừng biến đổi lớn thức tổ hợp, từ đó huấn luyện tự thân dương thần, lấy đạt tới đối với dương thần hoàn mỹ khống chế. Lý Tố thu hồi ánh mắt, cười nói, thượng thanh phái bên trong có thể đem đạo pháp này tu hành đến loại trình độ này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Huống chi, ngươi tu luyện hay là lỗ lớn chân kinh? Lỗ lớn chân kinh cùng thượng thanh trải qua mặc dù đồng nguyên, nhưng phương hướng an toàn khác biệt, lỗ lớn chân kinh là lấy phụ lục làm chủ, mặc dù dạng này tu hành thủ đoạn cũng có thể tăng lên thực lực của nàng, có thể theo cảnh giới tăng lên, càng nhiều chỉ là có thể xem như có chút ít còn hơn không, dễ hoa trên gấm mà thôi. Huống chi, thượng thanh trải qua nhập môn rèn luyện chi pháp đều bị tu hành đến loại trình độ này, lỗ lớn chân kinh đây này, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Khương Đồng lắc đầu, không có tự đắc, để sư thúc chê cười, một chút xíu tiểu kỹ xảo, lúc rảnh rỗi dùng để rèn luyện thời gian mà thôi, là nông cạn nhất bất quá thủ đoạn. Thô thiển sao? Lý Tố cười cười, đại đạo đơn giản nhất, cái gọi là tu hành, không ngoài như vậy, không phải sao? Cho nên sư thúc mới có thể nhập môn 7 năm, trừ tu luyện, còn là tu luyện sao? Khương Đồng hé miệng cười một tiếng, nói ra tu hành, mặc dù trong môn phái có không ít lời đàm tiếu, nhưng nếu là có thể minh bạch trước mắt vị này niên kỷ bất quá một cái bé con tiểu sư thúc tu vi cảnh giới, liền sẽ biết trải qua mấy năm, đối phương về việc tu hành bỏ ra cố gắng. Thiên phú để một bên không đề cập tới, cái kia vững chắc không gì sánh được căn cơ, 7 năm này thời gian chỉ sợ là một giây đều không có lãng phí, ngày kế 9/9 thời gian đều dùng tại trên tu hành. Không phải vậy tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Cơ hồ tương đương tại phổ thông thượng thanh đệ tử mấy chục năm tu hành. Loại tu luyện này cũng không đủ cường đại ý chí, giác ngộ, cùng đối với tu luyện bản thân chấp nhất cùng nhiệt tình, là quả quyết không thể nào làm được. Dù sao, người loại sinh vật này trời sinh liền tốt giật ác cực khổ, chớ nói chi là tính tu trên bản chất chính là tại bóp chết sinh mệnh thiên tính. Cho dù nói nàng chính mình, luyện công sau một thời gian ngắn cũng sẽ dừng lại, luyện một chút pháp thuật, luyện một chút phụ lục, thanh lý đơn thuần tu hành mang đến buồn tẻ cảm giác, xa làm không được người trước mắt loại trình độ này. Nói đến đây, hai người không hiểu cười. Mặc dù đồng tộc căm ghét, nhưng cùng với loại chính là một chuyện khác. Có câu nói là mùi thối giống nhau. Phi, phi, không đối, phải nói cùng chung chí hướng, gặp được cùng mình giống nhau nhân tình huống bên dưới, liền xem như hai người xuất sinh, hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, chỉ khi nào đạo hai người đều ưa thích trên lĩnh vực, thậm chí lại so với cùng bên cạnh cùng một chỗ sinh sống mấy chục năm người còn muốn nhẹ nhõm. Đặc biệt là Lý Tố cùng Khương Đồng dạng này người tu đạo, bọn hắn thậm chí đều không cần nói chuyện, chỉ là nhìn đối phương chung quanh đều sẽ có tương đương cảm ngộ, cùng tăng lên. Tỷ như nói đối với Lý Tố mà nói, thời khắc này Khương Đồng chung quanh biến hóa nói bận, đối với Lý Tố mà nói liền phi thường hữu dụng, hắn vì cái gì đi tàng kinh các đọc sách? Chính là vì bù lại phương diện này kiến thức, bây giờ còn nhìn cái gì sách? Nhìn người như vậy đủ rồi. Có câu nói là trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc. Lúc này đối với Lý Tố mà nói, không sai biệt lắm liền hòa nhan như ngọc liền chiến chính mình càng trước. Mà Khương Đồng, đồng dạng cũng là như vậy, thông qua đối với Lý Tố quan sát, cảm thụ nó trong thân thể tự nhiên mà vậy chạy xuôi quy tắc vật bị, liền không hiểu lòng sinh cảm ứng, xác minh đến chính mình đạo hạnh phía trên, đạt được tương đương dẫn dắt. Rõ ràng chính là gặp mặt còn là lần đầu tiên, lại phảng phất quen biết hồi lâu bình thường, dù là không nói tiếng nào, lẫn nhau ở giữa phảng phất biết đối phương đang suy nghĩ gì một dạng, lẫn nhau đem đối phương khát vọng, muốn bộ phận rộng mở, để nó cảm ứng. Cứ như vậy đối mặt một hồi, hai người không hề nghi ngờ đều có không ít tiến bộ cùng tăng lên. Sư thúc mời ngồi. Khương Đồng nụ cười trên mặt làm sao cũng nhịn không được, nàng tự nhiên hào phóng mở miệng, trước người một mét không đến vị trí tầng mây biến hóa, tạo thành một cái bồ đoàn. Lý Tố cười cười, cũng không có khách khí cái gì, trực tiếp tiến lên ngồi ở trước mặt đối phương. Hai người đều không có nói chuyện, lặng lặng ngồi đối diện, cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương, ngôn ngữ ở chỗ này đã không có tham gia không gian, đạo đã đem hai người liên hệ, tại giữa hai người tạo thành phong phú giống như thần tiểu, bên trong đại đạo như ca, đạo tác giống như khúc, đạo vận vang lên là lướt thanh âm. Khương Đồng cần Lý Tố sâu, Lý Tố cần Khương Đồng toàn. Tại thời khắc này, bọn hắn tâm thần tự phát cộng minh, chu thân đạo thì không bị khống chế nước sữa hòa nhau tiến nhập trước tất cả vì cái gì tình huống bên trong. Song tu. Mặc dù nói đại đa số song tu đều có trình độ nhất định nghĩa khắc tính, bên trong tràn đầy không thể miêu tả quá trình, thậm chí tại vài chỗ song tu mục đích chủ yếu chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh đích tông vận động. Nhưng tu hành trong thế giới song tu cũng không phải là như thế. Nó không có nhiều độ như vậy, càng không dễ dàng như vậy. Chân chính song tu, nó cũng không ô uế, cũng không giới làm, thậm chí đều không tồn tại loại kia hành vi, nó là trên tinh thần, là trên đại đạo song song cộng minh. Từ đó dẫn phát cực kỳ đặc biệt hiện tượng, để cho hai người đạo hạnh lấy tức không thể tưởng tượng nổi phương thức dung ở cùng nhau. Loại tình huống này bản thân là thuộc về không gì sánh được hiếm thấy, so đại hùng miêu địa vị cũng còn muốn chân quý. Bởi vì rất khó hình thành loại tình huống này, bên trong cần nhân tố rất nhiều, trong đó mấu chốt nhất là căn nguyên, chẳng những muốn căn nguyên giống nhau, còn phải hiện ra bổ sung tình huống mới được. Cùng một dương là cây đều không có giống nhau đường vân, huống chi là người. 1000 người trên tu hành rõ ràng trải qua, phát triển ra tới tất nhiên là 1000 đầu con đường khác nhau, dù là điểm xuất phát đều tại một chỗ ngồi bên trên, chạy không thoát đến hai đầu giống nhau. Hai người trước mắt, mặc dù có chút cơ duyên xảo hợp quan hệ, không thể nghi ngờ bọn hắn tiến nhập trong loại cảnh giới đó. Không có cái gọi là thất thần, không có cái gọi là mê thất, càng bị nói cái gì say mê trong đó. Tương phản, tinh thần của hai người càng phát thanh tỉnh, đối với lẫn nhau bắt, cảm thụ đều càng phát ra mẫn cảm, toàn diện tiến nhập một loại trong ngươi có ta, trong ta có ngươi trạng thái, rõ ràng nắm được đối phương tình huống, nhanh chóng đền bù lên tự thân đại đạo. Mỗi một cái chớp mắt trong nháy mắt, hai người không nói tiếng nào, có thể phát sinh đối thoại lại đại chương 633, tu 2, chương 633, tu 2, đạo mấy ngàn. Hơn bạn. Có Lý Tố vấn, Khương Đồng đáp. Có Khương Đồng hỏi, Lý Tố đáp. Loại này giải đáp phương thức phi thường đáng sợ, không phải loại kia tri thức truyền lại, càng giống là dẫn dắt. Khi xảy ra vấn đề thời điểm, cho không phải đối phương đáp án, mà là mang theo đối phương đi một lần con đường của mình, làm cho đối phương từ đó lĩnh ngộ, đi ra thuộc về mình. Dùng lời nói để hình dung, đó chính là tuyệt không thể tả. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, hai người phảng phất không nói chuyện không nói hảo hữu bình thường, đồng thời cùng một chỗ trao đổi mấy năm quan cảnh. Sư tỷ, ta tới. Hắc, sư tỷ ngươi đừng nóng giận à. Ngươi đoán ta tìm được cái gì? Ha ha, ta tìm được mấy năm trước sư tỷ ngươi từ bên ngoài mang về ngũ sắc trà, không nghĩ tới thế mà còn có còn lại phối hợp côn lôn sơn xào hạt dưa, có thể làm hao mòn không ít lúc. Bịch. Một đạo làn gió thơm cửa hàng, một người mà chạy tới. Mặc dù tu hành mấy chục tuế nguyệt, nhưng tính trẻ con không giảm, giống như thiếu nữ, nhỏ bé dáng người, trên đầu ghim hai cái bánh bao hấp, mặc rõ ràng sửa đổi sắc điệu, bất quá ngưỡng mộ thuộc về chân truyền đạo bào màu xanh biết thiếu nữ chạy chậm tiến đến. Nàng khuôn mặt nhỏ mang theo vui vẻ, cái kia ngũ sắc trà hẳn là vật gì tốt, còn không có tiến đến liền bắt đầu nói nhỏ. Tràn đầy hoạt bát hương vị, nhưng mà đợi đến người triệt để sau khi tiến vào, trong chốc lát, hết thảy hoan thanh tiếu ngữ biến mất, toàn bộ một cái im bặt mà dừng. Nàng miệng nhỏ mở lớn, hai mắt trợn tròn xoe, không thể tin nhìn xem trong đám mây mặt cảnh tượng, trong tay bưng lấy cái kia coi như chân bảo ngũ sắc trà rơi trên mặt đất đều không có kịp phản ứng. Nàng nhìn thấy cái gì? Trời ạ, chính mình nhìn thấy cái gì? Sư tỷ, cái kia băng thanh ngọc khiết, không thích cùng người tiếp xúc, trừ từ nhỏ cùng một chỗ mở lớn chính mình bên ngoài, người khác khoảng cách vượt qua 2 mét bên trong đều sẽ nhíu mày thượng thanh phái đệ nhất tiên nữ. Thế mà cùng một người nam nhân đối mặt mà ngồi, cười nhẹ nhàng. Đặc biệt là nụ cười kia, chính là nàng, thượng thanh phái thứ 2 tiểu tiên nữ, Khương Đồng sư tỷ cực kỳ đáng yêu tiểu sư muội, đều không có gặp qua. Trong lúc nhất thời, đạo tâm cũng nhịn không được bắt đầu bên trên xuyên nhảy xuống, tiểu cô nương đưa tay ôm lấy đầu của mình, quanh năm suốt tháng hình thành tam quan đang chấn động, muốn vỡ ra. Vô số kỳ tư diệu tưởng tại nàng không lớn nào dung lượng bên trong nhảy lên múa, thật tình kia liền phảng phất mù nửa đời người người mù chợt nhìn thấy thế giới một dạng, mặt đều dọa biến hình. Sư tỷ của ta, thế mà yêu đương, hay là cùng không biết từ nơi nào tới dã nam nhân, yêu đương. Tiểu cô nương rất xác định, cũng rất truy thạch, nam nhân này nàng chưa thấy qua, nói cách khác sư tỷ của nàng chẳng những yêu đương, hay là loại kia vừa thấy đã yêu yêu đương. Quả nhiên, càng là không coi ra gì nữ nhân, trong đó tại cất giấu tình cảm liền càng sẽ oanh oanh liệt liệt, như thiên hà tràn lan, mà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Xong đời, xong đời. Ta làm sao lại chậm trễ lâu như vậy? Hẳn là sớm một chút tới mới đối. Trong sách vở nói qua, tình yêu, đối với người tu hành mà nói, đó chính là một cái cự đại không gì sánh được phân mộ, đặc biệt là sư tỷ dạng nữ tử này, nó sẽ vặn vẹo sư tỷ tư duy, cải biến sư tỷ ý nghĩ, phá hư sư tỷ kiên trì. Liên như là sâu trong tinh không hỗn độn bình thường, là ở giữa thiên địa này đáng sợ nhất kịch độc chi vật. Tiểu nha đầu phát điên, không nghĩ tới chính mình cần cù chăm chỉ bồi bạn mấy chục năm thuế nguyệt rau cải trắng, thế mà cũng bởi vì như thế một lát công phu, liền bị người tận gốc mang đất cùng một chỗ tới. Không được, ta phải thông chi sư phụ, sư tỷ thế nhưng là thượng thanh biểu tượng, là thượng thanh hy vọng, là thượng thanh tương lai trưởng môn, tại sao có thể bị không biết ở đâu tới tiểu tặc cho hái đi trái cây. Trong sách vở nói qua, nữ nhân, đặc biệt là chưa từng có tình cảm nữ nhân, một khi có nam nhân sau, liền sẽ triệt để trầm luân, xem nam nhân này vì mình hết thảy, sau đó bỏ ra chính mình hết thảy. Cái này hèn hạ nam nhân, tuyệt đối là đánh lấy cái chủ ý này, hắn sẽ trước thèm sư tỷ thân thể, tại thèm sư tỷ tiền tài. Không có sai. Ta nhìn thấu. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, tiểu cô nương liền đã trải qua chấn kinh, không tin, hoài nghi, khẳng định nhiều loại tràng cảnh cùng cảm xúc biến ảo, sau đó nàng đôi mắt bắt đầu trở nên băng lãnh, tràn đầy phẫn nộ. Người nam nhân trước mắt này, chính là một cái đại lừa gạt, dùng một loại nào đó không muốn người biết pháp thuật, điểm này trong sách vợ có ghi, mà không hề nghi ngờ những chiêu số kia một cái so một cái đáng sợ, nàng biết, bởi vì nàng từ trong mộng bị làm tỉnh lại qua thật nhiều lần. Đối với một cái 8 điểm rửa mặt, 9 giờ lên giường, nhiều nhất 1 phút đồng hồ liền có thể ngủ say, không đến ngày thứ 2 8 điểm tuyệt đối dậy không nổi tiểu cô nương mà nói, mấy cái kia ban đêm, thực sự quá đáng sợ. Đến nay hồi tưởng, vẫn như cũ bộ bộ kinh tâm, nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy đối phương há miệng máu, đem chính mình lộc cộc một chút nuốt mất. Một khi sư tỷ trầm luân, một tấc cũng không rời nàng, còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Trong sách có nói qua, nam nhân cũng ưa thích nàng loại chuyện lặt vặt này rồi yếu động, tinh linh đáng yêu tiểu nha đầu, đồng thời ưa thích phương thức đặc biệt đáng sợ, khủng bố, biến thái, so ma tu còn kinh khủng hơn. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì trong sách vợ mặt có giảng, sư tỷ thuộc về Côn Lôn trên Thiên Sơn cái kia tuyệt thế độc lập để cho người ta không nhịn được muốn làm điểm bùn đen ba tuyết liên hoa, mà nàng thì thuộc về thế gian có thụ yêu thích đường sữa. Mà rất hiển nhiên, nàng đến qua, biết đường sữa là cái gì hương vị. Kết quả, để nàng dùng mình, bởi vì mùi vị kia, coi như chính nàng, lại đến 100 bao, cũng không án. Trong chốc lát, công pháp vận chuyển, lực lượng bay lên. Thượng Thanh phái Tam Đại Trấn phái Tâm Pháp một trong Hoàng Đình Kinh, bắt đầu vận chuyển, ngũ tạng thần đang phát sáng, cùng lúc đó, nàng nho nhỏ trên người bắt đầu vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, có đáng sợ huyết khí bay lên, trên đỉnh đầu, có chân long hư ảnh hiện hiện, đồng thời không phải một đầu, mà là 5 đầu. Hoàng Đình Kinh, chủ nhục thân, lấy nhục thân dưỡng thần, huyết khí vô song. Mà chân long hư ảnh thì là đại hoang trải qua, không phải trung nguyên chi pháp, đến từ Nam Cương chi địa, Cửu Lê hậu duệ sáng tạo, từng hoắc loạn trung nguyên, đắp lên thanh đạo nhân chỗ chém, được bộ này kinh thư. Tu hành độ khó cực lớn, có thể cùng Hoàng Đình Kinh hỗ trợ lẫn nhau. Đại hoang trải qua có ngũ đại dị tượng, theo thứ tự là long, gấu, hổ, báo, sói. Trong đó, long cao nhất, sói kém nhất. Thượng Thanh phái đúng phương pháp ngàn năm, người tu hành tối đa cũng chính là hổ, da gấu cực ít, long cơ hổ không có. Lại không muốn bây giờ bị một tiểu nha đầu tập được, còn tu hành đến chỗ cao thâm, nắm giữ hình rồng dị tượng. Cũng bởi vậy, Thượng Thanh trải qua những công pháp khác đều bị yêu cầu buông xuống, trừ Hoàng Đỉnh Kinh bên ngoài, chủ tu đại hoang. Bởi vậy, đừng nhìn nàng thân cao 1m5, thể trọng 65, nắm đấm là thật muốn mệnh, bị nàng đánh một chút, cái kia thật cũng bị núi đụng không có gì khác nhau. Đồng thời tiểu cô nương chẳng những sợ máu, còn bất tỉnh máu, vì để tránh cho bởi vì thấy máu té xỉu, dạy nàng người suy nghĩ một cái biện pháp, cũng chính là Triệu Thanh Mai chuyên môn cho nàng sáng tạo ra một bộ quyền pháp. Vì để tránh cho tác động đến bị đối phương khống chế sư tỷ, tiểu cô nương thân hình lóe lên, đi vào hai người bên cạnh, trực tiếp giơ lên quả đấm nhỏ của mình, nổi giận đùng đùng mở miệng lên tiếng. Cực đạo quyền pháp thức thứ nhất, ngay tại chỗ bước hơi. Nhìn xem ra tay với mình tiểu nha đầu, Lý Tố khuôn mặt nhịn không được nhảy lên, không chỉ là đối phương nhìn xem đáng yêu bên trong thế mà giấu là đầu bạo lòng, kinh người hơn chính là nàng phần này chém đinh chặt sắt quả quyết, cùng ra tay gọi là một cái đen, có thể so với hùng hải tử pha nhã, tạo không nát liền chết kinh tạo. Về phần Cương Đồng, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ, càng có chút hơn đen. Chủ yếu là tiểu nha đầu suy nghĩ gì thời điểm, suy nghĩ đó là một chút không có dấu, hai người bọn họ trạng thái càng là dị thường thanh tỉnh, tâm tình đối phương bên trong chạy ra tới tin tức, cùng trực tiếp ở lỗ hai bên cạnh giống hoàn toàn không có khác biệt. Trong nháy mắt, Cương Đồng xuất thủ. Ngự đạo cảnh cùng thành đạo cảnh, không thể nghi ngờ chênh lệch rất lớn. Nắm lấy đối phương bao trùm, tiểu cô nương một trận long trời lở đất, trực tiếp ngã vào Cương Đồng trong ngực, nằm nhòe nàng trên hai chân. Sư tỷ ngươi tỉnh, không nên bị tên gian tặc này cho lừa gạt, trong sách nói, tại ta cứu này không ăn quả dâu à? Khá lắm, sách này đọc còn không ít, kinh thi đều đã vận dụng, Lý Tố nhịn không được cảm thán. Cương Đồng mặt đều đen chán đỉnh đều phun khói hận mài răng. Lúc đầu không có gì loại này song tu, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể lúc này bị tiểu nha đầu nháo trò, đơn giản chính là lúng túng lão mụ cho xấu hổ mở cửa, xấu hổ đến nhà. Sư thúc, Khương Đồng thất lễ. Dẫn theo cổ đối phương thịt, Khương Đồng liền hướng bên ngoài đi. Tiểu nha đầu nghe vậy, khẽ giật mình. Sư thúc. Nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Lý Tố, bộ dáng rất quen, cùng trí nhớ bên trong cái nào đó đời thứ 8 tiểu oa nhi rất giống, lần trước gặp mặt nhớ kỹ hay là 7 năm trước, lúc này nên. Đương nhiên, nàng cuối cùng là thấy được Lý Tố quần áo trên người, sau đó cứng đờ. Thượng thanh áo bào tím. Người này là tiểu sư thúc. Tiểu nha đầu nối rộng ra miệng của mình, muốn nói cái gì, đáng tiếc không chờ nàng mở miệng, đã bị Khương Đồng để trượt lấy rời đi tầng mây này. Rất nhanh, bên ngoài đi ra động tĩnh. Ta bảo ngươi không đọc đứng đắn sách. Đúng. Ta bảo ngươi là khỏa đường sữa. Đúng. Ta bảo ngươi không ăn quả dâu. Đúng. Chương 634, thế giới tinh thần, 1, chương 634, thế giới tinh thần, 1, sau nửa canh giờ. Nhưng gặp ngũ sắc ánh sáng dựng, trong đó kim một thủy hỏa thổ khí ngũ hành như khói chạy xuôi, bọn chúng đan vào lẫn nhau, lộc lẫy mà sáng chói. Bên trong có tự nhiên hoa văn, ngũ hành sinh khắc ở trong đó chập trùng lên xuống, hình thành cực kỳ đặc thù cảnh tượng, đem nguyên bản không thể gặp thiên địa đạo tắc miêu tả đi ra. Nay kỳ quang cực kỳ đặc biệt, nếu là có tu hành ngũ hành pháp thuật người ở chỗ này, không thua gì một trận thiên đại tạo hóa, là báu vật vô giá, có giá trị kinh người, thành đạo cảnh cấp bậc tu sĩ có thể sử dụng mấy chục năm thời gian đi đổi tình trạng. Cái này khá kinh người, đổi thành thế gian vương triều, một vị thành đạo cảnh đủ để che chở một cái vạn người cỡ lớn gia tộc một giáp bất suy. Dù là không tu hành ngũ hành chi thuật, này thai nghén chi cảnh cũng là khó được hiện tượng, đối với người tu đạo mà nói có chỗ tốt cực lớn, có thể cùng tự thân đạo hạnh xác minh, thu hoạch được tăng lên. Chà, bất phàm. Chỉ là ngâm nợ, liền có như thế cảnh tượng, hình thành đạo tắc kỳ cảnh. Nếu là uống vào, để cho ngũ hành chi lực chạy xuôi tại trong thân thể lời nói, chỗ tốt không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có thể nội quan ngũ hành đạo thì biến hóa, đối với ngũ tạng cũng có chỗ tốt to lớn, có thể được đến kinh người tăng lên. Khẽ thưởng thức một ngụm, theo cái này ngũ sắc nước trà dọc theo khoang miệng chậm rãi rơi xuống, Lý Tố ngũ tạng sinh ra to lớn phản ứng, bị triệt để kích hoạt lên, bọn chúng tham lam không gì sánh được mở ra miệng của mình, từng ngụm hút, đem uống vào ngũ sắc nước trà cấp tốc thôn vệ. Vâng. Có kinh người âm thanh sấm sét đang vang lên, Lý Tố lồng ngực đang phát sáng, ngũ tạng thần đều được thắp sáng màu vàng, màu xanh, màu vàng đất, màu đỏ, vầng sáng xanh lam đang tỏa ra, trong chốc lát liên đới nhục thể của hắn cũng nhịn không được chấn động lên, như khói huyết khí tại bốc hơi. Kịch liệt chấn động ngũ tạng phóng xuất ra một trận lại một trận cực kỳ đặc thù điện sinh học, bọn chúng chạy xuôi đến Lý Tố toàn thân, xương cốt, kinh mạch, huyết nục đều bị rèn luyện, sinh ra to lớn. Phản ứng. Hắn ngũ quan cũng đều có phản ứng, con người bắn ra kinh người quan mang, tựa như chớp giật, trong khi hô hấp ẩn ẩn có lôi quang nhảy nhót, hắn ngũ giác tại tăng lên, trong nháy mắt bị gấp trăm ngàn lần phóng đại, toàn bộ thế giới tại thời khắc này phản hồi cho hắn tin tức rõ ràng mấy lần. Đạo chủ ở trên. Một bên, cái mông nhỏ treo trên bầu trời, nhìn như ngồi ngay ngắn, trên thực tế cũng không có đụng phải Vân Đoá tiểu cô nương trận tròn ánh mắt của mình, lúc đầu vểnh lên miệng nhỏ nàng đối với Lý Tố rất bất mãn, trong lòng không ngừng oán thầm, đối phương chẳng những làm hại chính mình, cái mông nhỏ bị đánh sưng, ngũ sắc trà cũng bị phân đi không sai biệt lắm một nửa. Đối mặt cái này kinh người cảnh tượng, thực sự bị hù dọa. Nàng đã từng cũng xuất hiện qua loại cảnh tượng này, là cơ duyên to lớn, tạo hóa phi thường. Nhưng là vì đạt tới trình độ này, sư phụ của nàng tự mình tiến về Trung Nguyên bên ngoài, tìm khắp thiên hạ, thu tập được trọn vẹn một cân lá trà, uống trọn vẹn hơn tháng thời gian, cuối cùng tại Hoàng Đỉnh Kinh đột phá bên dưới. Ngũ tạng thần tài thật không cho tích lũy thủy biến. Đối phương đâu? Thế mà một ngụm trà xuống dưới, liền sinh ra cùng mình nghĩ thông suốt, không. Nhìn xem Lý Tố tạng phủ bên trong ánh sáng long lánh, đó là ngũ tạng thần giác tỉnh, đem ngũ sắc trong trà ngũ hành đạo thì hấp thu, in dấu xuống đến mới có thể có được cảnh tượng. Trên cảnh giới, loại hiện tượng này gọi là ngũ tạng ngự thần. Là Hoàng Đỉnh Kinh bên trong một cái cảnh giới trí cao, ngũ tạng có ngũ hành chi lực, tăng lên tự thân đối với thiên địa linh khí phun ra nuốt vào hấp thu. Nhớ nàng lúc trước, vì mở ra, hao tốn không biết bao nhiêu thời gian, trước sau cộng lại sợ không phải có 3-4 năm. Người đều kém chút bị giam tròn váng. Kết quả, đối phương một ngụm trà liền mở ra. Không nhịn được thất thần, tiểu cô nương dưới mông ý thức ngồi xuống trên tầng mây. Ngao. Một tiếng hét thảm, nàng meo một cái bắn lên, không thể nói bộ vị phảng phất điện giật mở dạng, cả người đều đánh run một cái. Lúc đầu nàng nhục thân phi thường cường đại, ngũ tạng thần phối hợp đại hoang trải qua bên dưới, có thể chỉ bằng vào nhục thân cùng yêu thú đánh lột. Đáng tiếc Khương Đồng giáo huấn phương thức rất đặc biệt, chẳng những đánh sưng lên, còn để lại đạo tắc, tạo thành đặc thù chất pháp, chẳng những áp chế nó đáng sợ sức hồi phục, còn để đau từng cơn giữ lại ở bên trên. Tiểu cô nương có chút bất nhã hai tay đưa về phía sau, có lòng muốn nhu, nhưng lập tức cứng đờ, bởi vì mặc kệ là nhu hay là ngồi, kỳ thật hiệu quả một dạng, sẽ chỉ càng đau. Bất quá, lúc này tiểu cô nương không lo được, chỉ gặp nàng trợn tròn trong mắt của mình, không thể tin nhìn xem sư tỷ của mình. Ngũ tạng thần, Hoàng Đỉnh Kinh. Ngay từ đầu bị đối phương thức tỉnh tốc độ làm chấn kinh, nhưng sau đó nàng nghĩ đến một cái càng thêm kinh người sự tỉnh. Đó chính là tại không sai biệt lắm một khắc đồng hồ trước, chính mình pha trà công phu, hai người lại một lần bắt đầu luận đạo đứng lên. Lúc kia, Lý Tố diễn dịch chính là cùng mình sư tỷ giống nhau giới tử động hư, cũng chính là thượng thanh phái tam đại chân giáo tâm pháp một trong lỗ lớn chân kinh trí cao thành tựu. Lúc đó, tiểu cô nương liền rất khiếp sợ. Lý Tố giới tử động hư, trên cảnh giới không thể nghi ngờ thấp hơn sư tỷ, có thể thi triển đi ra giới tử động hư lại hết sức kinh người, lóa mắt không gì sánh được, phức tạp thành đô thậm chí còn tại sư tỷ phía trên. Đằng sau giải giác mấy lời giao lưu bên trong, không thể nghi ngờ cũng hiển lộ rõ ràng điểm này, cho thấy đối với Lô Lớn Chân Kinh Kinh người lý giải. Mấy lời nói xuống tới, không chỉ là sư tỷ có chút chấn động, chính là dự tính nàng đều đạt được không ít hiệu quả. Bởi vậy đấy lòng dù là có chút ít oán khí, đối với trước mắt cái này trực tiếp bị sách là đời thứ 8 sư thúc Lý Tố, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu thành cái gì thượng thanh phái tam đại thái thượng sẽ nhịn không ở lại trận thu đồ đệ, hắn bày ra thiên phú thật sự là quá kinh người. Cùng thế giới một dạng, nói cách khác hắn là thứ 2 thái thượng đệ tử lạc. Lúc đầu tiểu cô nương là nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ nhìn xem Lý Tố tình huống, nàng triệt để chấn kinh dọa đến hoa dung thất sắc, không thể tin nhìn về hướng sư tỷ, hai mắt thật to mà phảng phất có thể nói chuyện. Ngũ tạng ngẩn thần, đó là độc thuộc về hoàng đỉnh kinh mới có, chỉ có tu hành hoàng đỉnh kinh thượng thanh phái đệ tử, đạt được ngũ hành tương quan thiên tài địa bảo mới có thể hình thành, đồng thời cái này tu thành hoàng đỉnh kinh là nhất định phải điều kiện. Song trải qua đồng tu, làm sao có thể? Thượng thanh trải qua công pháp, các nàng cũng đều tu hành qua, bởi vì đồng căn đồng nguyên quan hệ, rất dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng sẽ bị thích hợp nhất chính mình, tiến độ nhanh nhất môn kia hấp thu. Thì ra là thế. Khương Đồng tự nhiên cũng có chân kinh, không chỉ có như vậy, nàng nhanh chóng nghĩ đến trước đó song tu thời điểm sinh ra cảm giác. Cái kia mảng lớn cho nàng tương đối quen thuộc, nhưng lại không cách nào nhìn thấu, phản phất che giấu tại xương lớn bên trong đạo tắc cảnh tượng, khó trách cảm giác như vậy kỳ quái, đối phương nắm giữ không chỉ là cũng giống như mình lỗ lớn chân kinh, còn nắm giữ cái này hoàng đỉnh kinh, khó trách bộ phận kia. Không đối. Khương Đồng nhịn không được hít một hơi, đột nhiên nghĩ đến bị che giấu bộ phận, cơ hội là rộng mở gấp hai, đối phương chỉ sợ không phải song trải qua, mà là tam kinh. Trong nháy mắt, dù là Khương Đồng tâm tính cũng nhịn không được trên mặt xuất hiện một tia dị thường, theo bản năng siết chặt một chút nắm đấm của mình. Nếu thật là như vậy, đối phương thiên phú thật đúng là đáng sợ. Thượng thanh trải qua ba pháp đầu mượn, vốn là thiên đỉnh tiên thuật, là chân chính tiên nhân chi pháp, người phàm không thể tu hành, bởi vậy mới chia ra làm chương 634, thế giới tinh thần 2, chương 634, thế giới tinh thần 2, 3, cực lớn hạ xuống độ khó, dù vậy, thuật này độ khó vẫn như cũ kinh người, dù là một trong số đó có thể học đều là trăm bên trong lấy một, viên mãn càng là vạn người không được một. Khương Đồng lắc đầu, cũng ra hiệu tiểu nha đầu không cần nhiều lời. Nàng không cảm thấy sư môn trưởng bối có điều dấu dếm, dù sao chính là bản môn thái thượng, cũng chỉ là đơn tu một khi mà thôi. Lý Tố làm sao làm được, nàng không sẽ hỏi, cũng không cho rằng hỏi có làm được cái gì. Bản thân liền là thiên tiêu, rất rõ ràng, có nhiều thứ là không có cách nào giải thích, cũng tỉ như nói nàng lần này, cùng một chỗ tu đạo, cùng một chỗ trưởng thành, nhưng cuối cùng trở thành chân truyền, tiến giai ngự đạo, chỉ có nàng. Đám người kia không ít suy đoán, bao hàm ác ý hoài nghi mình, cho là môn phái tiền bối cho nàng mở tiểu táo. Tiểu táo đương nhiên là có, nhưng này không phải đường tắt, mà là càng nhiều, càng sâu, càng hỗn tạp đồ vật, không đến cảnh giới nhất định, nghe chẳng những không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ chuyện xấu. Nhưng này đoàn người, không có suy nghĩ điểm này, chỉ cảm thấy nàng bị chiếu cố. Thật là, có lòng dạ thanh thản đố kỵ ta, không bằng dùng cái kia thời gian đi tu luyện cơ sở. Rất nhanh, Lý Tố khôi phục như thường. Thật có lỗi, có chút thất thần. Khương Đồng lắc đầu, không quan hệ, lúc đầu theo thầy thuốc nơi này thu hoạch rất nhiều, vũ sắc trà đối với sư thuốc hữu dụng, không thể tốt hơn. Mặc dù nói là luận đạo, Lý Tố từ chính mình nơi này cũng có thu hoạch, nhưng rất hiển nhiên, giá trị không phù hợp. Hắn cần động, coi như không phải từ chính mình nơi này, dù là chỉ là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, cuối cùng cũng có thể đạt tới, chỉ là vấn đề thời gian. Tương phản, thứ mà nàng cần liền không giống với lúc trước. Không đơn giản chỉ là vấn đề thời gian, đến nàng cái này mà tầng, liên quan đến không thể nghi ngờ là càng sâu tầng đơn thuần lời nói không cách nào giải thích, một ít gì đó thậm chí cần nhất định cơ duyên mới được. Bây giờ bởi vì Lý Tố, khốn nhiều Khương Đồng thật lâu một vài vấn đề đạt được đầy đủ giải thích, cái này khiến vừa mới tăng lên không lâu nàng tầm mắt lần nữa mở rộng, phiêu miểu bất định con đường phía trước, lập tức trở nên rõ ràng không ít. Lý Tố cười cười, nói thẳng, như vậy, chúng ta tiếp tục đi. Ngũ sát trà thật là không tệ, đối với hắn tăng lên rất nhiều, trong đó rõ ràng nhất bộ phận không thể nghi ngờ là đối với thiên địa linh khí hấp thu, tốc độ đạt được to lớn đề cao, dù sao giữa thiên địa, khí ngũ hành là nhiều nhất, chuyển hóa tốc độ của bọn nó đề cao, hành công tốc độ tự nhiên cũng đã nhận được kinh người tăng cường. Một canh giờ, không sai biệt lắm từ nguyên bản một tia, biến thành một tia nữa. Nói cách khác hai canh giờ, ba tia. Hơn 200 năm mới có thể viên mãn thành đạo cảnh, lập tức hạ xuống đến 150 năm, trọn vẹn thấp xuống không sai biệt lắm một giáp nửa thời gian. Khương Đồng thật sâu hít một hơi, ngoài dự liệu lắc đầu, đã đủ, theo thầy thuốc nơi này lấy được, đã đầy đủ đệ tử cảm ngộ một đoạn thời gian. Ngũ sát trà thật là không tệ, giá trị kinh người, đối với đối phương tăng lên cũng lớn. Nhưng, không đủ. Phần nhân tình này, rất lớn, phi thường lớn. Bên trong có kinh người nhân quả. Như vậy cũng tốt so với đối phương vạn đức thân gia, chính mình lấy ra một điểm con, làm cho đối phương thân gia tăng 1 tỷ, cái này nhiều không? Tự nhiên nhiều, nhưng đối với có được vạn đức thân gia người mà nói, tỷ trọng quá thấp. Tương phản, đối phương không giống với, hắn cho mình cực lớn linh cảm, chẳng những giúp nàng giải quyết hạng mục bên trên nan đề, còn thăng hoa hạng mục này giá trị, từ chục tỷ, trực tiếp nhảy tới mấy trăm tỷ. Đây chính là tu tiên, vạn sự vạn vật đều có định luật, đều có nhân quả. Chính mình dạy hoa trên ấm, đối phương đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chuyến đi này đến một lần, nàng thiếu coi như nhiều lắm. Tương lai, đây là muốn trả lại. Bởi vậy, dù là làm một cái tu hành si, nàng hay là đẻ xuống trong đầu cái kia vô cùng mãnh liệt tò mò, tuyển lấy dừng lại. Thiếu, thực sự nhiều lắm. Tại tiếp tục như thế, xảy ra chuyện lớn. Nếu là không có thành tiên khát vọng, cũng là không quan trọng, có thể đem này coi như chính mình mục tiêu. Lý tưởng Khương Đồng rất rõ ràng, tại thiếu đi, đợi đến thành tiên một khắc tiến đến thời điểm, phần này thiếu nợ sẽ trở thành lớn lao nhân quả, đưa nàng dây dưa, tại không có trả hết nợ trước đó, sẽ hình thành to lớn khúc mắc, để nàng không cách nào siêu thoát. Lý Tố sửng sốt một chút, không thể nghi ngờ hắn có thể cảm nhận được thiếu nữ trước mắt tâm thái, ánh mắt của đối phương căn bản ép không được, bên trong cầu đạo muốn cực nóng đều có thể đem không khí đốt lên. Sư thúc, phía dưới thí luyện chỉ sợ còn cần không ít thời gian, nhìn tình huống, một tháng đều không nhất định có thể kết thúc, không biết ngươi có nguyện ý hay không tới một lần lữ hành. Nếu làm ra quyết định, Khương Đồng không có ý định trong vấn đề này tiếp tục nữa, ngược lại nói: "Lữ hành? Xuống núi, ra ngoài sao?" Giản thật, hắn rất có hứng thú tàng kinh các tích lũy đã không ít, cùng ngự đạo cảnh song tu càng là tuyệt không thể tả, tăng lên phi thường lớn, giờ phút này xuống núi, cũng là không tính sông bận điệu, có thể đi giải một chút sơn hạ tà tu tình huống, tùy tiện chuẩn bị vật liệu. Mặc dù là ra ngoài, bất quá cũng không phải là xuống núi, mà là một trận tâm linh lữ hành. Lý Tố trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tâm linh lữ hành? Mấy cái ý tứ? Sư tỷ. Không đợi Lý Tố hỏi thăm lối ra, một bên tiểu cô nương nhịn không được mở miệng, nàng có chút khiếp sợ nhìn xem Khương Đồng, hiển nhiên biết đây là một trận như thế nào hành động, trên thực tế đã sớm quyết định tốt lắm, đồng thời người tham gia không chỉ là hai người bọn họ, còn có những người khác. Lúc này đột nhiên mời Lý Tố, thực sự quá mức đột nhiên. Bên trong, không chỉ là cơ duyên vấn đề, còn liên quan đến bộ phận tư mật cùng vấn đề an toàn. Mặc dù tiểu cô nương chỉ hô một tiếng sư tỷ, Lý Tố nhưng từ đối phương trong ngữ khí bắt được không ít thứ, cái này cái gọi là tâm linh lữ hành chỉ sợ không đơn giản, bên trong không nhỏ vấn đề. Không biết sư thúc có nghe hay không qua thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần. Lúc đầu muốn nói cái gì Lý Tố khẽ giật mình, đây là một cái tương đương xa lạ từ ngữ, trong tàng kinh các cũng không có thấy qua. Đừng nói tàng kinh các, chính là Tây Du bản thân cũng không có đề cập qua thứ này. Sư thúc hẳn phải biết, khi tu sĩ tu hành đến trình độ nhất định sau, hư vô mở mịt tinh thần liền có thể chiếu vào hiện thực, có thể đối với hiện thực sinh ra thực chất ảnh hưởng tới đi. Lý Tố gật gật đầu. Mà tu sĩ chỉ cần tiếp tục như thế tiếp tục tu hành, đột phá thành đạo, đột phá ngự đạo, cuối cùng trở thành tiên nhân, tinh thần của chúng ta cũng sẽ bởi vậy càng phát chân thực, đồng thời cảnh giới này càng cao, tính chân thực cũng liền càng lớn. Nói đến đây, Khương Đồng dừng một chút, nhìn xem Lý Tố không nói gì. Mà Lý Tố sửng sốt trong một giây lát, lập tức con ngươi càng mở càng lớn. Chẳng lẽ lại? Nhìn thấy Lý Tố tựa hồ minh bạch, Khương Đồng tiếp tục nói, có như thế một cái cố sự, trong chuyện xưa giảng thuật là một vị tiên nhân, có một ngày hắn ngủ một giấc, cũng làm lên mộng. Cái này một giấc chiêm bao, thật lâu, dòng dã trăm năm. Trong mộng, hắn biến thành một phàm nhân, ở nhân gian xuất sinh, ở nhân gian trưởng thành, mãi cho đến trăm năm trở lại, sau đó tỉnh lại. Nhưng khi hắn tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện vốn nên tại chính mình trong mộng thế giới, giờ phút này ngay tại trước mặt hắn, hắn hóa thành phàm nhân thành lập vương triều, truyền thừa dòng dõi, trải qua hết thảy, đều xuất hiện ở trước mắt của hắn. Người nói là, đúng vậy, cái gọi là thế giới tinh thần, chính là cảnh giới cường đại người, tinh thần chiếu vào hiện thực hình thành. Khương Đồng nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh có nói đương nhiên, trong chuyện xưa loại kia là không có, dù sao dưới tình huống bình thường cảnh giới càng cao càng khó nằm mơ, cho dù nằm mơ cũng sẽ ở thức tỉnh một khắc, bởi vì tinh thần tiêu tán, mà dẫn đến thế giới biến mất. Lý Tố nhẹ gật đầu, tinh thần bất kể như thế nào chân thực, bản chất vẫn như cũng là hư, là người khả kỷ trí tạo thành, một khi người đi, thế giới tự nhiên cũng sẽ biến mất. Nhưng là nếu là xuất hiện loại tình huống này, thì như cái nào đó tiên nhân, cảnh giới cực cao cường giả, hắn tại tự thân tuổi thọ sắp kết thúc, lại hoặc là lâm vào tử cảnh, bởi vì nội tâm cảm giác cực kỳ không cam lòng, lại hoặc là một ít, tại tịch diệt một khác, ý nghĩa trí chiếu vào hiện thực lời nói. Lý Tố song đồng nhịn không được co rụt lại, trước khi chết cấu trúc đi ra thế giới. Điều này có thể sao? Cũng không khả năng đi. Mặc dù dưới tình huống như vậy tất nhiên sẽ có, lập lòng người một khi tử vong, tinh thần cấu trúc thế giới cũng liền giống như là không có đầu mờn, cho dù nói tạm thời tạo thành, cũng sẽ cấp tốc bản thân đổ sụp, chôn bụi. Chờ chút, đạo vận, đạo tắc, thiên địa linh khí. Lý Tố tư duy tại thời khắc này điên cuồng chuyển động, trong đôi mắt có đáng sợ quang mang đang chạy. Một lát sau, một cái kết luận xuất hiện ở đáy lòng của hắn, là có thể được. Trên thực tế đều không cần tiên nhân, chính là hắn, ngự đạo cảnh đằng sau, hữu tâm lời nói, cấu trúc một cái thôn trấn lớn nhỏ tinh thần. Chờ chút, chờ chút. Đột nhiên, Lý Tố nghĩ đến thế giới hiện thực, thần thoại giới đông vực bên trong đặc hữu kỳ cảnh. Những cái kia quỷ dị cảnh tượng, có phải là hay không đại phá diệt, tử vong tiên nhân cuối cùng tâm cảnh ảnh lưu niệm. Khương Đồng trên mặt lộ ra ý cười, có đồng đạo chính là tốt, có nhiều thứ đều không cần quá mức giải thích, đối phương liền có thể trong nháy mắt lý giải, cùng bên cạnh cái ngu xuẩn nha đầu khác biệt, không phải mang vào một lần, mới liên tiếp không thể tin tưởng, tu sĩ lại có thể làm đến loại chuyện này. Thế nào, sư thúc có hứng thú sao? Lý Tố ngẩng đầu, trong mắt có ánh sáng, không thể nghi ngờ giờ khắc này hắn rất ngạc nhiên, phi thường tò mò, cái gọi là thế giới tinh thần đến tột cùng là tình huống gì? Tương đương có hứng thú. Chương 635, thượng cổ tàn ảnh chương 635, thượng cổ tàn ảnh nếu sư thúc nguyện ý đi, vậy liền việc này không nên chậm trễ đi. Khương Đồng rất trực tiếp. Hiện tại, Lý Tố có chút ngạc nhiên, nhanh như vậy. Lúc đầu cũng là muốn đi sư thúc nguyện ý, vậy liền thoáng sớm một chút, đi trước thích ứng một chút, thế giới tinh thần mặc dù cũng có đồ tốt, hay là tồn tại có nhất định nguy hiểm. Nếu là không cẩn thận, tinh thần bị phá hư mặc dù sẽ không chết, nhưng không thể nghi ngờ sẽ rất phiền phức, cần một đoạn thời gian rất dài ôn dưỡng mới được. Khương Đồng giải thích nói, sư thúc lúc này hẳn không có sự tình gì khác đi. Lý Tố lắc đầu, ân, sự tình ngược lại là không có, muốn làm sao đi đâu. Muốn đi vào thế giới tinh thần, hoàn toàn chính xác có hai cái trước đưa điều kiện, tự thân tinh thần đầy đủ, có thoát ly nhục thân năng lực, cũng có được thế giới tinh thần neo điểm. Sư thúc tinh thần lực hẳn không có vấn đề, về phần neo điểm lời nói, từ ta bên này đi qua là được. Neo điểm. Nói là thế giới tinh thần vị trí sao? Lý Tố như có điều suy nghĩ, bất quá từ đối phương bên kia đi qua. Là chỉ đối phương lấy tinh thần mang theo chính mình cùng một chỗ sao? Đúng vậy. Khương Đồng cười gật đầu, nàng ngồi yên nâng lên, một viên vẩn quanh màu vàng ánh sáng bất tỉnh phù lục dâng lên, cũng ở dây tiếp theo trực tiếp phun vỡ ra đến, hóa thành mấy ngàn mảnh vỡ, phiêu tán mà mở, đem ba người trô đám mây lấp đầy. Vỡ vụn phù văn, cũng không có triệt để tách ra, những cái này mảnh vỡ giữa lẫn nhau vẫn như cũ duy trì lấy, trên dưới xen lẫn, tạo thành một tấm kín không kẽ hở lưới, phía trên có đạo thì chảy xuôi, đạo vận đền bù, bọn chúng không ngừng chấn động, đem chu vi thiên địa linh khí tiến hành hội tụ, tạo thành một viên hình cầu màu vàng, đem ba người bao khỏa trong đó. Đây là thượng thanh linh phù bên trong bản mệnh linh phù. Phải biết phù lục chi thuật, bình thường chia làm hai loại, một loại là lá bửa, một loại thì là linh phù. Giữa hai bên khác biệt, người trước là lấy trang giấy làm chủ, hợp với đặc thù thuốc màu, ta lấy tự thân pháp lực. Sau đó thì là lấy pháp lực làm chủ, câu đạo tắc, hội tụ thiên địa linh khí. Đúng rồi, lá bùa cùng linh phủ cũng không có cái gì trên giới khác biệt, đồng thời tuyệt đại đa số thời điểm lá bùa so linh phủ uy lực càng lớn. Dù sao, nó thủy chung là hư hoàn toàn thông qua tự thân pháp lực cấu thành, tồn tại không chừng ổn định, cùng đội bản tính, uy năng trong lúc vô hình ngược lại sẽ hạ xuống. Trên cơ bản nó chủ yếu ứng đối cũng là một chút đột phát tình huống, không có lá bùa, lại hoặc là bị nhầm vào. Tương phản, lá bùa khác biệt. Nó là sớm chuẩn bị bởi vậy không đội, có được bó lớn thời gian hội tụ thiên địa linh khí, để tự thân hoàn mỹ. Sau đó, càng cao cấp phụ lục, thường thường chế tác vật liệu cũng liền càng tốt, bởi vậy cũng làm cho nó có được tốt đẹp vật dẫn, thậm chí còn có thể có vật dẫn một chút thuộc tính, bởi vậy uy lực phi thường đáng sợ. Là lấy, đối phó có thể lấy linh phủ tiến hành chiến đấu tu sĩ, hắn lá bùa sẽ càng thêm đáng sợ, nếu có thể, càng hợp có thể đừng cho đối phương có cơ hội sử dụng. Đương nhiên, kể trên sự thưởng thức này cũng không thể ôm vào thượng thanh phái trên người đệ tử, đặc biệt là tu hành lỗ lớn chân kinh thượng thanh đệ tử. Về phần lý do, chính là trước mắt cái này bản mệnh linh phủ. Linh phủ chi thuật, bởi vì không có vật dẫn, chỉ có thể lâm thời cấu thành, đưa đến căn cơ bất ổn, uy lực hạ xuống. Có thể tu luyện lỗ lớn chân kinh đệ tử thì không giống với, giới tử động hư có thể gánh chịu, thậm chí thai nghén linh phủ, để nó chẳng những có lá bùa hiệu quả, còn dẫn phát thủy biến, để linh phủ có được lực lượng mạnh hơn, cùng có lặp lại thi triển hiệu quả. Cùng Long Hổ Thiên Sư chiêu bài lôi phát một dạng, thượng thanh phái bản mệnh linh phủ cũng coi là tiếng tăm lừng lây chiêu số, là thượng thanh phái chiêu bài một trong. Không chỉ có như vậy, thượng thanh bản mệnh linh phủ chủng loại không ít, tính chất cũng có thật nhiều. Mà giờ khắc này Khương Đồng nàng thi triển, cho dù phóng nhãn bản mệnh linh phủ bên trong, cũng phía trước ngũ hành hàng. Mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là đầy đủ nhất. Đồng thời có chém liết, chân áp, phong ấn, phòng hộ lưới. Mặc dù không có học tập, nhưng đại khái giới thiệu Lý Tố thấy qua, lưới tu hành phi thường phức tạp, cùng bình thường cả đời theo một người phụ lục khác biệt, nó theo đuổi là toàn kịp thời một. Liên như là giờ phút này bình thường, một tờ linh phủ chia làm mấy ngàn nhỏ phủ, đồng thời loại này cơ hồ phá giải linh phủ cố hữu kết cấu hành vi, chẳng những không có chia cắt, ngược lại lẫn nhau liên quan, kết cấu không gì sánh được vững chắc. Trong nháy mắt, nữ tử trước mắt khó chơi trình độ tại Lý Tố đáy lòng, trực tiếp tăng lên chừng gấp đôi. Tán tu tại sao phải rất yếu? Bởi vì trừ pháp môn tu luyện không chính thống, đứt quãng, càng nhiều chính là chỗ này, thủ đoạn quá mức đơn nhất một khi nó đòn sát thủ bị người nhà bảo, thực lực không hề nghi ngờ sẽ trở thành thẳng tắp hạ xuống. Tương phản, thương đồng loại tồn tại này, dù là bị ngươi sớm biết được thủ đoạn, cũng không có cách nào tiến hành nhà bảo, bởi vì nàng nắm giữ thủ đoạn tính chất nhiều lắm. Tốt. Làm xong phòng hộ, thương đồng hào phóng đưa tay rời khỏi Lý Tố trước mặt đạo, sư thúc, tập trung tinh thần của ngươi, nắm chặt tay của ta. Lý Tố không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cầm đối phương tay. Cảm thụ một chút, ân, không hổ là ngự đạo cảnh cấp bậc tu tiên giả, trong nháy mắt cảm xúc, trong đầu không nhịn được hiện hiện tay như nhu đề, da trắng nón nà tám chữ lớn. Tay này, cực phẩm. Có thể chơi, khu khu cụ, tinh tâm, ngưng thần. Nhắm mắt lại, Lý Tố nhanh chóng ngưng tụ tinh thần của mình. Mặc dù tự nhiên hào phóng, nhưng dạng này cùng nam tính nắm tay, không thể nghi ngờ ra phụ thân của mình bên ngoài, Lý Tố vẫn là thứ nhất, Khương Đồng gương mặt xinh đẹp hơi có chút mất tự nhiên. Về phần một bên, tiểu nha đầu càng là một mặt mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình tiểu sư thúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo phàm là nó dám lộ ra nửa điểm ngấp nghé chi sắc, không quan tâm là ngươi sư thúc hay là sư công, không quan tâm sư tỷ có tức giận hay không, nàng đều lập tức thi triển cực đạo quyền pháp thức thứ hai nghiền xương thành cho, đem đối phương cho dương lại nói. Trực lăng lăng nhìn Lý Tố một hồi lâu, đối với nhà mình sư tỷ đưa qua tới tay đều không có phản ứng. Tiểu nha đầu, tại không đi, ta đi. Thật lâu, Khương Đồng biểu lộ càng phát ra mất tự nhiên, không nhịn được mở miệng. Lúc đầu lập tức đi ngay, tu hợp tâm thần sau liền có thể buông tay. Kết quả, cái này phá nha đầu gắt gao nhìn xem Lý Tố, để nàng dòng dã nhiều dắt một phút đồng hồ. Dù sao cảm giác loại chuyện này, làm lại đều là lẫn nhau bàn tay kia chuyển đến ấm áp, đó cùng nữ hài nhi hoàn toàn khác biệt xúc cảm, mang theo một tia thô ráp cảm giác, lại cũng không cắt tay, ngược lại có loại khác ý vị cảm thụ, như là sóng nhiệt bình thường không ngừng đánh thẳng vào Khương Đồng tâm linh. A, ách, tiểu nha đầu như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức đem sư tỷ bàn tay bắt lấy. Khương Đồng thở ra một hơi, trực tiếp lấy tự thân tinh thần là điểm, dẫn dắt ở tâm thần của hai người, hai tay buông ra đồng thời, lại quỷ dị không gì sánh được mang theo tinh thần của hai người trầm xuống phía dưới. Cảm giác rất kỳ quái. Bị Khương Đồng mang theo Lý Tố, cảm giác mình phảng phất rơi xuống đến trong biển rộng bình thường, tinh thần từ trên nhục thân thoát ly, rời đi thân thể, tiến vào một cái không gì sánh được thế giới kỳ diệu. Sư thúc, có thể mở ra thị giác hiện tại cũng đã có thể nhìn thấy phía trên vùng thế giới kia chỗ. Phía trên, Lý Tố không nhịn được ngơ ngác một chút, Phải biết giờ phút này trên tinh thần chuyển tới cảm giác, bọn hắn rõ ràng là đang chìm xuống mới đối, kết quả Khương Đồng lại tại nói mặt trên. Nhìn không được Lý Tố hắn mở ra ánh mắt của mình, quan sát chu vi cảnh tượng, cái kia cái gọi là thế giới tinh thần. Mở ra thị giác, đầu tiên nhìn thấy không thể nghi ngờ là Khương Đồng cùng tiểu nha đầu kia. Khó trách tiểu nha đầu kia sẽ bộ dáng như vậy, lấy tinh thần hành tẩu tình huống dưới, giữa lẫn nhau khoảng cách rất gần, không sai biệt lắm xem như vai kề vai. Lúc này, phàm là tùy ý một động tác, không thể nghi ngờ liền sẽ đụng phải đối phương. Mà một cái rất hiển nhiên vấn đề, không có nhục thân tình huống dưới, tinh thần ở giữa đụng vào, đây chính là so nhục thân toàn L còn muốn quá phận, dù là một chút rất nhỏ va chạm, giữa lẫn nhau linh hồn liền sẽ giao hội, nếu như một thể. Cái này cùng ở giữa song tu khác biệt, tương đương với lẫn nhau ở giữa đem hết thể đều hiện ra ở trước mặt đối phương. Đều không cần đi cảm thụ, Lý Tố liền có thể phát hiện tiểu nha đầu kia nóng rực ánh mắt, chính hung tợn nhìn xem chính mình, một mặt dương nhanh muốn bước, rất có nệ cảm động một chút thử xem, ta cắn chết ngươi. Nghĩ đến, Lý Tố chính dự định nói cái gì, sau khi ánh mắt nghĩ đến chu vi tản ra sau, hắn giật mình, bị chu vi cảnh sắc bắt được, trừng lớn ánh mắt của mình. Bảy sát lộng lẫy, tinh quang chảy xuôi. Phản phất thân ở mênh mông ngông ngẩn, bị quang mang xuyên thấu trong hải dương, cảnh sát lộng lẫy không gì sánh được, vô số màu sắc rực rỡ đan vào lẫn nhau. Có giống hồ điệp, thành đàn bay múa. Có giống như tuấn mã, tại xanh mượt thảo nguyên lao nhanh. Có nổi bật dáng người, tại cái kia nơi cuối hư không, huyền chuyển mê múa. Có chân long thần ảnh tại đám mây xuyên thẳng qua, có vượng hoàng dương cánh, tại ngô đồng nghỉ lại. Có giống như linh chi đại dược, bay ra vạn dặm hương thơm, có giống như cây ăn quả, mọc ra một vòng quần mặt trời, quang mang ngàn vạn. Có giống như hài đồng tồn tại, đỉnh đầu chín mai quỳnh lá, trung tâm một chút quả hồng, thì hì chạy. Có cự đỉnh ham tại trong núi lớn, có lợi kiếm phá đất mà lên, còn có một vũ huyết hải, bên trong nằm một thanh vạn dặm cự đao. Có cánh tay to lớn, bị to lớn xiềng xích bảo hộ, đưa tay làm ra cầm nắm hình dạng, bị chăm chú trói buộc ở trong lòng đất, còn có chết đi cự nhân, to lớn vô cùng, để lại một mảnh to lớn vô cùng dãy núi. Nhìn không được hít một hơi lãnh khí, cho dù nói kiến thức rộng rãi, đã từng mấy lần kiến thức đến qua kinh người cảnh tượng, giờ khác này vẫn như cũng bị chu vi hình thành hết thảy chấn nhiếp, trực tiếp quên đi tự thân cùng Khương Đồng mập mở tình huống, nhịn không được nói. Đây là... Khương Đồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói thực ra nàng lần thứ nhất tiến vào thời điểm, làm sao không có bị nơi này hết thảy hù dọa đổ. Chính là bên cạnh cái kia thần kinh vững chắc tiểu nha đầu, cũng ngây người trọn vẹn gần nửa canh giờ, một câu cũng nói không nên lời. Thực sự, quá mức kinh người. Có thể nói là thượng cổ cảnh tượng, cũng có thể nói là người sau khi chết phán đoán, bất quá có thể xác định chính là những hình ảnh này không hề nghi ngờ là từ xưa đến nay tích lũy, là vô số sinh linh tan biến đằng sau, sâu trong tâm linh cuối cùng quanh quẩn tàn băng, đã mất đi đầu nguồn, không có nơi hội tụ, để bọn chúng chồng chất tại nơi này, mặc dù lẫn nhau tổ hợp, lại không cách nào triệt để tương dung, cho nên tạo thành như vậy một cái bộ dáng. Khương Đồng chậm rãi mở miệng, ngữ khí ung dung, lòng tràn đầy cảm thán, không thể nghi ngờ những cảnh tượng này bên trong có rất rất nhiều vượt qua tưởng tượng hình ảnh, bên trong trình bày đi ra nội dung, hiện ra thượng cổ thần dị, cũng công bố khi đó huyết tinh. Đây chính là cái gọi là thế giới tinh thần sao? Lý Tố ánh mắt gắt gao nhìn xem trong đó bộ phận tuyệt cảnh, trong giọng nói càng phát không thể nghĩ ý bên trong một cái bên trong, có long phượng đang phát sinh đại chiến. Một cái khác bên trong, có yêu vu đang tiến hành chém giết. Còn có một trong đó, có vô số thần tiên yêu quái tại va chạm nhau. Cái này từng cái cảnh sắc, không nhịn được để Lý Tố sinh ra to lớn liên tưởng, đem trong đầu một ít cố sự tiến hành sâu chuỗi. Long phượng đại kiếp, vu yêu chi chiến, phong thần. Những cố sự này cùng Tây Du là liên hệ với. Khương Đồng lắc đầu, không phải, những này chỉ là ảnh lưu niệm, là hư ảo tương đương với một đoạn tin tức, không, cũng có nói, tại cực kỳ lâu trước kia, bọn chúng chỗ không chừng chính là chân thật tồn tại, chỉ bất quá theo tuế nguyệt trôi qua, đã mất đi thần dị, biến thành lưu lại một phấn, cái bóng trong nước, một khi tới gần, liền sẽ đổ sụp, sụp đổ, không cách nào chạm đến. Bởi vì quá xa xưa quan hệ, nội tại đã giải thể sao? Dù sao thế gian vạn vật, trừ thời gian, không có vĩnh hằng. Cho dù nói cương giả, ý chí có thể chiếu vào hiện thực, nhưng khi nó sau khi chết, lưu lại tinh thần cũng liền như là cái kia vô căn chi nguyên, sẽ chỉ không ngừng tiêu tán, cuối cùng triệt để chôn bụi. Bất quá, coi như những cảnh tượng này chỉ là sau cùng ảnh lưu niệm, hình ảnh mà thôi. Lý Tố trong con mắt vẫn như cũ lộ ra một vòng trước nay chưa có ngưng trọng thần sắc, giờ khắc này, hắn liên tưởng đến rất nhiều đồ vật. Đầu tiên cái này thế giới tinh thần cũng không tính cái gì cơ mật, Khương Đồng có thể trực tiếp dẫn hắn tới, một cái khác tiểu nha đầu rõ ràng cũng đã tới, không thể nghi ngờ nói rõ rất nhiều thứ. Cũng chính là, biết cái đồ chơi này không ít. Mảnh vỡ thế giới bên trong cố sự, mặc dù nói là cố sự, nhưng cũng siêu thoát ra cố sự, tối thiểu tại cố sự không có kết thúc trước đó, người bên trong này cũng thật trên thực tế không có gì khác biệt. Tại tình huống như vậy, bên trong vùng thế giới này, có một chỗ như vậy, ghi lại đã từng cố sự. Đồng thời, đáng sợ nhất là những cái kia đã từng cố sự, so sánh ngay sau đó, cấp độ cao hơn. Cái này, tuyệt đối là một cái 10 phần đáng sợ tình huống. Tây Du bờ UG, chỉ sợ xa so với chính hắn tưởng tượng, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mạnh nhất cái từ này, lại tới là cái gì? Là người nào đó trở thành thiên hạ đệ nhất, truy cầu cũng liền tới chỗ nào, phía sau không có đường. Có thể nơi này xuất hiện, để thiên hạ đệ nhất kia nhìn thấy, hắn sẽ còn cảm thấy mình vô địch sao? Cảm thấy phía trước không có đường sao? Sẽ không. Mà rất hiển nhiên Tây Du bên trong thiên đình mặc dù nói là tuyệt đối chỗ tể, thế nhưng là tại tứ đại châu bộ bên trong, tồn tại cường đại chỗ nào cũng có. Không nói những cái khác, 9981 nạn bên trong yêu ma quỷ quái, không ít tôn ngộ không gặp được đều được đi tìm cứu binh. Bây giờ, tăng thêm như thế một thế giới tồn tại, tăng lên mọi người tầm mắt, trình bày xuất hiện ở thượng cổ còn có cảnh giới càng cao hơn, có thể nghĩ những cái kia tự đại yêu ma quỷ quái bọn họ sẽ làm thứ gì. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời Lý Tố khỏe miệng nhịn không được bắt đầu co quắp. Thế giới như vậy, tham dự nội dung chính tuyến, không phải trở thành Tôn Ngộ Không, cũng không phải Tiểu Bạch Long đi, mà là thành Đường Tăng. Trong lúc nhất thời Lý Tố tiểu tâm can có chút mát mẻ, mắt lạnh cả người loại kia, đây là dự định để hắn một đường bán thịt đi Tây Thiên sao? Đến. Ngay tại Lý Tố cảm giác thế giới này vấn đề càng phát ra nghiêm trọng thời điểm, Khương Đồng mở miệng, sư thúc, xin chú ý, kiềm chế tinh thần, cùng những tàn ảnh kia khác biệt, chân thực thế giới tinh thần sẽ thôn phệ tàn mát tinh thần. Lý Tố khẽ giật mình, hoàn hồn, cảm nhận được cái gì hắn, nhịn không được ngẩng đầu lên. Bọn họ đích xác đang lên cao, thế giới ngay tại đỉnh đầu. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác đang giảm xuống, bởi vì trọng lực hướng lên. Bất quá, thế giới chân thật mạnh mẽ, Lý Tố nhịn không được khẽ cho mày. Mặc dù có ánh sáng, cũng có sáng chói, nhưng cùng so sánh trên đường kỳ cảnh sát thái, trên đỉnh đầu thế giới, càng giống là một mảnh màu xám gạch nói vụn. Phản phất đã trải qua tận thế bình thường, khắp nơi tràn ngập mảnh mỡ, tàn phá không gì sánh được. Không chỉ là cảnh tượng, bên trong bao quanh một cỗ tử vong, khí tức suy bại, không gì sánh được nồng đậm. Chương 636, đây là tỷ phú sao? 1. Chương 636, đây là tỷ phú sao? 1. Thế giới tinh thần, cái này thật đúng là. Nhìn trước mắt cái kia phản phất xếp gỗ bình thường thế giới, không có bất kỳ cái gì nghệ thuật cảm giác, chỉnh thể cảm giác bị đắp lên ở cùng nhau. Nơi này có phục cổ lâu cát, có vận mèo tháp cao, có kiếm gây đang nằm ao, có bị bổ ra hồ lô, có hay không đầu thi thể, có đốt hỏa diễm to lớn đuôi đèn để mặt bất mãn vết rách, có to lớn bức tranh treo cao hư không, nó ở giữa đã nứt ra, bên trong vẽ lấy biển lửa cùng băng sơn, có đáng sợ nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp không ngừng từ vỡ ra trong bức họa chảy xuôi xuống tới, có quỷ dị đồ vật, chỉ có một cái miệng cùng một bàn tay, máy móc thức tái diễn gặm ăn động tác, ngồi xổm ở nơi xa không ngừng ăn, có một cái không gì sánh được to lớn viên hầu, mang theo vô tận hùng diễm, bóp méo chu vi không gian, lại vĩnh hằng ngưng kết tại nơi đó, bị người chặt đứt, ở trong bộ già, nó tinh thần vĩnh hằng ngưng kết tại nơi đó, đứt gãy vị trí bên trên đáng sợ đao khí tung hành, đang không ngừng tiến hành tiêu diệt, phá hủy nhục thân không đủ, linh hồn cũng không đủ, bỏ trốn ý chí cũng bị khóa chặt, muốn đem nó triệt để mẫn diệt. Có gì đó quái lạ không gian, bên trong không gì sánh được trống trải, có hồ nước khổng lồ, bên kia một chút thanh âm đều không có, là như vậy yên tĩnh, nhưng khi ngươi chớp mắt qua đi lập tức phát hiện bên trong bốc lên vạn trượng sóng cả, nước hồ hóa thành đáng sợ không gì sánh được cự thú, điên cuồng xoắn nát lấy hết thảy tới gần đổ vỡ. Không chỉ có như vậy, mảnh thế giới này tất cả địa phương đều quấn lấy nhau một cỗ để cho người ta hít thở không thông hương vị, đối với tinh thần có cực lớn cảm nhiễm, không hiểu sẽ lâm vào một loại nóng nảy cảm xúc ở trong. Loại kia cảm xúc thật sâu ảnh hưởng tới nơi này, cái này mảnh thế giới này tràn đầy màu xám. Bởi vì lâm trung sao? Cảm thụ được chu vi không khí, Lý Tố nhẹ nhàng nói. Không sai. Khương Đồng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói, khi thật sự điểm cuối cùng tiến đến một khắc, có thể tiếp nhận không thể nghi ngờ ít càng thêm ít, tuyệt đại đa số đều sẽ chịu đựng không nổi lâm vào cuồng loạn bên trong, cho dù nói cao cao tại thượng chí cường sinh mệnh, đương tử vong tiến đến, trên thực tế vẫn như cũ cùng phàm tục không có gì khác nhau. Lý Tố nghe vậy, cười nói, sinh mệnh bản chất là cầu sống, tử vong không thể nghi ngờ là sinh mệnh nhất là kháng cự trạng thái. Chỉ cần hay là sinh mệnh, liền tránh không được sự sợ hãi đối với tử vong. Điểm này, đặt ở tu tiên giả trên thân, thì càng là như vậy bất quá, dù sao tu tiên, cầu chính là trường sinh, là không chết, là nhất là kháng cự tử vong tồn tại. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là những này chí cao sinh mệnh. Khương Đồng ngơ ngác một chút, sáng tỏ đôi mắt không nhịn được trên dưới dò xét Lý Tố, lời giải thích này không thể nghi ngờ tương đương các loại, chưa từng nghe thấy. Sư thúc, lời này của ngươi sai 10 phần sai. Một bên, đã thấy tiểu nha đầu đống nhiên con mắt mà sáng lên, bộ dáng kia phảng phất phát hiện đại lục mới bình thường, không đợi Khương Đồng mở miệng, liền trước tiên liền phản bác, giơ lên ngực nhỏ của mình, lớn tiếng nói: "Ách." Lý Tố trực tiếp bị phản bác cả người sửng sốt một chút, chủ yếu là không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy, trước tiên phản bác không nói, còn cho hắn dán lên một cái 10 phần sai nhãn hiệu. Không biết, ta chỗ nào sai? Hắn hơi nghi hoặc một chút, dù sao đề tài mới vừa rồi, chỉ nói là thế giới tinh thần có thể như vậy, rất bình thường. Nếu như không phải như vậy, nơi này cảm xúc cũng không có khả năng như vậy như vậy, xem như dùng hiện thực nói là bảo. Cái này đều có thể sai. Tu sĩ chúng ta tu chính là đại đạo, cầu là chí lý, đạp vào con đường tu hành này, trường sinh bất quá chúng ta tiến lên mục tiêu chỗ sinh ra thứ yếu hiệu quả mà thôi, há không nghe đã sớm sáng tỏ, tịch khả tử hĩ. Cái gọi là tu đạo, đi chính là một đầu nghịch thiên mà đi đường, phải nên tiến bộ dũng mãnh, thẳng tiến không lùi mới đối, nếu là ngay cả sinh tử đều nhìn không ra, sợ hai cái chết lời nói gì thành tiên vấn đạo, đặt chân trên đám mây. Tiểu nha đầu trong ánh mắt mang theo một vòng khinh miệt khiêu khích chi sắc, dương dương đắc ý mở miệng. Sư thúc lại nói tu tiên giả, cầu chỉ là trường sinh. Cái này chẳng phải là 10 phân sai. Nghe xong lời nói của đối phương, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được co lại, mặt tại chỗ liền đen. Nha đầu này trình độ văn hóa quả thật không tệ, đã sớm sáng tỏ, tịch khả tử hít đều cho nàng dùng đến sách xem không ít ta, nói đạo lý rõ ràng, lập tức đem tu tiên nghề nghiệp này độ cao cao tại thượng. Nhưng là, tại ngươi mở miệng phản bác ta trước đó, có thể hay không đừng cắt câu lấy nghĩa? Con tưởng rằng chủ đề sai kết quả thế mà cho hắn trích lục một đoạn đi ra tiến hành phản bác. Cử chỉ này, cùng những cái kia nói cái gì chuyện này à, dứt bỏ sự thật không nói, sự thật đều không nói, ta còn cùng nghệ đàm luận cái con bê. Một cái trước mắt, Lý Tố hoặc nhiều hoặc ít có chút lý giải, vì sao Khương Đồng đối với mình người sư muội này, có thể động thủ, tuyệt đối không tất tất. Lúc này, hắn đều muốn động thủ. Bất quá, cân nhắc đến lẫn nhau ở giữa giới tính vấn đề, cùng hắn cùng đối phương cũng không có quen như vậy quan hệ, nếu đối phương ưa thích dứt bỏ sự thật không nói, vậy liền không nói đi. Lý Tố âm thầm cười một cái, cũng không có đi phản bác đối phương, gật đầu đồng ý nói, "Ân, ngươi nói không sai. Tu tiên chính là vì cầu đạo. Có lẽ đối với một số người mà nói, là hết thảy. Nhưng đối với một ít người mà nói, chính là một chuyện khác, đồng thời bộ phận này nhân tài là đại đa số." Mà lại, nhìn xem tiểu nha đầu phiến tử phản bác lời của mình, giọng nói kia rất rõ ràng là học thuộc lòng, hẳn là một người tiền bối, đồng thời nhìn nội dung sai sót, không cao hơn 5 chữ. Lý Tố rõ ràng mang theo qua loa thái độ, tiểu nha đầu càng phát khứ phục, cái gì gọi là không có sai. Vốn chính là như vậy, tu sĩ chúng ta liền nên có đại nghị lực, đại dũng khí, chỉ có như vậy, mới có thể bài trừ di trường, thành tựu siêu thoát. Không phải vậy còn tu cái gì tiên, không bằng về nhà trồng trọt. Không sai, sư phụ chính là như thế cho nàng nói, sư phụ còn có thể sai. Một bên, Khương Đồng trong ánh mắt cũng có kỳ dị thần sắc, nàng tự nhiên cũng biết tiểu nha đầu là tại cắt câu lấy nghĩa, bởi vì cái này phá nha đầu thường xuyên dạng này, thao lấy kiến thức nửa đời tri thức, thường thường làm ra một chút để cho người ta chuyện dở khóc dở cười. Bất quá, mặc dù nha đầu lời nói có chút không đúng lúc, nhưng phần này lý luận, không thể nghi ngờ mới là chủ lưu. Không chỉ là thượng thanh phái, tất cả danh môn chính phái trên cơ bản đều là như vậy. Còn nhớ rõ lần thứ nhất mình bị trong môn phái trưởng bối mang tới thời điểm, lúc ấy tiền bối đối với cái này thế giới tinh thần đánh giá liền rất thấp kém. Nơi này, tuyệt đại đa số đều là kẻ thất bại, chỉ có một số nhỏ đáng giá thể ngộ. Lý do cũng rất đơn giản, bởi vì chết mất đại bộ phận, tại lâm chung một khắc lưu lại cảm xúc đều là không muốn chết, đều là sợ sẽ chết, tràn đầy đều là đối với sợ hãi tử vong, cùng đối tự thân dục vọng khó mà dứt bỏ. Tỷ như tay trái mình bên cạnh, khoảng cách nhất định bên ngoài cái kia to lớn kim sơn, bên trong chất đống lấy các loại bảo vật, tràn ngập tham lam. Còn có phía dưới, bên kia có mỹ nữ hư ảnh vô số, bị tình dục bao trùm. Còn có to lớn vương tọa, có hay không người để giá, có gan rồng phượng tùy tiệc rượu chờ chút, chờ chút. Có thể nói như vậy, nếu như không phải nơi đây có đặc thù chỗ tốt, giá trị cực kỳ kinh người, trong môn tiền bối là quả quyết sẽ không mang nàng đến đây nơi này. Bởi vì nơi này tràn ngập vô tận dục vọng, bởi vì sự sợ hãi đối với tử vong mà ra đời dục vọng. Mà rất hiển nhiên những vật này đối với người tu đạo mà nói, không hề nghi ngờ là lớn nhất độc dược, là không thể đụng vào cấm kỵ. Có thể nói chương 636, đây là tỷ phu sao? 2, chương 636, đây là tỷ phu sao? 2, Ban Sơ đi theo trưởng bối đến đây mấy lần, đều bị trọng điểm giáo dục, dưới đáy lòng lấy xuống một đầu không thể vượt qua tơ hồng. Tố Na rõ ràng mang theo qua loa trả lời, rất rõ ràng hắn không chỉ là không cảm thấy mình sai đối với nha đầu nói lên tu tiên chính là vì hỏi câu nói này bản thân, cũng không tán đồng. Cái này khiến Khương Đồng cũng rất tò mò. Lý Tố cũng không có giải thích dự định, đầu tiên nói nha đầu này không nhất định có thể hiểu, sau đó cái này phá nha đầu hiển nhiên thuộc về miệng không có giữ cửa loại hình, lúc này muốn đem nàng cho biện cho vắng, không chừng ngày khác thượng thành một vị nào đó đại lão liền đến tìm hắn tâm sự đồng thời lấy nàng cắt câu lấy nghĩa năng lực mà nói, Lý Tố có dự cảm, một khi thật sự có đại lão tới, tuyệt đối là ở vào giận tí mặt, hận không thể thanh lý môn hộ loại kia. Mặc dù Lý Tố có tự tin, đại lao tới cũng có thể cho hắn biện sai lệch, nhưng bạn nhất muốn đối với phương lúc ấy đầu óc không thanh tỉnh, không có ý định thảo luận, trực tiếp vào tay đâu. Thế là, Lý Tố trực tiếp quay đầu, đem lực chú ý đặt ở cái này thế giới tinh thần phía trên. Tới thời điểm cảnh tượng, cho hắn tương đối lớn áp lực, cảm giác Tây Du thế giới này yêu ma quỷ quái, sợ rằng sẽ so với chính mình dự đoán mạnh hơn, không phải bình thường mạnh. Không thể nghi ngờ, cái này khiến Lý Tố có chút bi quan. Nhưng là người chỉ cần còn sống, liền phải không ngừng dãy rủa, đặc biệt là Lý Tố, dù là thật thành cá gớm muối, cũng phải tìm cơ hội cho dùng dao phay người một cái đôi. Bạn nhất lật bàn nữa nha. Cho nên, giờ phút này phiến thế giới hắn rất chờ mong. Hy vọng cái này thế giới tinh thần có thể cho hắn một chút kinh hỉ, để hắn có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Mặc dù dựa theo Khương Đồng lời nói, kiềm chế tự thân tinh thần, có thể rất hiển nhiên tinh thần lực của hắn quá mức cường đại dù là rời rạc ra, vẫn như cũng người sở hữu quyền khống chế tuyệt đối, sẽ không dễ dàng bị chu vi đồng hóa, sơ nhiễm. Mà tại hắn chăm chú cẩn thận quan sát một lát sau, thật đúng là phát hiện cái gì. Lúc này, Lý Tố hắn vươn tay của mình, tiếp nhận trước mặt thổi qua tới một góc mảnh vỡ. Tựa hồ là một mảnh góc áo, đến từ người nào đó ký ức, vào tay trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được tương đương trọng lượng. Bên trong có không ít tinh thần lực, cùng tương đương số lượng thiên địa linh khí. Nhìn không được suy nghĩ hơi động một chút, Lý Tố đánh tan bộ phận kia tinh thần lực, đem nó triệt để đánh tan, sau đó khẽ hấp. Một giây sau, hắn ánh mắt không nhịn được phát sáng lên. Đồ tốt a. Rõ ràng cảm nhận được tự thân tinh thần được tăng cường mặc dù rất ít, chỉ một tia. Không chỉ có như vậy, bên trong thiên địa linh khí cũng bị Lý Tố hấp thu dung nhập vào tinh thần của mình bên trong, số lượng cũng không nhiều, đại khái đầy đủ hắn tiến hành một lần công pháp vận chuyển, sinh ra một tia thượng thành thiên khí. Không thể nghi ngờ, điểm ấy tăng lên, đối với trước mắt Lý Tố mà nói, không tạo nên tác dụng quá lớn. Dù sao, nhu cầu của hắn số lượng rất lớn. Nhưng là, không nhịn được ngẩng đầu, Lý Tố nhìn về hướng mảnh này to lớn không gian màu xám, nếu là nơi này toàn bộ đâu, sẽ có bao nhiêu? Lý Tố tốc độ tu hành sở dĩ hạ xuống, kỳ chủ muốn nguyên nhân cũng không phải hắn hút quá chậm, càng nhiều là không thể mở rộng hút. Nếu là có thể tìm tới một cái vô tận đầu nguồn, đó chính là một chuyện khác. Mà rất hiển nhiên giờ phút này, nơi đây, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái vượt qua tưởng tượng nơi tốt, vấn đề duy nhất chính là muốn như thế nào mang về đại lượng tản mát tinh thần. Dù sao cái đồ chơi này bên trong tràn ngập người chết tư duy, trực tiếp thông qua tinh thần mang theo nói, số lượng sẽ có rất đại nạn chế không nói, hấp thu quá nhiều lời nói, liền xem như hắn cũng khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Bị người chết thay thế ngược lại là không có, nhưng vẫn như cũ đến thanh lý, cái này cũng đến cho hết thời gian, không chỉ như này, lấy tinh thần lực hấp thu mang về, có thể mang đi số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nhìn xem Lý Tố động tác, Khương Đồng có chút tiếc nuối, đối phương rõ ràng không có ý định nói nữa, tông môn giá trị quan, nàng mặc dù cũng đồng ý, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng khát vọng còn có cái khác đáp án. Bất quá nàng rất nhanh thay đổi tâm tình của mình, dù sao vấn đề này tương đối ly kinh bản đạo, cùng thượng thanh phái tiền bối truyền lại giá trị quan hoàn toàn khác biệt, không thích hợp thảo luận, đặc biệt là không thích hợp tại tiểu nha đầu bên này thảo luận. Nha đầu này thuộc về trí nhớ nhất lưu, nhưng năng lực phân tích tam lưu. Liên lời nói vừa rồi chính là trưởng bối lời nói, lúc đó nàng cũng tại, hồi ức một chút, một chữ đều không có đổi. Lý Tố ngôn luận muốn bị nha đầu này nghe qua đi, cực lớn xác suất xảy ra đại sự. Khi thấy Lý Tố đem rời rạc tinh thần lực đánh nát sau khi hấp thu, từ bỏ cái đề tài này, ngược lại nói, xem ra không cần ta lắm muộn, sư thúc đã phát hiện cái này thế giới tinh thần chỗ tốt lớn nhất, làm phần tùy ý thức mạnh mẽ, đã không có chủ nhân bọn chúng ta là có thể tiến hành hấp thu. Nói đến đây, Khương Đồng không khỏi nhìn lướt qua bên cạnh mình tiểu nha đầu, cái này thật đúng là hàng so hàng muốn ném, mang sư thúc đến là thật nhẹ nhõm, không có chút nào tốn sức, một đi ngang qua đến cơ hồ đều không cần quá nhiều giải thích, đối phương trong nháy mắt liền có thể lý giải, phát giác chu vi tình huống. Ngược lại là bên cạnh tiểu nha đầu kia, chú ý nhìn, nàng tức giận trong chốc lát, lực chú ý liền phân tán, sau đó nàng trực tiếp rút một cái to bằng nắm đấm ký ức, trực tiếp há mồm nuốt. Đối mặt một màn này, Khương Đồng tiếu mặt đều đen kéo rất dài, mỹ mạo đều bị ảnh hưởng. Ngươi là cá vàng sao? Hung hăng hít một hơi, đưa tay chính là một bàn tay, tại đối phương nuốt xuống trước đó, đem nó trong miệng ý chí mảnh vỡ cho làm vỡ nát. Nhìn đối phương ngao một tiếng, sau đó lệ bông bông nhìn xem chính mình, một mặt tại sao mình muốn đánh dáng dấp của nàng, Khương Đồng không nhịn được mọi lòng. Không để ý tới đối phương, Khương Đồng vẫn như cũ nhìn xem Lý Tố đạo, bất quá, sư thúc còn xin chú ý, cho dù nói đem tinh thần đánh nát, bên trong như trước vẫn là có không ít ý thức tàn băng, sẽ đối với tinh thần hình thành nhất định chèn ép, số lượng không nên hấp thu quá nhiều, sẽ bị những này tàn băng ảnh hưởng là thứ nhất, nhiều lắm lời nói, cũng sẽ để tự thân tinh thần lực trở nên không ổn định, ngược lại sẽ bị mảnh thế giới này phản xâm lấn, đồng hóa mất. Mặc dù là nói cho Lý Tố nghe, nhưng thanh âm lại như sấm nổ tại tiểu nha đầu vang lên bên tai. Tiểu nha đầu một cái giật mình, sau đó càng phát ủy khuất đứng lên, nàng tự nhiên cũng biết trực tiếp nuốt tinh thần hậu quả, có thể nàng không giống với a, nàng tu luyện đặc thù công pháp, đại hoàng trải qua, có được môn công pháp kia phía dưới, coi như trực tiếp nuốt mất, ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Nhìn xem tiểu nha đầu phản ứng, Khương Đồng triệt để không nói, hung hăng nhìn chằm chằm một chút đối phương, ghét bỏ không được. Mặc dù nói bởi vì công pháp tu hành quan hệ, nàng trực tiếp nuốt, vấn đề không phải rất lớn, nhưng ngươi là không phải quên cứ như vậy sau khi trở về, ý thức hỗn loạn sẽ kéo dài một đoạn thời gian tương đối dài. Đồ lần này, có phải hay không đã đem thượng thanh thí luyện đem quên đi? Ý thức hỗn độn tình huống dưới, ngươi muốn làm sao tham gia đằng sau thượng thanh tâm cảnh khảo nghiệm? Đáng chết, đầu óc này đến cùng là thế nào thành đạo? A, Khương sư muội, không nghĩ tới lần này thế mà tới sớm như vậy. Ngay tại Khương Đồng dự định tiếp tục là Lý Tố tiến hành giảng giải thời điểm, rất đột nhiên, một thanh âm truyền tới. Thanh âm này cực kỳ nhu hòa, mang theo không hiểu từ tính, có thể thấm vào nội tâm. Một giây sau, nhưng gặp mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở ba người bên cạnh không xa. Hết thảy bốn người. Một cái, trên người có cuốn quanh lôi đỉnh, không ngừng văng lên. Một cái, nội bộ có ánh sáng bảy màu bất tỉnh, đem nó vần quanh. Một cái, xinh đẹp, khí tức lơ lửng không cố định, tản ra mùi hoa đạo khí. Cái cuối cùng, cũng là người mở miệng, bản tôn lộ ra điểm báo mà ra, thân thể cao lớn, hình dạng bất phàm, lại đỉnh đầu có ánh sáng bất tỉnh lập lòe, như thái dương bình thường. Không hề nghi ngờ, bốn người đều cực kỳ bất phàm, tinh thần ý chí rất mạnh, đều hiện ra dị tượng phi phàm. Trong chốc lát, Thương Đồng đôi mắt khẽ động, lập tức quay đầu nhìn về hướng thanh âm vang lên địa phương. Đã lâu không gặp, Hiên Viên sư minh, Trương sư muội, Vương sư minh, Lâm sư muội. Mấy người mỉm cười, dự định nói cái gì, bất quá tại khi thấy Lý Tố, đặc biệt là phát hiện Lý Tố tinh thần thể không phải nữ tính, mà là nam tính trong nháy mắt, đám người không nhịn được khẽ giật mình. Trên người đối phương rõ ràng có Khương Đồng ý chí lưu lại, nói cách khác người là Khương Đồng mang tới. Mà rất hiển nhiên, bình thường đến đây thế giới tinh thần, trừ phi là đạo lữ quan hệ, không phải vậy cho dù dẫn người, cũng chỉ sẽ mang cùng giới, mà không phải khác phái, dù sao tinh thần tiếp xúc so với nhục thể tiếp xúc, muốn càng thêm không có chút nào ngăn cản. Bởi vậy, trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ quái dị. Nhưng gặp mang theo xinh đẹp khí tức tinh thần thể trực tiếp đi tới Khương Đồng bên người, nàng hiếu kỳ nhìn Lý Tố một hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn Khương Đồng đạo, "Đồng Đồng tỷ, cho nên, vị này đây là tỷ phu của ta sao?" Chương 637, khi sư diệt tổ, 1, chương 637, khi sư diệt tổ, 1, đây là ta thượng thành phái trưởng bối. Đối mặt mang theo xinh đẹp khí tức, có trận trận mùi hoa đảo vị Lâm sư muội lời nói, Khương Đồng cũng không có bối rối, mà là rất bình tĩnh mở miệng. Lâm sư muội sửng sốt một chút, mặc dù nói một chút không cảm thấy lời của mình có thể làm cho đối phương bối rối, nhưng đây tuyệt đối là không có muốn nghe được đáp án. Trường bối. Hán. Cảm thụ một chút Lý Tố tinh thần lực, Lâm sư muội một mặt hồ nghi. Khí tức này, sợ không phải hay là cái chim non đi. Trên người tuế nguyệt khí tức, sợ là không cao hơn 20 tuổi. Cái này gọi trường bối. Dài bao nhiêu a? Ở đây đều là đại phái đệ tử, đến từ trung nguyên danh môn, tỷ như Trương sư minh, chính là thiên sư phủ đích truyền, mà Vương sư minh thì là linh bảo tông chân truyền, Hiên Viên sư minh xuất sinh thần tiêu phái, mà chính mình thì lại đến từ kiếm tông, Thục Sơn kiếm tông. Cái này đại phái mặc dù giá thị trường khác biệt, nhưng có một chút lại đều không sai biệt lắm. Không phân thân sơ, năng giả cư chi, cũng chính là địa vị tất nhiên cùng thực lực xứng đôi, mà không phải do quan hệ đến quyết định. Dù sao, xa xưa trước từng phát sinh qua dùng người không khách quan sự tình, kết quả kém chút để một cái đỉnh cấp môn phái kém chút hỏng mất tình huống, mặc dù cuối cùng bảo vệ, vẫn như cũ nguyên khí đại thương, không thể chậm quá mức mà đến. Bây giờ dù là thiên sư phủ vẫn như cũ duy trì thiên sư người thừa kế nhất định phải họ Trương, lại có thể kế tên. Tuế nguyệt khí tức như thế cạn, thực lực cũng bất quá là thành đạo cảnh, làm sao lại thành thượng thanh trưởng bối, hơn nữa còn là Khương Đồng trưởng bối. Ân. Chính hoài nghi Lâm sư muội bỗng nhiên khẽ giật mình, cảnh giới này, không chỉ là nàng, ba người khác cũng đang nhìn Lý Tố, trong con mắt mang theo một sợi vẻ giật mình. Trên tinh thần khí tức, thực sự quá trẻ tuổi. Mặc dù cực kỳ ngưng kết, có thượng thanh trải qua trầm ổn như núi hương vị, không có loại kinh nghiệm này Tuế Nguyệt lắm động. Làm đại phái đệ tử, người trong nhà nhất là biết chuyện của nhà mình, danh môn chính phái chú trọng nhất chính là cơ sở tu hành, nền vững chắc cơ sở tại mỗi người bọn họ trong môn phái, trên cơ bản đã đạt đến một loại tương đương cố chấp tình trạng. Thượng thanh phái không đề cập tới, Lâm sư muội thuộc sơn, trừ phi lĩnh ngộ kiếm ý, không phải vậy không thể thành đạo. Thiên sư phụ, kim quang chú càng là nhất định phải đạt tới trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định chi cảnh. Linh Bảo Tông, Thần Tiêu phái đều có riêng phần mình yêu cầu, không hề nghi ngờ đều không thấp, độ khó cao dọa người. Bình thường, không có mấy chục năm công phu, trên cơ bản mơ tưởng đạt tới trong môn phái yêu cầu, dù là thiên tài, nội tính cực cao hạng người, cũng như vậy. Bởi vậy ở đây mấy người, ánh sáng trúc cơ liền hao tốn không ít tuế nguyệt, 30 đến 40 năm ở giữa, mà thành đạo liền tích lũy càng lâu hơn, bình quân 60 năm. Trừ Khương Đồng bên ngoài, đều là thành đạo đỉnh phong, khoảng cách ngự đạo cảnh chỉ thiếu chút nữa. Lần này tụ tập, cũng là muốn tìm kiếm đột phá, mời cùng một chỗ đến đây thế giới tinh thần, chuẩn bị thăm dò một phen không biết lĩnh vực, thử một lần vật khí, tìm một chút cao đẳng mảnh vỡ tinh thần. Cao đẳng mảnh vỡ tinh thần, rất đặc thù, đồng dạng cũng là sau khi chết đại năng lưu lại tinh thần tiếng vọng, bất quá khác biệt chính là phần này tiếng vọng chỉ là thuần túy ký ức, bên trong chỉ có hoài niệm, khoái hoạt, nói cách khác lâm trùng một khắc, khám phá sinh tử. Cho dù nói tại cái này rộng lớn thế giới tinh thần, như thế mảnh vỡ vẫn như cũ rất ít, cũng là toàn bộ thế giới tinh thần lớn nhất bảo bối, giá trị kinh người, không gì sánh được đắt đỏ, hiệu quả có thể so với thế gian đại dược, có thể khiến người ta thủy biến. Thậm chí nói, lần này đến đây, bọn hắn cũng là có chuẩn bị mà đến, không phải mang không mục đích. Chủ yếu là có tin tức, có đại phái đệ tử, từng tại tinh thần hải bên trong, nhìn thấy một mảnh bảy sắc hỏa vân, những nơi đi qua lưu lại một đường hương thơm. Cái gọi là hương thơm cũng không phải thật sự là mùi thơm, mà là khỏe mạnh mất đi tinh thần, không có tâm tình tiêu cực xen lẫn, vì vậy đối với người sống tinh thần mà nói, mới có như là hương hoa bình thường hương vị. Đó là một loại tinh thần hấp dẫn, để cho người ta khát vọng, dù phát đi ra cảm thụ. Đương nhiên, tin tức này xuất hiện, động tâm người tự nhiên cũng không ít, không chỉ là bọn hắn, một chút tán tu, thậm chí yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Gần nhất bên kia một mảnh tương đương hỗn loạn, có đáng sợ tinh thần lực ở bên trong xuyên thẳng qua, trở nên dị thường hung hiểm. Thiên sư phủ cùng Thần Tiêu phái đều có đệ tử ở bên kia bị người đánh tan tinh thần, bây giờ đều còn tại trong môn phái chữa thương, chữa trị bị thương tinh thần. Khu khu, kéo xa. Trở lại Lý Tố tuổi tác bên trên, không thể nghi ngờ, hắn tương đương tuổi trẻ, không, phải nói còn quá trẻ. Cái này tuế nguyệt khí tức, dưới tình huống bình thường trúc cơ cũng còn không hoàn thành, đừng nói thành đạo. Nhưng mà, nhìn đối phương tinh thần, rất ngưng thực, nặng nề, tinh thần lực rất là kinh người, không cần thành đạo cảnh tới kém. Đương nhiên, Trương sư huynh đôi mắt lóe lên, nghĩ tới điều gì, nhìn xem Lý Tố mở miệng nói, mấy năm trước, thượng thanh thứ ba thái thượng tiền bối từng tại ta Long Hồ Sơn làm khách, nói là thu một tên tiên kiêu đệ tử, giọng nói vô cùng nó vui sướng, gặp người liền khen, nói nhiều nhất trăm năm kẻ này đem vô địch thiên hạ, sáng tác hoàn toàn mới thiên kiêu thần thoại, lại lần nữa định nghĩa thiên kiêu cái từ ngữ này hàm nghĩa. Nương theo lấy Trương sư huynh lời nói, đám người nhịn không được khẽ giật mình, không nhịn được nhìn về hướng Lý Tố. Lời này nếu là một người bình thường nói, còn không có cái gì, có thể nói là thượng thanh phái thứ ba thái thượng, là không hề nghi ngờ nhân gian tuyệt đỉnh tồn tại, hiển nhiên không có khả năng nói mà không có bằng chứng, loại này thế hệ trước, quan tâm nhất chính là mình ra mặt, không ít thời điểm so với chính mình mệnh đều trọng yếu, bởi vậy không có niềm tin tuyệt đối, tuyệt sẽ không cho người ta lưu lại bánh bẽ. Lý Tố chính mình cũng ngây người, bị cái kia gọi Lâm sư muội tinh thần thể một câu tỷ phu tương lai làm cho tê cả da đầu, tấm kia sư minh, Vương sư minh, còn có Hiên Viên sư minh nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi, mặc dù không đến mức tại chỗ sinh thủ, nhưng cũng tràn đầy xem kỹ cùng vẻ hoài nghi. Liền cái này, dựa vào cái gì? May mà hắn đã không phải là cái kia tranh cường hào thắng, một khi bị nói không được cũng được nhân kỷ. Không phải vậy liền ánh mắt này, cái này đến đánh ba cái, không phải toàn truy một trận, để bọn hắn biết mình được hay không. Không nghĩ tới Khương Đồng giải thích, thật vất vả đem Hồng Nhan Họa Thủy cái phiền toái này bỏ qua, quay đầu một cái càng lớn lôi, ném trên người hắn. Giờ phút này, theo Trương sư minh lời nói rơi xuống, không chỉ là nam tính đồng bào phái nữ lúc này nhìn hắn ánh mắt đều lộ ra xem kỹ hương vị. Dù sao văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, vào con đường, mặc dù nói so sánh với nam tính, nữ tính phương diện này đấu tranh tâm cũng không có mãnh liệt như vậy, nhưng vẫn là có. Đặc biệt là nữ tính thiên kiêu, trên thực tế phương diện này không thể so với nam tính kém. Về phần lý do, thiên hạ cường giả không thể nghi ngờ nam tính chiếm đa số, nữ tính nhu nhược tính cách cũng rất khó trở thành thiên hạ đệ nhất. Bởi vậy, nữ cường nhân bọn họ liền không phục lắm. Dựa vào cái gì? Tỷ như nói Lâm sư muội, tỷ như nói Khương Đồng, tỷ như nói tiểu nha đầu, Lâm sư muội còn tốt, dù sao không phải lên thanh đệ con, Khương Đồng cùng tiểu nha đầu lại khác biệt, các nàng chẳng những là thượng thanh đệ tử, hay là thiên kiêu đệ tử, bình thường không ít bị môn phái trưởng bối khích lệ, cái gì trăm năm một cái gì tương lai phong chủ. Đặc biệt là Khương Đồng, có lời tiếp theo phong chủ chi tư, càng là tương lai thái thượng một trong, có thể chống lên thượng thanh ngàn năm huy hoàng người. Nhưng mà, rất hiển nhiên dạng này nàng, cũng không có đắp lên rõ ràng phái thái thượng như vậy tán dương qua. Bất quá chương 637, khi sư diệt tổ, 2, chương 637, khi sư diệt tổ, 2, Khương Đồng rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhưng gặp nàng thở dài, quay đầu nhìn về hướng Trương sư huynh đạo, ba qua sư bá, bị thiên sư rót không ít đi. Nhớ kỹ lần trước Trương tiền bối lai ta thượng thanh phái làm khách thời điểm, đã từng nói sư huynh chi tài ngàn năm khó gặp, là tương lai chính đạo người lĩnh quân a. Trong chốc lát, Trương sư huynh biểu lộ cứng đờ, ba người khác cũng đều ngơ ngác một chút, nhớ tới thượng thanh thứ ba thái thượng cũng như hôm nay sư phụ đại thiên sư quan hệ phức tạp. Hai người yêu thích không nhiều, liền thích uống một ngụm, đối với rượu ngon có cực kỳ mãnh liệt truy cầu, đồng thời theo đuổi cũng không phải người bình thường ở giữa rượu ngon, mà là đặc thù linh hữu, thậm chí trực tiếp chính là tiên ngưỡng. Mà rất hiển nhiên loại rượu này, say lòng người năng lực rất cao, một chút thậm chí có thể miệng vừa hạ xuống, trực tiếp để phạm nhân say chết, mấy năm, thậm chí mười mấy năm đều tỉnh không đến loại kia. Lưỡng lao một khi mở uống, bình thường đều là một vò im lìm, ngày kế chính là 200-300 cân. Uống nhiều quá, men say dâng lên, liền lập tức bắt đầu khoác lác, tâm tình cao chót vót tuyến nguyện. Nói chung chính là nhớ năm đó, ta làm sao, ngươi làm sao. Đồng thời đại đa số thời điểm, không bao lâu, liền sẽ bắt đầu lẫn nhau phun, nhắc lên đối phương chuyện xấu, dần dần không có hạ cuối, cuối cùng không thể nghi ngờ hàng bên ngoài, biến thành sống mái với nhau. Ngươi nói đánh là đánh đi, đều là cao nhân, hẳn là đạo cốt tiên phong, có thể hai vị này không giống với a, bọn hắn đánh nhau liền cùng thế gian bát phụ không có gì khác nhau, chửi đồng, giật óc, nhổ nước miếng đều đến, chính là uy lực có chút lớn. Vì thế, mặc kệ thượng thanh phái hay là Long Hồ Sơn, cao tầng vừa nghe đến lượng lao tụ hội, mặc kệ đi chính là phía bên kia, đều gọi một cái kia mặt đen, gấp không chào đón. Trương sư Minh làm một chút cười một tiếng, không nói. Mấy người cũng giật mình nhẹ gật đầu, uống say rồi, bình thường. Bất quá, bọn hắn cũng không có bởi vậy đã cảm thấy đây chỉ là khoác lác, không chỉ là giờ phút này tận mắt thấy Lý Tố bất phàm, có thể làm cho thượng thanh thứ ba thái thượng nói ra nói như vậy, dù là uống say, cũng mang ý nghĩa đối phương ở tại trong lòng địa vị cực nặng, thiên phú quả quyết không kém. Sư muội, ngươi mang sư thúc ngay tại kể bên này dạo chơi, nhớ kỹ sau khi trở về còn muốn tham gia thí luyện, không cho phép trực tiếp thôn phệ nơi này mảnh vỡ tinh thần. Khương Đồng lắc đầu, cho dù nói là tử quỷ, vẫn như cũng là thượng thanh thái thượng, địa vị cực cao, huống hồ Lý Tố bản thân biểu hiện còn tại đó, không phải một hai câu liền có thể san bằng. Đồng thời từ tông môn hành động đến xem, tương lai thiên hạ này chỉ sợ sẽ không thái bình, chân kim chạy không khỏi hòa luyện, vấn đề sớm hay muộn thôi. Sư thúc, thế giới tinh thần cần thiết phải chú ý hạng mục công việc đều ở nơi này, còn có trở về phương thức, nơi này thời gian tỷ lệ cùng ngoại giới khác biệt, đại khái là 11, thế giới tinh thần 10 ngày tương đương bên ngoài 1 ngày, sau khi trở về tới nữa, neo điểm đã ghi lại ở ý thức chỗ sâu, chỉ cần không ngừng đem lực chú ý tập trung là được. Lúc đầu dự định tự mình mang theo Lý Tố thục tất một chút, nhưng hiên viên mấy người cũng sớm tới, Khương Đồng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể trước buông xuống. Cũng may giờ phút này chỉ là vừa nhập thế giới tinh thần, xem như bên ngoài biên giới, tương đối an toàn. Từ nơi này trở về, rất nhanh, cho dù nói thật bị trọng thương, cũng sẽ không tử vong, tối đa cũng chính là tinh thần bị hao tổn, nghỉ ngơi một đoạn thời gian không sai biệt lắm liền có thể khôi phục. Thế giới tinh thần, địa phương nguy hiểm, tại chỗ sâu. Bởi vì càng là xâm nhập, không chỉ có đầu nhập tinh thần số lượng càng lớn, một khi bị đánh tan, có thể trở về tinh thần cũng sẽ tăng ít. Nha đầu này cũng không đi sao? Khương Đồng dù sao chỉ là mang chính mình tới gặp biết một chút, tự nhiên không có khả năng một mực mang theo hắn, Lý Tố cũng không có mở miệng nói cái gì tới kiến thức một chút, loại trình độ này đã đủ rồi, mảnh thế giới này giá trị rất kinh người, đối với hắn trợ giúp cực lớn, đã đầy đủ hoàn lại trước đó cùng đối phương nhân quả. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu nha đầu cũng bị lưu lại. Nha đầu này, dứt bỏ tâm tính không nói, thực lực là rất mạnh, cho dù so sánh mặt khác mấy đại giáo đệ tử, cũng kém không được quá nhiều. Đồng thời nàng tu hành trong công pháp, Lý Tố thấy được một chút phi phàm cảnh tượng, ra hoàng đỉnh trải qua bên ngoài, nó còn nắm giữ lấy một môn có thể so với hoàng đỉnh trải qua đạo pháp, khí tức một cô man hoang hương vị, tràn ngập đến cực điểm gia tính. Điểm này, từ nàng ra tay với mình cũng có thể thấy được. Trên thể phách người phong quáng, khổ luyện vô song. Có thể nói như vậy Khương Đồng nhược nhiên không phải ngự đạo cảnh, thật phát sinh sinh tử chi chiến, nàng muốn bắt lại nha đầu này, cũng muốn phế không ít khí lực mới được. Tốt, sư tỷ. Ngoài dự liệu, tiểu nha đầu cũng không có cái gì bất mãn, trực tiếp gật đầu đồng ý, trên mặt cũng không có vẻ thất vọng gì, hiển nhiên đây cũng là trước kia liền nói tốt. Khương Đồng gậy một tia tinh thần điểm sáng đến Lý Tố trước mặt, lập tức quay đầu nói, đi thôi, chư vị. Mấy người cũng không nói cái gì, trực tiếp gật đầu. Thân hình khẽ động, 5 người trực tiếp lên đường, trong chớp mắt, liền hướng phía chỗ sâu mà đi, biến mất tại gợn sóng kia quỷ quýt thế giới tinh thần chỗ sâu. Tiếp được một điểm kia tinh thần điểm sáng, Lý Tố trực tiếp hấp thu, mặc dù mảnh thế giới này tính uy hiếp, đối với hắn mà nói, cũng không có Khương Đồng suy nghĩ phiền toái như vậy, theo càng phát thích hứng, tinh thần lực của hắn ngoại bộ không có biến hóa, bên trong lại tại nhanh chóng thủy biến. Thượng Thanh phái, Tam đại trấn giáo tâm pháp. Thượng Thanh trải qua, lỗ lớn chân kinh, hoàng đỉnh trải qua. Lỗ lớn chân kinh cùng hoàng đỉnh trải qua, theo thứ tự là luyện phụ, luyện thể, mà bị xếp tại đệ nhất thượng thanh trải qua, luyện được thì là thần. Loại chuyện này, trên thực tế đối với Lý Tố mà nói, ngược lại mới là như cá gặp nước. Đồng thời hắn là ba pháp đồng tu, có chuyển hóa tính chất năng lực, cho dù là tinh thần lực chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy tiện biến hóa, tại cái này thế giới tinh thần, ngược lại so nhục thân cảnh giới càng mạnh, liền xem như ngự đạo cảnh tương đồng, trừ phi Lý Tố không chạy, không phải vậy liền xem như nàng muốn giết hắn, cũng sẽ phi thường khó giải quyết. Rất nhanh, đem Khương Đồng truyền lại tới tin tức xem một bên, xác định thế giới tinh thần đại khái tình huống, Lý Tố mở to mắt, chuẩn bị trước trung thực một hồi, ngay ở chỗ này bắt một chút mảnh vỡ tinh thần, không sai biệt lắm về trước đi một chuyến, sau đó lại đến. bên người nha đầu này có hơi phiền toái, không có cách nào toàn lực ứng phó đi hấp thu. Căn cứ Khương Đồng lưu lại tin tức cùng tự thân tình huống, Lý Tố có thể xác định, một khi toàn lực ứng phó, chẳng diện không thể nghi ngờ sẽ có chút kinh người. Tốt nhất hay là hơi xâm nhập một chút, đi hướng mảnh vỡ tương đối nhiều địa phương, không phải vậy động tĩnh quá lớn, vạn nhất hấp dẫn người tới liền không tốt lắm. Đoán chừng mấy lần sau, nha đầu này hẳn là liền kiên nhẫn. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng gặp nha đầu kia lén lén lút lút di động đến Lý Tố bên cạnh, lặp đi lặp lại cảm giác một hồi lâu, xác định sư tỷ đã đi xa sau, nói nhỏ, sư thúc. Ân. Lý Tố khỏe mắt giật một cái, lấy hắn kinh nghiệm phong phú, hoa nhi này 100 sẽ không an ổn đợi ở bên ngoài. Tiểu nha đầu trái xem phải xem sau một lúc lâu, thần bí hề hề nói đệ tử, nói cho nễ một bí mật lớn. Ta là nên nghe, hay là không nên nghe? Lý Tố có chút đau đầu, đột nhiên phát hiện rời đi Khương Đồng có lẽ không phải an bài cho hắn một cái bảo tiêu, mà là để lại cho hắn một cái cự đại phiền phức. Kỳ thật đâu, những mảnh vỡ tinh thần này không tốt đẹp gì ăn, ngay đứng lên giống như bùn nhão mở dạng, sẽ còn ở trong lòng lưu lại thật nhiều đáng ghét suy nghĩ, đặc biệt khó ăn. Tiểu nha đầu thanh âm ép tới rất thấp, tựa hồ rất sợ bị người nghe đi, mà ta biết ở trong thế giới này có một loại tinh thần ăn cực kỳ ngon, tinh khiết lại bổ, ăn một cái so ở chỗ này luyện hóa 100 cái còn tốt hơn. A, Lý Tố ngơ ngác một chút, liên quan tới trong thế giới tinh thần độ tốt, Khương Đồng cho hắn trong tin tức cũng có giới thiệu, trong đó cấp thấp nhất không thể nghi ngờ chính là hắn hiện tại thu lấy loại này, mặt trên còn có mấy loại thuần túy tàn băng, mà căn cứ chỗ hiện ra cảnh tượng khác biệt, chia làm nhị đẳng, tam đẳng, cùng đại dược. Trong đó đặc biệt là đại dược, cùng thiên tài địa bảo không có gì khác nhau, cho dù nói ngự đạo cảnh ngộ lên cũng sẽ tâm động, là khó được bà bối. Ở trên trời đỉnh tiên nhân còn có thể hạ phàm, liên hệ bình thường sự tình, loại đại dược này thậm chí có thể đổi lấy thiên đình đặc hữu bản đạo, kim đan các loại kỳ vật, có cực kỳ kinh người giá trị. Bất quá, vô số tuế nguyện xuống tới, thế giới tinh thần cấp thấp tàn vang mặc dù đông đảo, có thể nhị đẳng, tam đẳng không gì sánh được thưa thớt, về phần đại dược cấp độ càng là ngàn năm hiếm thấy một cái. Sư thúc, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, không nói cho sư tỷ ta tiến bảo, đợi lát nữa ta trở về, cũng cho ngươi mang mấy cái tới, tương đương với sư thúc ở chỗ này phí sức thu lấy xong hơn 10 ngày. Nghe đến đó, Lý Tố không khỏi hơi nhướng mày, bởi vì nha đầu này trong mồm tình huống, cùng Khương Đồng giới thiệu hoàn toàn khác biệt. Nhị đẳng tinh thần, đến có loại hiệu quả này, nhưng cho dù nói loại này cũng là rất ít. Dù đã một tháng cũng chưa chắc có thể phát hiện một viên, lại nhiều nhất bất quá lớn cỡ bàn tay mà thôi. Đồng thời, một khi một chỗ xuất hiện qua nhiều nhị đẳng, tất nhiên liền có tam đẳng, nếu là có quá nhiều tam đẳng, đây cũng là mang ý nghĩa đại dược coi như không tại, cũng chí ít đã từng xuất hiện. Nha đầu này, hoặc là đang nói láo, hoặc là nói đồ vật cùng Khương Đồng giảng thuật, cũng không phải là một cái. Nghĩ nghĩ, Lý Tố dự định cự tuyệt, chủ yếu là người Khương Đồng mang chính mình tới, vạn nhất cái này phá nha đầu xảy ra chuyện không tốt giải thích. Lại phát hiện nha đầu này rất đột nhiên, trên mặt lộ ra chấn động vô cùng thần sắc, một mặt không thể tin nhìn xem Lý Tố phía sau. Phản phất bên kia xảy ra chuyện gì cực kỳ chuyện không thể tưởng tượng nổi. A, đó là Lý Tố kiểm tại chỗ liền đen, trực tiếp hít sâu một hơi, kém chút nhịn không được một tay lấy đối phương kéo qua đến đặt tại trên đùi, đánh lên 5 phút đồng hồ. Cái này phá hài tử, ngươi có biết hay không hiện tại chúng ta là tinh thần lực a, không tồn tại ánh mắt loại này phát ra, trên dưới trái phải, 4 phương 8 hướng đều tại cảm giác bên trong. Lúc này ngươi cho ta dùng nhịn, hôi cơ. Ngươi cho rằng ta mẹ nó thực sẽ quay đầu, đi xem sao? Lý Tố có chút nghiến răng nghiến lợi, đầu này có thể trở về sao? Không có khả năng. Trở về, thời gian đơn giản không có cách nào qua. Phát hiện Lý Tố hoàn toàn không quay đầu lại ý tứ, tiểu nha đầu mê hoặc, rất không minh bạch, vì sao kế hoạch thất bại? Rõ ràng trước đó đều thành công. Bất quá, không quan trọng. Khoảng cách đã đầy đủ tiến vào, nàng cũng không phải thật chỉ là vì chỗ thì thầm, mới đi gần như vậy mà là muốn cái này khoảng cách, mới tốt động thủ. Tiểu nha đầu tinh thần đột nhiên phát sáng lên, một cái hình người nho nhỏ xuất hiện, nàng vẽ ra một cái vòng tròn, hướng về Lý Tố, cực kỳ đột nhiên, cũng cực kỳ bá đạo đánh ra một quyền. Ân, một quyền này Lý Tố thủ, gặp một lần. Nhớ kỹ, gọi là cực đạo quyền pháp thứ nhất, ngay tại chỗ bốc hơi. Vội vàng không kịp chuẩn bị, trở tay không kịp, hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Tố không phản ứng chút nào bị đối phương một quyền đánh trúng, tinh thần thể tại chỗ liền dạn nứt ra, bị nguyên địa bốc hơi, tản mát thành vô số khối vụn. Hô. Nhìn xem bị chính mình đánh nát Lý Tố, tiểu nha đầu không ngừng tiếp tục ra tay. Cực đạo quyền pháp, thứ hai, nghiền xương thành tro. Vèo. Trước người chấn động lắc lư, đem tất cả mọi thứ đều xé nát. Sau một lúc lâu, tiểu nha đầu mới dừng lại, hài lòng nhìn thoáng qua chu vi, âm thầm nhẹ gật đầu. Đánh nát tinh thần, tại vị thi diệt tích, tiểu sư thúc coi như lục thân tỉnh lại, hẳn là cũng nhớ không nổi chuyện gì xảy ra. Hắc, bảo ngươi còn phải sư tỷ đánh ta một chầu, tiện nghi ngươi. Ngài cái nào liền từ từ sọ não đau nhức đi, bái. Lời nói rơi xuống, tiểu nha đầu thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng phía chỗ sâu bay đi. Mãi cho đến đối phương triệt để mất đi bóng dáng, bị đánh tan Lý Tố tài mặt mũi tràn đầy đen kịt lại lần nữa xuất hiện, nhìn chằm chằm cái kia phá hải tử rời đi phương hướng thật lâu không nói. Hai tử xui xẻo này, chẳng trách mình còn chưa lên tiếng, nàng liền định động thủ. Tình cảm từ vừa mới bắt đầu liền không có quyết định kia, từ vừa mới bắt đầu liền muốn động thủ với hắn. Không khí, ta không khí. Là một cái người trưởng thành, không đến mức cùng một cái tuổi trăm tuổi, trí thông minh lại không cao hơn 8 tuổi hài tử so đo. Loại này khi sư diệt tổ hành vi, các loại Khương Đồng trở về đem đoạn nội dung này thả cho đối phương nhìn xem là đủ rồi. Ân, cứ như vậy. Lần này cái mông ngươi không nát, ta Lý Tố từ đây ăn chay. Hít sâu một hơi, Lý Tố thân hình khẽ động, cũng hướng thẳng đến chỗ sâu chạy đi bảo.